Phi thuyền lái vào quân đoàn tổng bộ tư nhân cảng, từ bí mật quỹ đạo trượt vào Hàn Tiêu cá nhân bến tàu. Mảnh này bến tàu không hướng về bình thường quân đoàn thành viên mở ra, thuộc về cao tầng cán bộ chuyên dụng cửa sau, không giống cái khác mười mấy cái thuyền cảng như vậy náo nhiệt, nơi này có vẻ khá là quặng cũ é, bầu không khí nghiêm túc. Bến tàu lên là hơn 10 vị bị triệu tập mà đến cao tầng cán bộ, rất sớm hầu ở chỗ này, thần sắc nghiêm túc. Trong đó không thiếu ở tiền tuyến tác chiến thiên thai cấp, bởi Hàn Tiêu tiến giai siêu A nghe đồn, bí mật chiến tranh thế cuộc hiện ra quỷ dị biến hóa, song phương vốn là huyết chiến mấy tháng, tin tức này vừa ra, song phương ăn ý thu nạp bộ đội, giảm thiểu hội chiến số lần, toàn cũng bắt đầu quan sát, Hắc Tinh quân đoàn cũng có thể đem cán bộ điều trở về. Song phương đều biết, nếu như hai bên đều có siêu A cấp, như vậy đón lấy chiến tranh hướng đi, liền không phải bọn họ có thể quyết định. Hàn Tiêu tuy rằng không hiện thân, nhưng hắn trở thành siêu A lên men sức ảnh hưởng, gián tiếp ảnh hưởng đến bí mật chiến tranh tình huống. Xì. Khoang thuyền mở ra, Hàn Tiêu bước ra ngoài, xì và ở bên trong rất nhiều cán bộ ánh mắt, đồng loạt hội tụ đến trên người hắn, ánh mắt có hưng phấn, có kích động, có thai duyệt, có chờ mong. Chúng cán bộ đánh giá Hàn Tiêu, tuy rằng bề ngoài cũng không có hiện ra biến hóa, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng như có như không uy thế. Đây là bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ lên thiên nhiên áp chế. Mọi người lặng lẽ đối mặt, vẻ mặt không có gì, đón lấy nhìn phía Hàn Tiêu phía sau Phù Ỉnh, Phù Ỉnh mặt mỉm cười, đối với mọi người gật gật đầu. Hàn Tiêu bước lên bến tàu, quét mọi người một chút, khẽ vươn cằm, cất bước đi về phía trước, chúng cán bộ tránh ra một con đường, nhường Hàn Tiêu đi xuyên qua, đón lấy lên đường cùng ở sau người hắn, mênh mông quần quận tiến vào quân đoàn bên trong. Đoàn người đi tới tổng bộ quân đoàn trưởng văn phòng, Xi Vệ Á đi ở cuối cùng, đóng cửa lại. Hàn Tiêu mới xoay người mặt hướng mọi người, gật đầu nói, ta biết các ngươi thật tò mò những kia bên ngoài nghe đồn có phải là thật hay không, ta vẫn cho các ngươi truyền đạt thông báo, hiện tại có thể ngay mặt nói cho các ngươi, nghe đồn không sai, ta đã là siêu A cấp cường giả. Mọi người nghe được Hàn Tiêu chính mồm xác nhận, căng thẳng sắc mặt nhất thời lòng xuống, có người một mặt kích động mừng như điên, có người một mặt ước ao sùng bái. Xì vậy ạ, Menlos lúc này vẻ mặt hưng phấn nhất, hai người đối với Hàn Tiêu trung thành nhất sáng. Từ lâu cùng Hắc Tinh quân đoàn trói ở cùng nhau. Dạ Nạn hận không thể lập tức hướng về Hàn Tiêu thỉnh giáo máy móc kỹ thuật, hắn đối với học tập ôm ấp cực cao nhiệt tình. Không ít ở mấy năm trước gia nhập Thiên Thai cấp cường giả một mặt cho mừng, bọn họ năm đó bởi vì Hàn Tiêu siêu A cấp hạt giống tên tuổi mới gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, mục tiêu chính là đánh cược tiềm lực của hắn, nếu như Hàn Tiêu sẽ có một ngày có thể trở thành là chân chính siêu A cấp, bọn họ chính là siêu A cấp thế lực thành viên nòng cốt. Bây giờ nhìn lại, đám người kia là đánh cược thắng. Tiền đồ lại như mở ra bức tranh, một mảnh đường bằng phẳng. Phó đoàn trưởng Dạ Kỳ lắc đầu thở dài, một mặt xấu khổ, ngươi đã biến thành siêu A cấp, chúng ta sau đó rất có thể sẽ cuốn vào siêu A cấp tranh đấu vòng xoáy, gặp phải càng ngày càng mạnh đối thủ, ta cảm giác tính mạng của ta càng ngày càng không có bảo đảm, rất muốn từ nhiệm phó đoàn trưởng A. Dạ Nạn, hậu cần bộ còn thiếu người sao? Có hay không thanh nhàn một ít cương vị? Dạ Nạn mặt không hề cảm xúc, được đó, ta vừa vặn khuyết cao cấp phụ ma kỹ sư. Ta cho ngươi lương ngày 2.000 dị nổ, mỗi ngày làm việc 15 tiếng, tình cơ tăng ca, có muốn hay không thử một chút? Quên đi, vẫn là phó đoàn trưởng thích hợp ta, không cần công tác liền có thể nắm tiền, thật tốt. Hàn Tiêu chán kéo lên gân xanh, ở trước mặt ta đàm luận mò cá, ngươi làm ta không tồn tại sao? Đúng rồi, ta giao đưa cho ngươi tổ mạ đây, hắn học được thế nào? Dạ Ký nghe vậy, sắc mặt biến đổi sầu, người này tràn ngập một luồng phụ năng lượng áp suất thấp. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngồi xổm góc bức họa vòng tròn. Ngươi đến cùng là từ nơi nào tìm tới thiên tài, hắn nhường ta cảm thấy cho ta nhiều năm như vậy phép thuật trắng học, quả nhiên, năm đó ta thì không nên làm ma pháp sư. Được rồi, ngươi qua một bên tự bế đi thôi. Hàn Tiêu khỏe miệng vì đánh, thu thập một phát tâm tình, khôi phục chính trực vẻ mặt, trầm giọng mở miệng. Ngày hôm nay triệu tập chư vị, chủ yếu có hai việc, cái thứ nhất chính là thông báo các ngươi, ta đã trở thành siêu A cấp địa vị. Nói vậy không cần ta làm thêm cường điệu, vì là nguyên nhân này, Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ đều sẽ nên tới một lần vượt xa di vãng mở rộng cơ hội, lên cấp thành chân chính siêu A cấp thế lực, cùng chiến tranh lĩnh vực địa vị ngang nhau. Nói về chính sự, ngoại trừ Dạ Kỳ còn ở lẩm bẩm nhắc tới bên ngoài, Xi Vệ Á chờ mặt của cán bộ sắc chăm chú lên. Chuyện này lẽ ra nên kiêu căng xử lý, nhường toàn bộ tinh vực ghi khắc sự tồn tại của ta Hàn Tiêu dựng thẳng lên một ngón tay quơ quơ, nhưng là bởi vì một số nguyên nhân. Ta tạm thời không tiện hướng ngoại giới xác nhận ta trở thành siêu A cấp tin tức, cũng không có ý định lập tức ở quân đoàn bên trong ban bố thông báo, tuyên bố sự muốn chỉ hoãn một quãng thời gian. Thế nhưng, chính mồm thừa nhận chỉ là hình thức lên kiêu căng hành vi, một ít thế lực cơ bản nhận định nghe đồn chân thực tính, cho dù ta không tuyên bố, bọn họ cũng nhất định phái các loại sứ giả cùng chúng ta tiếp xúc. Vì lẽ đó, ta cần các ngươi phải ở trình độ nhất định ẩn dấu dưới, lén lút liên hệ những này có ý hướng cùng chúng ta hợp tác thế lực, sàng lọc đối tượng, ký kết quan hệ hợp tác, chuyện này liên quan đến chúng ta trở thành siêu A cấp thế lực sau đó quy mô cấp bậc, càng sớm làm càng tốt, cụ thể nên làm gì, các ngươi đều là quân đoàn lão nhân, trong lòng đều nắm chắc. Mọi người dồn dập gật đầu. Không phải là đi sao, bọn họ đã sớm theo quân đoàn trưởng học hội. Hàn Tiêu dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, chuyện thứ hai nhưng là cho các ngươi phúc lợi. Nói, hắn lấy ra tiến hóa phương khối, để cho trôi nổi ở giữa không trung, nhìn chung quanh một vòng, khẽ mỉm cười. Đây là tiến hóa phương khối, không sai, chính là xịt cổ trong tay cái này vũ trụ bảo vật, bởi vì một ít trùng hợp, ta chặn được cái thứ này, cùng xịt cổ đánh một trận. Hiện tại vật này đến trên tay của ta đón lấy hắn đơn giản giải thích một lần tiến hóa phương khối tác dụng cùng sự tích. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều sửng sốt, một mặt trợn mắt ngoác mồm. Ngoại giới nghe đồn nói Hắc Tinh cùng Xịt Cổ giao thủ, vẫn có người suy đoán hai người vì sao lại đánh tới đến, quân đoàn cán bộ đối với này cũng hết sức tò mò, lại không nghĩ rằng nguyên nhân dĩ nhiên là tiến hóa phương khối. Tiến hóa phương khối đổi chủ. Đến chúng ta Hắc Tinh quân đoàn trong tay. Một tên thiên thai cấp cán bộ mỉ xịt nuốt ngụm nước bọt. Vẻ mặt căng thẳng bên trong mang theo chờ mong, lắp bắp nói, ngài, ý của ngài là, muốn cho chúng ta hưởng thụ tiến hóa phương khối hiệu quả sao? Hàn Tiêu gật đầu, cười nói, ta đã cho phủ hình bọn họ dùng qua, nếu phương khối ở trên tay ta, ta tự nhiên sẽ đem cho rằng quân đoàn phúc lợi, các ngươi đều là quân đoàn nòng cốt, trợ giúp các ngươi thu được sức mạnh mạnh hơn đối quân đoàn mới có lợi. Đông đảo sau đó gia nhập thiên thai cấp cán bộ mừng rỡ như điên, bọn họ không nghĩ tới còn có bực này phúc lợi, đối với phần lớn thiên thai cấp tới nói. Bất kỳ có thể tăng lên sức mạnh thủ đoạn, bọn họ đều vô cùng nóng lòng. Dạ Kỳ cũng không tự đóng, mánh mà tiến lên nắm lấy Hàn Tiêu tay, một mặt nghiêm túc. Làm ngươi phó đoàn trưởng, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, hưởng thụ phúc lợi trình tự phải làm theo quân đoàn cấp bậc. Ta là quân đoàn chạy qua mồ hôi, ta là quân đoàn chạy qua máu, ta vẫn là địa vị chỉ ở ngươi bên dưới phó đoàn trưởng, ngươi hiểu ý của ta. Hàn Tiêu hất tay của hắn ra, liếc chéo hắn một chút, ngươi là quân đoàn chạy qua mồ hôi, ta đây thừa nhận. Bất quá ngươi có hay không chạy qua máu, cái kia liền không nói được rồi. Dạ Kỳ lập tức che ngực, một bộ suy yếu cực kỳ vẻ mặt, kỳ thực. Ta ở tiền tuyến bị trọng thương. Đi sang một bên, ngược lại sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Hàn Tiêu tức giận, không muốn cùng hắn vô nghĩa, nói chuyện đến công tác ngươi liền nằm thi, nói chuyện đến chỗ tốt ngươi liền nhảy nhót, ngươi người này thực sự là càng ngày càng giàu. Bất quá liền ngay cả Dạ Kỳ loại này đối với phần lớn sự đều không làm sao có hứng nổi cá muối đều bị tiến hóa phương khối hấp dẫn, có thể thấy được tiến hóa phương khối phúc lợi lớn bao nhiêu sức mê hoặc. Tiến hóa phương khối miễn phí cung cấp cán bộ, đối với cái khác quân đoàn thành viên, Hàn Tiêu cũng không có ý định giấu làm của riêng, hắn dự định cùng Xích Sắc Đế quốc kết minh hoàn toàn bảo vệ tiến hóa phương khối sau khi, lại hướng về toàn quân đoàn mở ra tiến hóa phương khối quyền sử dụng, dựa theo quân đoàn thành viên cấp bậc, chỉ phải hao phí đầy đủ công văn liền có thể hưởng thụ phương khối tác dụng, toàn diện tăng lên quân đoàn thành viên sức chiến đấu. Lấy này còn có thể hấp dẫn vô số người siêu năng gia nhập quân đoàn. Đồng thời, này vẫn là cung cấp cho tờ lệ ơ mới phục vụ, 40 kinh nghiệm trừng phạt chỉ tác dụng với thăng cấp, đối với tờ lệ ơ tới nói này không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ cần ở đạt đến phiên bản hạn mức tối đa đẳng cấp sau sử dụng, kinh nghiệm trừng phạt rồi cũng không có như thế. Coi như tờ lệ ơ không nhịn được ở phiên bản full cấp trước sử dụng tiến hóa phương khối. Đối với Hàn Tiêu cũng là trăm lợi không một hại, nếu thăng cấp kinh nghiệm có trừng phạt, tờ lệ ơ sẽ nghiêng về dùng kinh nghiệm đi tăng lên kỹ năng, học tập tri thức, này không phải tương đương với gián tiếp kích thích tờ lệ ơ tiêu phí mà, tờ lệ ơ học tri thức tiêu hết kinh nghiệm, cuối cùng còn không là chạy vào hầu bao của hắn. Quả thực hoàn mỹ a. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu không khỏi cười cợt, thu hồi tâm tư, trở về đề tài chính, nói, cơ vốn là hai chuyện này, một hồi ta liền khiến cho dùng tiến hóa phương khối giúp các ngươi tối ưu hóa gen. Trước lúc này, ta nghĩ tuyên bố một cái mới nhân sự bổ nhiệm. Mọi người nghe vậy, cũng yên tĩnh lại. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về Héo Lạ, nói, bắt đầu từ hôm nay, chính thức thành lập Hắc Tinh cận vệ quan tiểu đội, chọn lựa thiên thai cấp cường giả gia nhập, đây là đơn độc nghe lệnh của ta tinh nhuệ tác chiến đoàn đội, không đảm nhiệm cái khác muốn trước, được hưởng cán bộ cao cấp quyền hạn. Héo Lạ là cận vệ quan người đầu tiên nhận chức đội trưởng, có người có ý kiến gì không? Siêu A cấp tuy rằng không cần bảo vệ, nhưng dưới trướng đều có danh tiếng không nhỏ tinh nhuệ bộ đội vũ trang, tỉ như Hở Bờ Giờ Tiền Phong Quan, Ổ Tỉnh Cấm Vu, Xích Cô Đại Thần Quan, Ẩm Sĩ, Ảch, Nàng Hắc Tinh Quân Đoàn. Siêu A cấp là rất ít dễ dàng động thủ, chủ yếu lấy kinh sợ làm chủ, vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng cần thành lập một cái tinh nhuệ bộ đội vũ trang, tác dụng là thay thế mình ứng đối với phần lớn tình huống siêu A cấp có siêu A cấp bức cách, đối mặt không đối thủ có đủ tư cách, không thích hợp tự mình động thủ. Khéo là đúng lúc nhảy tới trước một bước, mặt không hề cảm xúc nhìn chung quanh mọi người, ai tán thành, ai phản đối. Tuy rằng Khéo là trở lại quân đoàn mới mấy tháng, nhưng phần lớn cán bộ kỳ cựu đều biết nàng, đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì. Một phần sau đó gia nhập thiên thai cấp cán bộ cũng biết nàng là lòng tọa đệ tử, đương nhiên sẽ không nghi vấn năng lực của nàng, tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Khéo là thấy thế, chậm rãi gật gật đầu, lại trở về Hàn Tiêu phía sau, lặng lẽ không nói. Phu ỉn, ngươi có hứng thú gia nhập cận vệ quan tiểu đội sao? Hàn Tiêu quay đầu hỏi. Phu ỉn ở quân đoàn bên trong địa vị vẫn tương tự khách khanh, nhưng trải qua mấy tháng này ở chung, Hàn Tiêu cảm giác hai người cảm tình ấm lên, hẳn là có thể mời hắn thành vì chính mình trực hệ cán bộ. Phu ỉn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, được rồi. Cái này gia hỏa cuối cùng cũng coi như là người của ta. Hàn Tiêu vui vẻ, trong lòng đắc ý, quay đầu lại nhìn phía đông đảo cán bộ, lại điểm hai tên tác chiến dũng mãnh thiên thai cấp cán bộ gia nhập cận vệ quan tiểu đội, trong đó liền có khá sớm gia nhập mệ dị ẩn. Cận vệ quan tiểu đội có 4 người, xem như là miễn cưỡng thành lập lên, đây chỉ là một hình thức ban đầu, đợi được chính thức tuyên bố siêu A cấp, hướng về toàn tinh vực chiêu mộ cao thủ thời điểm, thì sẽ lần thứ 2 khoách chiêu cận vệ quan tiểu đội. Tán gẫu xong chính sự, Hàn Tiêu khởi động tiến hóa phương khối. Một lần là hết thể cán bộ tiến hành gen tối ưu hóa, chỉ cần điều chỉnh tiến hóa phương khối năng lượng phát ra, liền có thể đồng thời đối với nhiều người tiến hành tối ưu hóa. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, Hàn Tiêu nhường mọi người tản đi, đem mình nhốt vào máy móc cải trang phòng, bắt đầu bế quan chế tạo siêu A cấp tác chiến trang bị. Đây là hiện nay khẩn yếu nhất nhiệm vụ, dù như thế nào, thực lực mới là căn bản, cái khác tạp vụ ưu tiên cấp đều muốn xếp hạng đang khôi phục sức chiến đấu mặt sau. Cơ giới quân đoàn, cá nhân robot, hỏa lực vũ khí chờ một chút, toàn đều cần một lần nữa chế tạo, dùng siêu A cấp trình độ tiến hành đổi mới. Hắn đã siêu A cấp. À rồ xạ trở về phòng, gì đã liền ở giữa không trung hiện lên, trước tiên mở miệng. Hắn đã nắm giữ cứu vớt chúng ta bộ tộc năng lực, à rồ xạ, ngươi muốn tìm cái thời gian cùng hắn nói chuyện. À rồ xạ chậm rãi lắc đầu, ít nhất phải đợi hắn vượt qua trước mắt cửa ải khó, ở Hắc Tinh quân đoàn ổn định lại trước, hắn sẽ không hỗ trợ, chúng ta không ngại đợi thêm một chút. Ta đã đợi rất lâu rồi. Vừa nghĩ tới ta đồng bào mỗi ngày đều ở chịu đựng mẹn nì rồng áp bức, ta liền một khắc cũng không muốn đợi thêm. Dì đã có chút bất mãn, ta có thể thấy, Hắc Tinh vẫn ở kéo chúng ta. À rồ xạ nhàn nhạt nói, ta không cảm thấy, bằng hai người chúng ta có thể để cho Hắc Tinh quyết định đối phó một người khác siêu A cấp. Nàng đã tìm về ký ức, đã từng ký ức cùng hiện tại ba không người cách hoàn thành dung hợp, nàng vẫn là cái kia nàng, chỉ là không có như vậy hồ đồ. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta tìm đến cái thời gian hỏi hắn. Di Đà chậm rãi nói, rồi sẽ có biện pháp. Dứt lời, Di Đà cắt đứt liên hệ, biến mất không còn tăm hơi. Hắc Tinh quân đoàn trầm mặc cũng không có nhường tinh vực nhiệt độ yên tĩnh lại, trái lại có vẻ càng ngày càng thần bí, gây nên nhiều người hơn lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người đều suy đoán Hắc Tinh trầm mặc khẳng định có không thể cho ai biết nguyên nhân, thuyết pháp rất nhiều, nhưng đều nhận định Hắc Tinh sẽ không vẫn trầm mặc xuống. Bởi tin tức không ngừng truyền bá, sức ảnh hưởng lên men đến càng thêm lợi hại, không muốn người biết địa phương, rất nhiều chuyện chính trực đang phát sinh. Ở loại này cuồn cuộn sóng ngầm tình huống dưới, hơn nửa tháng qua đi. Hàn Tiêu kết thúc bế quan, hắn đã chế tạo ra lính mới đoàn hình thức ban đầu. Chương 767, tuyên bố, thượng. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, tư nhân máy móc nhà xưởng. Mấy chục binh doanh hòm chỉnh tề mã đặt ở cùng một chỗ, hơn trăm loại không giống loại máy móc chiến binh xếp hàng ngang, từ cao đến lùn, từ nhẹ nhàng đến dày nặng, như triển lãm giống như hiện ra ở Hàn Tiêu trước mắt. 70 binh chủng loại hình chưa cải biến. Mới bản vẽ một phần đến từ chính xe điểm tích lũy, cơ bản đều là cự binh, một bộ phận khác là tri thức dung hợp đi ra mới bản vẽ, tuy rằng tri thức không có đổi mới, bất quá theo ta biến thành siêu A cấp, lại mở khóa mới bản vẽ tổ hợp, khoảng thời gian này tích lũy kinh nghiệm dùng để đánh cược bản vẽ đúng là rất dư giả. Chắp tay đánh giá rất nhiều máy móc chiến binh loại, Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm. Lính mới đoàn đổi mới chủ yếu là thông qua tiến giai siêu A sau tăng lên máy móc kỹ thuật, chế tạo ra tính năng biến đổi ưu việt máy móc. Đạt đến siêu A cấp tác chiến trình độ, loại phương diện đổi mới ngược lại là thứ yếu. Bởi vì thời gian khá là vội vàng, hắn vẫn không có con đường học hội mới tri thức, vì lẽ đó phần lớn máy móc chiến binh vẫn là duy trì cũ loại, thế nhưng tính có thể so sánh với một đời quân đoàn mạnh hơn nhiều, tự thân tăng vọt trí lực thuộc tính, máy móc thiên tài, cùng, vô thượng uy năng, gia trì, quét mới máy móc tạo vật tính năng hạn mức tối đa, cũng một lần tăng cao rất nhiều. Bất quá cho dù là cũ loại, vậy cũng là Hàn Tiêu nhiều năm qua muôn vàn thử thách qua mấy đời thay đổi máy móc chiến binh, quân đoàn bình thường phiên hiệu hoàn toàn khôi phục, như là thủ thể giả, huyễn hình giả chờ binh đoàn tinh nhuệ cũng một lần nữa xây dựng nổi đến, đồng thời mới tăng thêm cái mới bộ đội, tỉ như cự bộ binh đội, diệt tinh anh tạc đoàn, hắc kỵ sĩ bộ đội chờ một chút, này đều là kiểu mới số máy móc. Loại cỡ lớn hỏa lực vũ khí phương diện, Hàn Tiêu thay đổi vệ tinh đả kích vũ khí chờ pháo binh hạng nặng, bởi vì còn chưa học tề tương quan nghề nghiệp tri thức, chân chính ý nghĩa lên diệt tinh pháo vẫn chưa thể chế tạo ra đến, bất quá thay đổi sau hành tinh đả kích pháo, uy lực cùng băng hà đông tinh pháo trình độ tương đương, mà lại lực xuyên thấu, nổ tung lực càng mạnh hơn, trực tiếp đánh nổ một cái tinh cầu tạm thời không làm được, đánh đắm một khối nhỏ cả khối lục địa cũng không thành vấn. Đề. Hỏa lực đạt đến siêu A cấp ngưỡng cửa, Hàn Tiêu cũng chế tạo một bộ mới đơn binh kỵ giáp, thay đổi rơi mất nguyên bản sân viên. Mới robot vẫn như cũ lấy màu đen điều làm chủ, toàn thể vàng hắc giao nhau, nhìn qua trầm ổn dày nặng, như thư đệ thấp hống manh thú, có loại thô lô cùng giữ tợn cảm giác. Thiết giáp chọn dùng vô cùng đắt giá đặc chế hợp kim, đồng thời tiến một bước tăng mạnh ẩn chứa nạ nổ biến hình kỹ thuật, có nhất định tự mình chữa trị năng lực, hình thái khó lường, sức phòng ngự ưu việt. Cường hạng nhưng là di động, phân phối nhanh chóng nhảy lên trang bị, có thể ở trong chiến đấu nhiều lần sử dụng trong nháy mắt nhảy vọt đột mặt hoặc tránh lui. Chiêm chi ở trước hốt thiên ở phía sau, tính cơ động cực mạnh, hỏa lực phương diện, ngoại trừ thường quy các loại năng lượng vũ khí cùng vũ khí cận chiến ở ngoài, còn tăng mạnh xì index, ưu năng, lô phát ra công suất. Bộ này robot loại tên là chiến hổ, nguyên bản sơn viên là lẹ vẹo 165 thích hợp trang bị, bộ này chiến hổ nhưng là 215 cấp cam trang bị, tính năng toàn phương diện tăng cao, thiết giáp trị số mấy trăm ngàn, động lực mức năng lượng vượt quá 1 vê đút, ở thu được trung cực chi thức chế tạo ra chính mình vương bài chiến giáp trước. Hàn Tiêu tạm thời dùng bộ này robot quá độ, ứng phó siêu A cấp trình độ chiến đấu. Robot mang vào kỹ năng bên trong, có không ít cận chiến cùng đột tiến năng lực, lấy vỡ kích, vô giết, vô lấy làm chủ, vô cùng hung hãn, còn có mệnh danh là hổ gầm sóng âm rung động công kích chờ một chút, luận bạo lực trình độ ở sơn viên bên trên, bất kể là thiết giáp xuất lực vẫn có thể lượng phát ra, đều xa cao hơn nhiều sơn viên, là một bản cỗ máy giết chóc, thích hợp nhiều loại chiến trường. Những này máy móc đạt đến siêu A cấp tác chiến cấp độ. Chỉ cần sẽ đem số lượng xếp lên, liền có thể bình thường chiến đấu. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Những này thuộc về siêu A cấp kỹ sư cơ giới thường quy tắc chiến thủ đoạn, một ít càng to lớn hơn máy móc còn chưa kịp làm ra đến, tỉ như vĩnh hằng chi quang cùng trụ sở mới, chờ kích hoạt rồi, thứ cấp chiều không gian hành quân, liền có thể đột phá áp xúc cầu hạn chế, vậy thì không ngừng bên người mang theo quân đoàn, có thể trực tiếp đem vệ tinh căn cứ chờ loại cực lớn máy móc mang tới, tự thành trận địa. Ầm ầm. Đang lúc này, gian phòng hơi chấn động một chút. Có tình huống. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, liên tiếp lên phỉ lịm. Xảy ra chuyện gì? Có người ép buộc phá tan tổng bộ phòng ngự tuyến phong tỏa, hạ xuống ở tổng bộ vệ tinh mặt đất, bây giờ làm ngài liên tiếp vệ tinh hình ảnh ông. Sau một khắc, Hàn Tiêu tầm mắt biến đổi, liên tiếp lên tổng bộ vệ tinh, từ trời cao quan sát tổng bộ vệ tinh mặt đất, một tên nam tử phá tan hạm đội chặn lại, rơi ầm ầm mặt đất, dẫn đến tổng bộ vang lên còi báo động. Vô số quân đoàn chiến sĩ như thủy triều dùng để đi ra, vây quanh người này. Thấy rõ người này tướng mạo, Hàn Tiêu giật mình. Hạ Thuệ, chủ nhân ông, ngài cận vệ quan bộ đội đã chạy tới, ngài có phải không muốn đích thân xử lý? Hàn Tiêu híp híp mắt, đột nhiên khoát tay, chiến hổ robot hóa thành màu đen và tịt phở lão leo lên cánh tay của hắn, đã biến thành một bộ vòng tay, hắn lập tức mở ra máy móc phân xưởng cửa lớn, đi ra ngoài. Thông báo hiệu lạ, đừng làm cho hắn chạy, ta lập tức đi tới. Cùng lúc đó, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ đồ vật bên ngoài, mấy trăm chiếc loại khác nhau phi thuyền chính trực cùng nhau chuyển hướng hướng về quân đoàn tổng bộ, dùng video máy ghi chép cảnh tượng này. Những này phi thuyền là đến từ thêm cái vũ trụ truyền thông tin tức thuyền, vì trước tiên dò thăm Hắc Tinh chân thực trạng thái, bắt được trực tiếp tư liệu, bọn họ ở đây bồi hồi hơn nửa tháng, thế nhưng bị Hắc Tinh quân đoàn phòng vệ hạm đội chặn lại ở bên ngoài, chỉ có thể ở phụ cận lưu lại. Nhưng là ở vừa nãy, một tên thiên thai cấp người siêu năng xuất hiện, ép buộc đột phá Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ hạm đội phong tỏa. Giáng lâm quân đoàn tổng bộ vệ tinh mặt đất, cái này động tĩnh lập tức gây nên những này vũ trụ phóng viên chú ý, tất cả mọi người đều lên tinh thần. Đồn đại nói Hắc Tinh thành siêu A cấp, dĩ nhiên có người cố ý đến khiêu khích, những phóng viên này kinh ngạc không ngớt, nhưng thông qua nhạy cảm tin tức hữu giác, phát hiện đây là một cái đào móc ra tin tức lớn cơ hội, dồn dập tụ lại cùng nhau vây xem. Ta biết người này gọi Hạt Thủy, từng ở bí mật chiến tranh từng xuất hiện, là chiến tranh lĩnh vực người bên kia. Chẳng lẽ đây là chiến tranh lĩnh vực khiêu khích? Bọn họ đây là công nhiên hướng về Hắc Tinh quân đoàn tuyên chiến sao? Có trò hay nhìn. Tổng bộ vệ tinh lối vào, quân đoàn chiến sĩ đã bên trong tầng 3 ở ngoài tầng 3 tầng tầng vây quanh Hạt Thủy, vô số nòng pháo tất cả đều nhắm ngay hắn, Hạt Thủy nhưng không chút hoang mang, phủi phủi quần áo, cao giọng mở miệng. Ta là tới tìm các ngươi quân đoàn trưởng, hạm đội của các ngươi không cho đi, ta chỉ có thể ép buộc xông lại. Bởi vì Hàn Tiêu bế quan trước ra lệnh, tạm thời không chấp nhận bất luận người nào bái phỏng. những này tạp vụ đều chuyển giao cho Sỉ Vạ cùng Melos, phòng vệ hạm đội trung thực thực hiện này một mạng làm. Hạt thuế cho dù thông ghi danh tự, cũng không có được đãi ngộ đặc biệt, hắn liền ép buộc xông vào này nhưng là cố ý hành động. Lúc này, một tia ánh sáng đỏ từ đàng xa phóng tới, rơi vào hạt thuế đối diện, chính là Hẻo Lạ. Không được núp đích. Hẻo Lạ vẻ mặt lạnh lùng, cả người khí thế đại thịnh, hồng quang tràn lan, lôi kéo người ta lướt mắt. Hạt thuế bước chân dừng lại, chăm chú đánh giá Hẻo Lạ, ngươi là ai? Hắc tinh dưới trướng, cận vệ quan đội trưởng, Hẻo Lạ. Cận vệ quan. Hạt thuế ánh mắt sáng choang. Chương 768, tuyên bố, hạ. Hạt thuế lần đầu tiên nghe nói Hắc tinh quân đoàn có tiếng là cận vệ quan cán bộ, bất quá đối với Hẻo Lạ, hắn nhưng không xa lạ gì. Có đoạn thời gian, Hàn Tiêu mang theo Hẻo Lạ đang bí mật chiến tranh thêm cái tiền tuyến chiến trường chẳng trọng, ở Hạt thuế rời đi chiến tranh lĩnh vực trước, từng xem lướt qua Hẻo Lạ tình báo, lúc này lần thứ nhất gặp mặt. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, lít nha lít nhít quân đoàn chiến sĩ chặn đường hết thảy đường lui, đỉnh đầu trôi nổi từng chiếc chiến hạm. Hắc tinh ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Hạt thuầy lớn tiếng nói. Hẻo Lạ dường như không nghe thấy, lạnh lùng nói, chúng ta quân đoàn trưởng há lại là ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Hạt thuầy, ngươi tập kích ta phương quân đoàn tổng bộ, hiện tại lập tức bó tay chịu trói. Nghe vậy, Hạt thuầy ánh mắt một lần nữa trở lại Hẻo Lạ trên người, ánh mắt nhắm lại, bằng không như thế nào, ngươi đến bắt ta. Hô. Hẻo Lạ từ lâu không kiên nhẫn, nghe vậy hung hãn động thủ, năng lượng màu đỏ ngòm dâng trào ra, đánh vào Hạt thuầy lồng ngực, chống hắn bay lên trên không. Ầm ầm nổ tung một vòng huyết sắc sóng trùng kích. Hào quang tàn đi, Hạt thuế ở giữa không trung trôi nổi, thu lại ngạng lớn, sắc mặt hơi trở nên nghiêm túc. Làm ở phá toái tinh hoàn khá là nổi danh siêu A cấp hạt giống, bình thường thiên thai cấp không cách nào thương hắn mảy may, nhưng Hẻo Lạ tiện tay một đòn, lại làm cho hắn chịu đến tử vong năng lượng xung kích một bộ phân thân thể tế bào mất đi hoạt tính, tịch diệt tiêu tan, sức sống phảng phất bị người hút đi. Tuy rằng thương tổn không lớn, nhưng đại biểu trước mắt cái này tóc đỏ nữ nhân lực phá hoại không phải bình thường thiên thai cấp có thể so sánh. Hẻo Lạ được tiến hóa phương khối phúc lợi sau, sức chiến đấu của nàng rõ ràng tăng trưởng, lực phá hoại càng ngày càng kinh người, tử vong năng lượng có thể cướp đoạt mục tiêu hoạt tính, tạo thành đặc thù thương tổn, dù là hạt thuế cũng không cách nào hoàn toàn chống đối, không thể coi thường lên. Ầm. Hẻo Lạ đạp ra một khu âm bạo, đột nhiên phóng lên trời, nồng nặc tử vong năng lượng mãnh liệt như biển gầm, bị nàng mang theo ầm ầm cuốn về hạt thuế. Hai người trên không trung đụng vào nhau, kịch liệt giao thủ. Từng vòng mắt trần có thể thấy năng lượng sóng trùng kích liên tiếp nổ tung, chu vi quân đoàn chiến sĩ không có nhúng tay, lưu ra một mảnh chiến trường, vây xem hai người chiến đấu. Một phần ở lại quân đoàn thiên thai cấp cán bộ trên đất ngẩng đầu nhìn hai bóng người ở trên trời người theo đuổi ta cản, cũng không có hỗ trợ ý đồ. Xì vậy ạ, chúng ta thật sự không cần nhúng tay sao? Một tên thiên thai cấp cán bộ hỏi. Xì vậy ạ lắc đầu, khiếp mắt nói, Hắc tinh các hạ muốn thành lập cận vệ quan bộ đội, không phải vì bảo vệ hắn tự thân, mà là vì để cho các thế lực lớn biết dưới tay hắn có một nhánh tinh nhuệ vũ trang đoàn thể. Hạt thuế là một cái tên lợi hại, Hẻo Lạ làm cận vệ quan đội trưởng cùng hắn giao thủ, chỉ cần bất bại, liền có thể thu được tiếng tăm, là các thế lực lớn dựng nên cận vệ quan bộ đội ấn tượng đầu tiên. Có thể nếu như thua, không phải. Lão sư tự mình điểm người xỉ vã mím mím miệng, không dễ như vậy bị người đánh bại. Hẻo Lạ cùng Hạt thuế giao thủ một màn, bị bốn phía vũ trụ tin tức truyền ghi lại. Này quân phóng viên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai người giao thủ, trên tay cũng đã ở soạn bản thảo, đem hạt thuế mạnh mẽ xông vào Hắc tinh quân đoàn tổng bộ, Hắc tinh dưới trướng cận vệ quan bộ đội ra tay quá trình nhớ rồi. Ầm ầm ầm. Hai người đều là thiên thai cấp, giao thủ thanh thế không nhỏ, Hẻo Lạ đem hạt thuế ràng buộc ở trong vòng đây, tử vong năng lượng toàn bộ chuốt xuống ở trên người hắn. Hạt thuế thân thể cứng đờ dị năng tuy rằng bị hắn khai phá đến mức độ biến thái, nhưng bị như vậy đánh tối bụi, cũng là lưu lại không ít vết thương. Hắn ngược lại không phải là không có biện pháp đào tẩu, chỉ là lần này là vì tìm đến Hàn Tiêu, đương nhiên sẽ không chạy trốn. Tử vong năng lượng ngưng tụ màu đỏ thác nước đem hạt thuế từ bầu trời đánh rơi, ầm ầm đập trên mặt đất, ở hợp kim mặt đất đập ra một cái hồ ao. Vành! Hạt thuế vội vàng bắn người lên đến, trước nhảy lăn mình tách ra Hẻo Lạ đến tiếp sau truy kích, quay đầu lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Hẻo Lạ. Hẻo Lạ lực sát thương tuy rằng còn không đến mức nhường hắn có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quả thật làm cho hắn khá là chật vật. Hẻo Lạ thực lực nhường hắn có chút giật mình. Hắc tinh quân đoàn bây giờ có không ít thiên thai cấp cán bộ, trước chỉ có một cái giả kỳ có thể làm cho hạt thuế cảm thấy áp lực, Hẻo Lạ nhưng là thứ hai. Hắc tinh dưới trướng, cường giả càng ngày càng nhiều. Hạt thuế thầm nói, thật là cường hãn thân thể. Hẻo Lạ nhíu mày lại, hai tay cuốn quýt, tỏa nổi lên đại chiêu. Tử vong năng lượng ngưng tụ ở trên người nàng, cả người như giấy lên màu đỏ tươi hỏa diễm, nồng nặc giống như thật. Sóng năng lượng cấp tốc kéo lên. Hạt thuế sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, làm tốt phòng ngự tư thái, dưới da bắp thịt như mãng xà giống như hoạt động, đón lấy căng thẳng, như thép như thế. Bốn phía vây xem quân đoàn thành viên dồn dập lùi về sau, kịch liệt sóng năng lượng đã biểu hiện dư âm của đòn đánh này tuyệt đối tiểu không được, cách quá gần nói không chắc sẽ bị thương. Giữa lúc thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo chất phát tiếng nói ở đoàn người sau vang lên. Khéo lạ, ngừng tay đi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Tiêu chậm rãi bồng bềnh lại đây, một luồng vô hình sinh mệnh cấp độ uy thế giáng lâm, giữa chàng trong lúc nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở Hàn Tiêu trên người. Khéo lạ nghe vậy, lạnh rên một tiếng, thu hồi tử vong năng lượng, rơi xuống đất đứng ở hạt thuế hậu phương. Đoàn người tránh ra một con đường, Hàn Tiêu xuyên qua đám người, đi tới hạt thuế trước mặt, chân mày cau lại, người muốn gặp ta. Trên thực tế hắn đã sớm đến, nhường Hẹo Lạ cùng hạt thuế chiến đấu một hồi, lúc này mới xuất hiện kêu dừng hai người. Chính như Sỉ Vạ suy đoán như vậy, hắn nếu thành lập cận vệ quan bộ đội, liền muốn trợ giúp Hẹo Lạ ở tinh vực dựng nên uy vọng. Hạt thuế là cái điển hình khiên thịt, lực công kích yếu kém, lấy Hẹo Lạ thực lực hôm nay, đối phó hắn trong thời gian ngắn sẽ không rơi hạ phòng, vừa vặn là đánh ra tiếng tăm cơ hội. Bốn phía vũ trụ phóng viên bỗng cảm thấy phấn chấn, đồn đại truyền lưu lâu như vậy, Hắc Tinh đây là lần thứ nhất ở bên ngoài hiện thân, hết thảy phóng viên sự chú ý tất cả đều đặt ở trên người hắn. Ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra rồi. Hạt thuế thấy Hàn Tiêu xuất hiện, ánh mắt lóe lên, này chính là hắn ép buộc vừa tải muốn đạt đến hiệu quả, trầm giọng nói, ngươi còn nhớ ta sao? Ta làm sao sẽ đã quên ngươi? Hàn Tiêu gật đầu, rất hứng thú. Ngươi không phải chiến tranh lĩnh vực người sao, một mình đến ta tổng bộ là đang gây hấn với ta sao? Ta đã rời khỏi chiến tranh lĩnh vực, lần này ta là lấy tư nhân thân phận lại đây. Hạt thuế giải thích. Ồ, vậy ngươi có mục đích gì? Ta nghĩ lấy tư nhân danh nghĩa, hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Hạt thuế đột nhiên lớn tiếng nói, vì thế, ta đồng ý lấy chính ta làm tiền đặt cuộc. Hàn Tiêu sững sờ, ánh mắt ngờ vực. Ngươi muốn thế nào? Nếu như ta thua, ta đồng ý gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Vì ngươi hiệu lực, lại như ta đã từng chiến tranh lĩnh vực hiệu lực như thế, nếu như ta thắng hạt thuế con mắt hơi chuyển động, ta muốn ngươi trở thành thuộc hạ của ta. Nghe vậy, Hàn Tiêu trong lòng không nhịn được nở nụ cười, hắn đã nhìn thấu hạt thuế chân thực ý nghĩ. Cái này ra hỏa 8 phần 10 là nghe được ta đã thành siêu A cấp nghe đồn mới lại đây, biết rõ ta là siêu A cấp, còn cứng muốn khiêu chiến, phỏng chừng có hai cái mục đích, thứ nhất là muốn cùng siêu A cấp luận bản, xem ở chúng ta là đối thủ cũ phần lên, cảm giác ta sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Mục đích thứ hai, chính là vì đánh thua sau gia nhập ta dưới trướng. Đối với hạt thuế ý nghĩ, Hàn Tiêu đại thể rõ ràng, người này vẫn lấy siêu A cấp là mục tiêu, lúc này thấy hắn trước một bước đạt đến cảnh giới này, trong lòng ngứa, không nhịn được lại đây lấy kinh nghiệm, nếu như gia nhập chính mình dưới trướng, liền có thể danh chính ngôn thuận tỉnh giáo. Nhưng là, hạt thuế cái này ra hỏa tuy rằng động lòng, nhưng bị vướng bởi mặt mũi, không muốn trực tiếp gia nhập đã từng đối địch Hắc Tinh quân đoàn, cũng không muốn bay thẳng đến hắn cái này đối thủ cũ cúi đầu. Vì lẽ đó diễn một màn kịch, muốn lấy khiêu chiến siêu A cấp thất bại hình thức, bị chính mình nhét vào quân đoàn, bảo lưu mặt mũi. Đối với hạt thuế tới nói, chiến bại không sỉ nhục, trực tiếp túi đầu lại làm cho hắn cảm giác xấu hổ. Trầm ngâm một hồi, Hàn Tiêu gật gù, cũng không vạch trần hạt thuế, đồng ý. Làm đối thủ lúc, hạt thuế vô cùng làm người chán ghét, là cái 10 phần bọn quấy rối, có thể hiện ở cái này siêu cấp khiên thịt muốn gia nhập chính mình, liền trở thành trong mắt hắn khan hiếm nhân tài, siêu A cấp hạt giống dù sao rất ít. Diễn một tuần kịch, thu hoạch một cái cường lực tay chân, này khoản buôn bán có thể quá đáng giá. Hơn nữa, Hàn Tiêu cảm giác mình vừa vặn có thể nhân cơ hội này, thông qua hàng phục hạt thuế phương thức, hướng về tinh vực tuyên bố chính mình siêu A cấp thực lực, có hắn chính mồm xác nhận, chính mình trở thành siêu A cấp sức ảnh hưởng tài năng càng thêm to lớn. Mình đã chế tạo ra mới cơ giới quân đoàn hình thức ban đầu, có thể thích ứng siêu A cấp độ chiến đấu, huống chi, bá giả sẽ không dung túng hắn vẫn kéo dài thêm. Hàn Tiêu đối với kẻ địch ý nghĩ nhược chỉ trưởng, nếu như lại như thế kéo dài thêm, cỡ lén liền muốn trắng trợn tuyên truyền chính mình chậm chạp không dám công khai là bởi vì e ngại bá giả, lấy này đến đả kích chính mình tiến giai siêu A cấp sức ảnh hưởng, gián tiếp tăng lên bá giả lực uy hiếp. Hắn vắng lặng hơn nửa tháng, cỡ lén dục giả dục dịch, đã có như thế làm manh mối, hắn quyết định ở cỡ lén thủ đoạn có hiệu lực trước thời hạn lẩn tránh tình huống như thế. Đến đây đi. Hàn Tiêu thu hồi ý nghĩ, nhìn chằm chằm hạt thuầy, nhỏ bé lưới điện ở trên người đi khắp. Ẩm. Hạt thuầy cũng không khách khí, đột nhiên đạp nát một đám lớn hợp kim mặt đất, cả người như đạn pháo bình thường va về phía Hàn Tiêu lồng ngực. Cánh tay bắp thịt nô lên, nổ tung giống như sức mạnh ở bắp thịt bên trong vận chuyển, nắm đấm ầm ầm nện ra, thẳng đến Hàn Tiêu cửa. Nhưng mà, hạt thuầy nắm đấm nhưng ở Hàn Tiêu trước mặt 10cm nơi đột nhiên dừng lại, cuốn lên quyền phong như lạnh lẽo dao, phát sinh hô ầm ầm tiếng gió, Hàn Tiêu nhưng liền con mắt đều không nháy mắt. Vào giờ phút này, một con bao trùm chiến hổ robot cánh tay, trói lại hạt thuế yết hầu, mạnh mẽ lực trùng kích, thậm chí không nhường Hàn Tiêu cánh tay dao động mảy may, bị cái cánh tay này nắm lấy, hạt thuế thậm chí không cách nào tiến thêm. Lên cấp siêu A cấp cùng với tiến hóa phương khối bổ trợ, nhường Hàn Tiêu thuộc tính toàn phương vị nghiền ép thiên thai cấp, cho dù là lấy thân thể làm chủ hạt thuế cũng không phải là đối thủ của hắn, hạt thuế cường hạng là sự chịu đựng, sức mạnh cũng không phải là chủ thuộc tính, bị Hàn Tiêu hơn 3.000 điểm sức mạnh đè xuống đất ma sát. Chuyện này hạt thuế con người co rụt lại. Không chờ hắn làm ra phản ứng, Hàn Tiêu cánh tay robot kết cấu đột nhiên xoay tròn lên, cung cấp mạnh mẽ xuất lực, xoắn ốc kình đạo theo Hàn Tiêu bàn tay, nổ lớn đánh vào hạt thuế trong cơ thể. Đặc thù rung động sóng âm theo hạt thuế ra rẻ, huyết nục, xương cốt ở trong người điên cuồng vang vọng, tần suất tự mình điều chỉnh đến cộng hưởng trạng thái, hạt thuế trong thai vang lên lớn lao nổ vang, như toàn thế giới âm thanh đồng thời tràn vào trong thai, tất cả đều là trong cơ thể khí quan, tổ chức chấn động phát sinh sóng âm. Hổ gầm. Đem đặc thù rung động sóng âm ràng buộc ở trước mắt tiêu trong cơ thể, trực tiếp lấy mục tiêu thân thể làm chất môi giới, hình thành đặc thù tần suất sóng âm rung động công kích, xuyên giáp cùng rung động hiệu quả cực mạnh, có thể cận chiến cũng có thể viễn trình, ở chân không trong hoàn cảnh thì lại chỉ có thể tiến hành cận chiến. Đây là Hàn Tiêu mô phỏng theo sở tệ phản dị năng công kích trang bị. Phúc. Hạt thuế đột nhiên phun ra một ngụm máu, bởi không phải chân thực thương tổn, hắn không cách nào miễn dịch. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu đơn tay nắm lấy cổ họng của hắn, quăng hướng về đại địa. Ầm. Hạt thuế đập ra một cái hô ao, bị khảm ở bên trong. Không chờ hắn bỏ lên, Hàn Tiêu hai tay hợp lại, cả người tràn ra chói mắt điện quang, tứ tán giới lực hòa vào hợp kim mặt đất. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hợp kim mặt đất bỗng nhiên hoạt động lên, một khối lớn mặt đất bị giới lực cải tạo, sản sinh biến hình, hình thành ụ rũ mạ kỳ giống như hình dạng, đem hạt thuế vững vàng cầm ở trung tâm, tầng tầng lớp lớp kim loại nhường ụ rũ mạ kỳ bay lên lên, đã biến thành một tòa kim loại xoắn ốc núi. Áp lực mạnh mẽ nhường hạt thuế hầu như không thể động đậy. Đùng. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, hai cửa hành tinh đã kích pháo ở phía sau mở ra, nòng pháo nâng lên, khóa chặt bị kim loại xoắn ốc núi khống chế ở trên không hạt thuế, nếu như từ nơi này nã pháo, năng lượng pháo sẽ bắn vào không gian vũ trụ, không sẽ phá hư tổng bộ. Nòng pháo tỏa ra ánh sáng, ấp ủ lên nhường mọi người tại đây sởn cả tóc gáy năng lượng. Ta lực phá hoại, đã hoàn toàn không giống. Hàn Tiêu chậm rãi nói, này hai pháo bắn chúng ngươi, ngươi có thể sẽ bởi vậy tàn tật, nhận thua đi. Hạt thuế nuốt ngụm nước bọt, trong lòng chấn động. Hắn tới khiêu chiến Hàn Tiêu, cũng là muốn nghiệm chứng siêu A cấp hắc tinh cùng đã từng hắc tinh khác nhau ở chỗ nào, kết quả lại phát hiện hai người chênh lệch lập tức đã biến thành hồng câu. Chính mình tựa hồ liền nhường Hàn Tiêu chăm chú lên tư cách đều không có. Đây chính là siêu A cấp biến hóa à? Hạt thuế trong lòng càng phát hỏa nhiệt. Ta chịu thua. Hạt thuế hít sâu một hơi, quả đoán mở miệng chịu thua. Hàn Tiêu sớm có dự liệu, mặt không biến sắc quay đầu, hẹo lạ, trước tiên đem hắn dẫn đi đi. Khách lạp lạp. Kim loại xoắn ốc núi lở sụp, hạt thuế lạc ở trên mặt đất, hẹo lạ lúc này đi lên, cho hắn mang tới một đôi điện từ xiềng xích, không có tác dụng gì, chủ yếu là hình thức. Đón lấy giam giữ tiến vào quân đoàn bên trong, rời đi hiện trường. Hàn Tiêu lúc này mới quay đầu nhìn về bốn phía vây xem mấy trăm chiếc tin tức thuyền, méo xẹt đầu, trực tiếp não liền lượng từ Internet. Trên thuyền đông đảo phóng viên chính đang tại video, cũng sáng tác Hàn Tiêu vừa nãy ung dung chế phục hạt thuế biểu hiện. Lúc này, mỗi một trên chiếc thuyền này mỗi một khối màn hình bỗng nhiên lóe lên, tất cả đều xuất hiện Hàn Tiêu khuôn mặt, tất cả mọi người bị sợ hết hồn. Khẩn đón lấy, mỗi một quay màn hình đều phát sinh Hàn Tiêu âm thanh. Ta biết. Các ngươi vẫn ở phụ cận bồi hồi, là muốn nghe ta chính mồm xác nhận gần nhất nghe đồn. Đúng, ta đã là siêu A cấp, liền xin nhờ các ngươi giúp ta hướng về toàn tinh vực chính thức tuyên bố đi. Dứt tiếng, hết thảy trên màn ảnh Hàn Tiêu đều biến mất, khôi phục nguyên lai giao diện. Đông đảo phóng viên khẽ nhếch miệng, phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhào tới Huyền Song Tiễn, nhìn về phía Hắc Tinh quân đoàn vệ tinh, chỉ thấy Hàn Tiêu đã xoay người tiến vào tổng bộ, chỉ để lại một cái vĩ đại bóng lưng. Xác nhận, Hắc Tinh chính mồm xác nhận rồi. Hết thảy phóng viên mừng như điên lên, cắm điểm lâu như vậy, rốt cục đợi được trực tiếp mạnh mẽ ngoài lường trước rồi. Đồn đại dù sao có sự hạn chế, có thể chính thức tuyên bố không giống nhau, đồn đại là nhen lửa toàn tinh vực hiếu kỳ lửa, mà Hàn Tiêu chính mồm hướng về toàn tinh vực tuyên bố địa vị của chính mình, tương đương với ở cái này lửa lên rội dầu. Tự mình tạo thế, tân sinh siêu A cấp sức ảnh hưởng, thì sẽ một lần kéo lên đến đỉnh điểm. Chương 769, náo động. Hạt thuế bị hẻo là mang tới một cái phòng. Giang buộc ở trên ghế, hẹo là hai tay ôm cánh tay đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hạt thuế, tiến hành trông giữ. Ở chỗ này chờ, hắc tinh một hồi liền đến. Hạt thuế cũng không dãy rủa, ngồi bất động một hồi, tựa hồ là cảm giác bầu không khí có chút lạnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn Héo Lạ, hiếu kỳ nói, ngươi dị năng là cái gì? Ta ở phá toái tinh hoàn trà trộn rất nhiều năm, trước đây nhưng chưa từng nghe nói ngươi, như ngươi cường giả như vậy không nên không có tiếng tăm gì, ngươi là cái gì văn minh người? Héo Lạ không thèm quan tâm, một mặt hờ hững, không dự định trả lời. Bị mất mặt, Hạt Thuế cười khan một tiếng, xem ra ngươi không thích cùng người trao đổi. Lúc này, cửa phòng mở ra, Hàn Tiêu đi vào, cười cợt, thuận miệng nói, nàng là ta đồng bào, chúng ta đều là hải làm tinh người, nàng vẫn đi theo ẩm sỉ tu hành, gần nhất mới ra đến giúp đỡ ta làm việc. Long tọa học sinh. Hạt Thuế sững sờ, lại nhìn phía Héo Lạ ánh mắt đều không đúng, tràn đầy ước ao. Hải Lam Tinh một chỗ đồng hồ văn minh, dĩ nhiên có thể xuất hiện Hắc Tinh cùng Héo Lạ nhân vật như vậy, Hạt Thuế không nhịn được kinh ngạc. Ca rồi. Hàn Tiêu giật giật ngón tay, giải trừ Hạt Thuế trên người ràng buộc, giật mình, đột nhiên nói, được rồi, ngươi có thể đi rồi. Hạt Thuế sững sờ, há to miệng, ngươi nhường ta đi. Đúng vậy. Hàn Tiêu cười cợt, bất kể nói thế nào, chúng ta giao thủ nhiều lần như vậy, ta đối với thực lực của ngươi khá là tán thành, lần này ta liền buông tha ngươi, cá cược hết hiệu lực đi. Không không không, Hạt Thuế ấp úng nói, ta là cái nói ra tất tiếng người, nếu thua, ta nhất định phải thực hiện ước định vì ngươi hiệu lực. A, như ngươi cường giả như vậy, không nên bởi vì phương thức này mà trở thành người khác thuộc hạ. Hàn Tiêu nín cười, nghiêm túc nói, ta hiện tại là siêu A cấp, nhưng đối với như ngươi vậy nằm ở thiên thai cấp đỉnh cao người siêu năng, ta vẫn như cũ ôm ấp kính trọng, sẽ không ép buộc ngươi. Hạt Thuế gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, hắn vốn tưởng rằng chính mình kế hoạch thành công, có thể thông qua cá cược thuận lý thành trương gia nhập Hắc Tinh giới trướng, lại không nghĩ rằng Hắc Tinh dĩ nhiên sẽ như vậy từ chối chính mình, lý do còn nhường hắn nói không ra lời, lại cảm động lại đau bi. Ta, ngươi, Hạt Thuế nói năng lộn xộn, không mở miệng được. Nói thẳng mình muốn là Hắc Tinh hiệu lực. Hạt Thuế cảm giác có chút xấu hổ, mất mặt, thế nhưng cứ đi thẳng như thế, cùng mục đích của hắn không phù hợp, trong lúc nhất thời tình thế khó xử, sững sờ ở tại chỗ không biết nên làm gì. Thấy thế, Hàn Tiêu lộ ra ý cười, nói, không đùa ngươi, nếu như ngươi là tự nguyện gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, ta sẽ phi thường hoan nghênh, nếu như ngươi muốn dùng loại này vụng về tiết mục lường gạt ta, vậy thì không muốn bàn lại. Hạt Thuế sắc mặt đỏ lên, ngươi đều biết, những kia kế vật đều bị nhìn thấu, giờ khác này hắn mắc cỡ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Dù là ở một bên mặt không hề cảm xúc Héo Lạ, nhìn thấy tình cảnh này, khoe miệng cũng không khỏi câu ra một vệt nhỏ bé độ cong. Hàn Tiêu nhíu mày, chậm rãi nói, như vậy ta chính thức hướng về ngươi phát sinh mời, Hạt Thuế, ta quân đoàn cần ngươi, ngươi đồng ý gia nhập ta dưới trướng sao? Hạt Thuế chỉ cảm thấy khó có thể mở miệng, môi run cầm cập, phảng phất dùng ra toàn bộ khí lực, mới đem mình trả lời chắc chắn bỏ ra hàm răng. Ta đồng ý. Nói sau khi đi ra, Hạt Thuế cảm giác mình cả người như nhũn ra, phảng phất trải qua 10 tràng liều mạng tranh đấu như thế. Được. Hàn Tiêu gật đầu nở nụ cười, ta đại biểu quân đoàn, hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh. Thấy Hàn Tiêu không lại đùa giỡn hắn, Hạt Thuế mới thở phào nhẹ nhõm, đè xuống trong lòng xấu hổ, hỏi, ngươi cần ta làm chức vị gì? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, tiện tay chỉ một bên Héo Lạ, ngươi gia nhập cận vệ quan bộ đội, chờ đợi nàng sai phái đi. Lấy Hạt Thuế tiếng tăm, gia nhập cận vệ quan, có thể gián tiếp tăng lên cận vệ quan bộ đội hy vọng. Cận vệ quan. Hạt Thuế vô vô cái cổ, được rồi, nhưng ta có một yêu cầu. Ta hy vọng ngươi có thể chuyển thụ một ít có quan hệ siêu A cấp kinh nghiệm cho ta. Hàn Tiêu gật gật đầu, lại lắc đầu, giả vờ nghiêm trang nói, mỗi cái siêu A cấp tiến giai đều không giống nhau, mỗi người có chính mình con đường khác, ta không cách nào chuyển thụ kinh nghiệm của ta cho ngươi, thế nhưng, ta cho phép ngươi tìm ta luận bản, cảm thụ siêu A cấp phi phàm chỗ, có lẽ sẽ đối với ngươi có chút giận dát. Như vậy A Hạt Thuế bất đắc dĩ gật đầu, cũng tốt. Tuy rằng cùng sự tưởng tượng của hắn có chút chênh lệch, nhưng có thể thường xuyên cùng siêu A cấp luận bàn, cũng phù hợp hắn mong muốn, hắn vốn là yêu thích thông qua chiến đấu nghiền ép tự thân tiềm lực. Bình thường người không cách nào nhường hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng đối mặt Hắc Tinh, Hạt Thuế tổng hội hồi tưởng lại lúc trước tối khi yêu ớt đối mặt dã thú sợ hãi, loại này sợ hãi là tốt nhất tiềm lực chất xúc tác. Hàn Tiêu phất phất tay, nhường Héo Lạ mang Hạt Thuế đi cùng cái khác đồng bạn gặp mặt. Hiện tại hắn tổng cộng có 5 tên cận vệ quan, trong đó Héo Lạ, Hạt Thuế, Phù Ỉnh ba người mạnh nhất, đều là cao tầng lần thiên thai cấp, hai người khác là Mẩy Dị Ẩn cùng một tên gọi là Giờ Hiệu là võ đạo gia, sức chiến đấu cũng không phải bình thường, tuy rằng không tính là thiên thai cấp bên trong lớn buột, nhưng dù gì cũng có tiểu buột trình độ, như thế xem ra, cận vệ quan bộ đội thành viên đều là tinh nhuệ. Xử lý xong Hạt Thuế vấn đề, Hàn Tiêu gọi xỉ vậy ạ, đàm luận Hắc Tinh quân đoàn mở rộng. Hắn đã tự mình tuyên bố siêu A cấp địa vị, đón lấy liền muốn bắt đầu làm động tác lớn, hoạt động sức ảnh hưởng của mình. Ở trong tinh vực rộng rãi kết minh hữu, dùng Hắc Tinh quân đoàn đạt đến chân chính siêu A cấp thế lực trình độ. Bất quá trước lúc này, có một việc cần ưu tiên xử lý. Xì vậy ạ, giúp ta chuẩn bị một nhánh hạm đội, ta muốn xuất hành. Được rồi, lão sư người muốn đi đâu? Lọn tản. Hàn Tiêu động tác dừng lại, ngữ khí không có gì. Vô số vũ trụ truyền thông tuyên bố Hàn Tiêu tự mình thừa nhận chính mình là siêu A cấp tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phá toái tinh hoàn 95% băng tần tin tức, tất cả đều đang nói chuyện này, ở tinh vực nhắc lên một vòng mới dư luận phong bạo. Có chính thức tin tức thừa nhận, đại biểu chuyện này đã ván đã đóng thuyền thực nện cho, khoảng thời gian này phá toái tinh hoàn hầu như hết thảy truyền thông đều bị cái này tin tức soạt kinh nghiệm. Vũ trụ truyền thông truyền bá con đường, hoàn toàn không phải tin tức ngầm có thể sánh vai, có bọn họ tự phát tuyên truyền, chỉ cần trong thôn thông lưới vũ trụ công dân, không có một người không biết tên Hàn Tiêu. Đồng dạng, như vậy náo động tin tức, cũng bị những tinh vực khác truyền thông đăng lại, những tinh vực khác thế lực cũng dồn dập biết phá toái tinh hoàn sinh ra mới siêu A cấp. Đó là ở diễn đàn trực tiếp bị tình huống như thế làm nổ, Hàn Tiêu tuy rằng thường thường ở diễn đàn lên soạt kinh nghiệm, nhưng này đều là đó là tự phát thảo luận, nhưng hôm nay, những tinh vực khác đó là thình lình có thể từ bản tinh vực băng tần tin tức bên trong nhìn thấy tên Hàn Tiêu. Những tinh vực khác đó là không cách nào không khiếp sợ, hiện nay ba. Không phiên bản, đó là còn chưa bắt đầu vượt tinh vực, ở trong mắt bọn họ, mỗi cái tinh vực thì tương đương với một cái độc lập server, mà hiện tại, phá toái tinh hoàn chứ danh nở tờ cờ nhân vật. Tiếng tâm dĩ nhiên vượt phục rồi. Bởi vì mấy cái phiên bản tới nay, Hàn Tiêu đã dựng nên chính mình ở phá toái tinh hoàn đầu mối chính địa vị, những tinh vực khác đỡ lỡ hoặc nhiều hoặc ít biết tên của hắn, này một làn sóng dư luận nhường người chơi khác sinh ra nồng nặc hứng thú. Hàn Tiêu không ngừng ở diễn đàn phá toái tinh hoàn kênh soạt kinh nghiệm, ở những tinh vực khác diễn đàn kênh, tương tự bị người nhiệt liệt thảo luận, ở hết thể kênh đều là xếp hạng thứ 3 nhiệt độ đề tài, mạnh mẽ quét một làn sóng mặt. Chính thức con đường có chính thức con đường quy tắc, phá toái tinh hoàn các thế lực lớn cũng làm ra ở bề ngoài đáp lại. Thử tinh văn minh cao tầng hiện tại rất vui vẻ. 7 năm nhiều trước đây, bọn họ vừa ý Hàn Tiêu bày ra tiềm lực, quyết định đặt cược ở trên người hắn. Bây giờ, Hắc Tinh tiến giai thành chân chính siêu A cấp, tử tinh văn minh giống như cờ lẻn có một tên siêu A cấp đồng bạn, toàn bộ phá toái tinh hoàn có 7 cái quần tinh cấp văn minh, chỉ có 2 nhà bọn họ có mạnh mẽ như vậy minh hiếu. Trước thời hạn đặt cược, không thể nghi ngờ là đánh cược thắng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Hắc Tinh đạt đến siêu A cấp chỉ bỏ ra hai khoảng 10 năm, tuổi thậm chí không tới 50 tuổi, lấy siêu A cấp tuổi thọ mà nói, hắn còn chỉ là một đứa con nít, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến siêu A cấp, tiềm lực không thể đo lường. Ở Hàn Tiêu chính mồm xác nhận sau đó, Tử Tinh Văn Minh liền lập tức lấy nhiều loại biện pháp, thêm vào đối với Hắc Tinh quân đoàn lượng lớn đầu tư, gia tăng chính sách, tài nguyên nghiêng, thái độ trở nên càng làm trọng hơn coi, tận sức với cùng Hàn Tiêu sáng lập biến đổi vững chắc liên minh quan hệ. Đồng thời, Tử Tinh Văn Minh còn thông qua truyền thông con đường hướng về toàn tinh vực phát sinh thông báo, lấy toàn bộ văn minh danh nghĩa chúc mừng Hắc Tinh trở thành siêu A cấp. Loại hành vi này là ở hướng về toàn tinh vực biểu đạt chính mình coi trọng thái độ, truyền đạt một tin tức, tức song phương minh hữu quan hệ cực kỳ vững chắc. Những kia muốn người thứ ba chen chân yêu ma quỷ quái tiết kiệm khí lực đi. Gệ đỏ dạ không cam lòng đi phía sau, cũng học theo răm rắp, xeo lẹt về công khai công bố nói chuyện. Đầu tiên là nói một lần Hàn Tiêu ở gệ đỏ dạ lưu lại các loại công lao, cường điệu hắn là gỗ kim tượng huân chương người đoạt giải, cuối cùng thì lại đại biểu toàn gệ đỏ ra người, an mừng Hàn Tiêu tiến giai siêu A cấp, thuận tiện còn để lộ ra một cái tin, nói là chuẩn bị ở văn minh bên trong mới tăng một cái lễ mừng ngày lễ, gọi là Hắc Tinh ngày, dùng để minh tạ Hàn Tiêu là gệ đỏ dạ làm tất cả, đã nhất lên nghị trình. Nếu như là những văn minh khác làm cái Hắc Tinh ngày, sẽ có vẻ rất liếm chó, thế nhưng gệ đỏ dạ không giống nhau, Hàn Tiêu cùng gệ đỏ dạ liên quan rất sâu. Bất kể là tiêu diệt tạm tinh vẫn là kỳ thị cải tạo vận động, đối với toàn bộ văn minh tới nói đều cụ có ý nghĩa không phải bình thường, chuyên môn làm một cái ngày lễ đến cảm tạ Hàn Tiêu, cũng không khác người. Tử tinh cùng gệ đỏ ra một tỏ thái độ, nhất thời chọc vào tổ ong vò vẽ, mấy chục hơn trăm cái tinh hệ văn minh, dồn dập lấy văn minh danh nghĩa chúc mừng Hàn Tiêu, phảng phất hình thành một loại thủy triều. Những này tinh hệ văn minh đều là lúc trước lựa chọn lôi kéo Hắc Tinh quân đoàn, cung cấp tinh cầu tư nguyên khai phá quyền nửa minh hữu văn minh. Lúc này tranh nhau chen lấn phát ra tiếng, phảng phất chỉ lo những người khác không biết bọn họ cùng Hắc Tinh có tí quan hệ như thế. Những này tinh hệ văn minh hành vi kỳ thực có thể lý giải, Tử Tinh văn minh là quần tinh lão đại, mở cái đầu là Hàn Tiêu tạo thế, mà những văn minh khác cũng muốn cùng siêu A cấp kinh doanh tốt quan hệ, cũng dồn dập lấy lòng, nhưng cho ăn dưa chuột quần chúng tạo nên một loại làm người chấn động hiện tượng. Côn Tân quần tinh văn minh, tất cả đều chạm sau lưng Hắc Tinh vì hắn phất cờ hò reo, một toàn bộ quần tinh là một người ăn mừng. Loại tình huống này, nhất thời nhường vô số ăn dưa chuột quần chúng trợn mắt ngoác mồm. Hắc Tinh ở quần tinh bên trong danh vọng, càng khủng bố như vậy. Phá toái tinh hoàn cái khác siêu A cấp sinh ra thời điểm, chưa từng có thanh thế như vậy. Vào đúng lúc này, toàn tinh vực đều nhớ kỹ Hắc Tinh, hắn cùng bốn người khác như thế, trở thành mọi người trong lòng phá toái tinh hoàn mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật, thứ 5 tiệc siêu A cấp. Nhưng mà, liền ở cái này bước ngoặt, chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, nhường dư luận ảnh hưởng tăng vọt đến một tầng thứ mới. Bá giả Herberger cùng tinh đồng Sico, phân biệt công khai hướng về Hắc Tinh đưa ra ước chiến. Herberger lý do là bí mật chiến tranh, nếu tử tinh phương diện có siêu A cấp, hắn liền muốn ra tay rồi, song phương từng người đại biểu tử tinh cùng cờ lẹn chiến đấu, chọn không mắc lỗi. Mà Sico lời giải thích, nhưng gợi ra náo động. Hắn hướng về toàn tinh vực công bố tiến hóa phương khối tư liệu, đồng thời tuyên bố, Hắc Tinh từ trong tay hắn cướp đi tiến hóa phương khối, yêu cầu Hắc Tinh lập tức trả. Tiến hóa phương khối trong tay Hắc Tinh. Hai tên lâu năm siêu A ước chiến tân sinh siêu A. Hai cái tin tức nhắc lên sóng lớn mênh mông. Toàn bộ tinh vực, vì đó ổ lên. Siêu A cấp. Muốn công khai ước chiến. Đây chính là bao nhiêu năm cũng chưa từng xảy ra sự kiện lớn rồi. Ngay tại phá toái tinh hoàn các thế lực lớn cùng ăn dưa chuột quần chúng bị hai cái náo động tin tức chấn động đến mức kinh hãi gần chết lúc, Hàn Tiêu đã mang theo hạm đội, giáng lâm ở lòn tản. Chương 770, tự lập môn hộ. Từng đạo lưu quang lóe qua. Một nhánh Hắc Tinh quân đoàn hạm đội hiện thân ở lón tàn phù đảo cách đó không xa, phía trước nhất là Hàn Tiêu tọa giá. Ổ giả ngồi ở chỗ ngồi lái xe, Hàn Tiêu chắp tay đứng ở bên cạnh, phía sau là hẻo lạ VV một đám cận vệ quan. Bây giờ lón tàn có 3 hòn đảo, thứ nhì ngoại cần quân đoàn thủ vệ lón tàn, nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài cảnh tượng, Hàn Tiêu hơi xúc động. Có đoạn thời gian không trở về, biến hóa thật sự không tiểu, chớp mắt một cái liền qua tốt hơn một chút năm, ta còn nhớ lần đầu tiên tới lón tàn lúc dáng vẻ. Đô đô. Hữu nạ mặt ở thông tin trên màn ảnh xuất hiện, nói ngay vào điểm chính, Hắc Tinh các hạ, Long Tọa các hạ đang đợi ngài. Xem ra nàng đã sớm chuẩn bị ta sẽ tìm đến nàng. Hàn Tiêu gật gật đầu. Bốn phía thứ nhì ngoại cần quân đoàn dồn dập tránh ra một con đường, nhường Hắc Tinh quân đoàn hạm đội hạ xuống ở lòn tản chủ đảo bến tàu. Cận vệ quan bộ đội đi theo ta, những người khác đợi mệnh. Hàn Tiêu dặn dò một câu, liền dẫn hẻo là nhóm người đi ra phi thuyền, bước lên lòn tản. Bến tàu lên. Jenny tương đương bộ rất sớm chờ đợi ở đây. Hắc Tinh các hạ. Lón tàn cán bộ dồn dập gật đầu hành lễ. Hàn Tiêu tuy rằng đã từng là cùng bọn họ cùng cấp đồng liêu, nhưng bây giờ Hàn Tiêu thành siêu A cấp, ở tinh hải bên trong địa vị vượt xa bọn họ, đã cùng Long Tọa là một cấp bậc đại lão, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Cho dù là cùng Hàn Tiêu quan hệ ác liệt Jenny, lúc này cũng thu hồi tâm tình, túi thấp đầu, bé ngoan hành lễ, một mực cung kính. Ta biết ngươi sớm muộn sẽ trở về. À hệ sột vượt ra khỏi mọi người, thần sắc phức tạp, ngày đó vẫn là đến rồi. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua những này đồng liêu mặt, cuối cùng trở lại à hệ sột trên người, lắc đầu nói, ngươi không phải sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị sao. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên à hệ sột thở dài, xoay người đi ở phía trước, đi theo ta đi, ẩm sỉ đang chờ ngươi. Hàn Tiêu mang theo đoàn người cùng sau lưng à hệ sột, tiến vào Long Tọa hành cung, đi tới đại điện, chỉ thấy ẩm sỉ ngồi ở lơ lửng giữa trời long cốt trên bảo tọa. Vẻ mặt lạnh lạnh, không nhìn ra tâm tình. Ngươi đến, Hắc Tinh, ta một mực chờ đợi ngươi. Ẩm Si mở miệng, phảng phất sớm có dự liệu. Hàn Tiêu ở mấy chục mét ở ngoài đứng lại, dẫn đường A Hệ Sộp nhóm người thì lại trở lại Ẩm Si bên người, cùng Hàn Tiêu đoàn người phân biệt rõ ràng, phảng phất trung gian ngăn cách một cái vô hình cách ly mang. Hai người không có lập tức mở miệng, liền trầm mặc như vậy nhìn đối phương, bốn phía Hắc Tinh cùng lòn tản cán bộ âm thầm nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu lo lắng. Lần này Hàn Tiêu ý đồ đến, song phương cán bộ đều rõ ràng trong lòng, lúc này thấy bầu không khí căng thẳng, không nhịn được căng thẳng, chỉ lo hai tên siêu A cấp một lời không hợp đánh tới đến. Đời mới cận vệ quan hạt thủy cũng không phải lưu ý nội tình, chuyên tâm đánh giá ẩm si, một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt, trong cơ thể hiếu chiến huyết dịch lại phát tác. Đối mặt hơn một phút đồng hồ, ẩm si rời ánh mắt, nhìn phía Hàn Tiêu phía sau hẻo là cùng một dì dạ, nhẹ giọng nói, các ngươi mấy tháng này trải qua thế nào? Ổ dạ thật không dám vào lúc này cùng ẩm si đối mặt. Có chút xấu hổ cúi đầu. Cũng còn tốt. Khéo là đúng là dám nhìn thẳng ẩm si, trả lời một tiếng. Ẩm si đối với hai tên đồ đệ hỏi han ân cần, đem Hàn Tiêu gạt sang một bên, Hàn Tiêu cũng không để ý lắm, duy trì bản quan. Thầy cho ba người hàn huyên một hồi, ẩm si đột nhiên đổi đề tài, các ngươi đều đứng ở hắn bên kia. Khéo là cùng ổ dạ hơi thay đổi sắc mặt, cái khác trái tim của người ta cũng theo đó nhấc lên. Không chờ các nàng nói chuyện, Hàn Tiêu liền mở miệng, quay lưng cận vệ quan phất phất tay. Khéo lạ, ngươi dẫn bọn họ rời đi trước, nhường ta cùng ẩm xì nói riêng. Khéo lạ thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng không sợ đối mặt cương địch, nhưng không nghĩ đối mặt ẩm xì vị này giáo dục nàng 10 năm lao sư, kẹp ở Hàn Tiêu cùng ẩm xì trung gian, làm cho nàng rất là làm khó dễ. Cận vệ quan bộ đội rời đi, ẩm sĩ ngầm đồng ý, ả hệ sộp thấy thế, tuy rằng không tình nguyện, có thể cũng chỉ đánh hướng vịt cạn nhóm người liếc mắt ra hiệu, mang theo một đám cán bộ rời đi. Hắc tinh muốn tự lập môn hộ, này theo ả hệ sộp không thể bình thường hơn được, nếu như hắn đến xử lý, không chỉ có sẽ không ngăn cản, còn có thể nhiệt tình cung cấp chống đỡ. Nhưng rất đáng tiếc, ẩm sĩ mới là chủ nhân, nàng từ trước đến giờ tùy hứng, Hắc tinh lại là nàng đã từng nể trọng nhất cán bộ. Ả hệ sộp lo lắng ẩm sỉ tùy hứng sẽ đem một chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Đại điện chỉ còn dư lại Hàn Tiêu cùng ẩm sỉ hai người, ẩm sỉ điều khiển bảo tọa hạ xuống, hai chân đạp trên mặt đất, kéo thật dài màu đen váy đuôi, đi tới Hàn Tiêu trước mặt, một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ánh mắt từ từ trở nên phức tạp. Ở ta lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, ta từ không nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ cùng ta đứng ngang hàng. Hàn Tiêu nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Hơn 10 năm trước hai người lần thứ nhất gặp mặt hồi ức một lần nữa nổi lên đầu óc. Lúc đó ẩm sỉ cao cao tại thượng, điều khiển sự sống chết của hắn, so sánh với đó, chính mình liền như một hạt bụi nhỏ bé, mà mười mấy năm sau ngày hôm nay, hắn lấy bình đẳng thân phận, đường đường chính chính đứng ở ẩm sỉ trước mặt. Tất cả sự vật đều nằm ở phát triển bên trong, vạn sự đều có thể. Hàn Tiêu vừa mở miệng liền đến cú duy vật biện chứng. Ẩm sỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, ta biết cái cảm giác này, ở cực kỳ lâu trước. Ta cũng không nghĩ tới có một ngày ta sẽ trở thành siêu A cấp. Hàn Tiêu nặn nặn cảm, không nói gì. Dừng một chút, ẩm sĩ lấy một bộ biết rõ còn hỏi ngựa khí hỏi, ngươi ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì? Chủ yếu có ba chuyện. Ba cái. Ẩm sĩ đại mi hơi nhíu, cái thứ nhất là cái gì? Hàn Tiêu lấy ra tiến hóa phương khối, cái này bảo vật hiện tại ở trong tay ta, ta chuẩn bị nhường ngươi cùng lòn tặng hết thể cán bộ đều hưởng thụ một lần tiến hóa phương khối. Ẩm sĩ có chút bất ngờ, không trả lời ngay. Trái lại hỏi, chuyện thứ hai đây. Ta thỉnh cầu thoát ly lọn tản, Hắc tinh quân đoàn tự lập môn hộ. Hàn Tiêu trực tiếp nói ra, không một chút nào nhăn nhó. Hừ, đây mới là ngươi ngày hôm nay mục đích chủ yếu đi. Ẩm sĩ nhẹ rên một tiếng, thật không có nhiều sinh khí, nàng đã làm đến mấy năm chuẩn bị tâm lý, chỉ là nghe được Hàn Tiêu chính mồm nói ra, trong lòng vẫn có chút khó chịu, mặt không hề cảm xúc hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, ngươi có phải là từ gia nhập lọn tản ngày thứ nhất lên? Liền quyết định sau đó rời đi ta. Ẩm sỉ chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, mấy năm trước tham quan Hắc tinh quân đoàn tổng bộ lúc, nàng đã biết mình không thích hợp làm Hàn Tiêu lãnh tụ, hiện tại nàng muốn làm rõ chính là Hàn Tiêu cho tới nay ý nghĩ. Vâng. Hàn Tiêu thản nhiên trả lời, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem lòn tản coi làm vắng nhảy, lúc này cho dù khả năng nhường Ẩm sỉ sinh khí, cũng không có ý định nói với nàng nói dối. Ta đoán cũng vậy. Ẩm sỉ lắc đầu, có chút yêu thương, đối với loại người như ngươi mới tới nói, ta xác thực không phải một cái đáng giá đi theo lãnh tụ. Ở Hắc tinh quân đoàn lúc đầu phát triển thời điểm, nàng cũng không có cảm nhận được điểm này, nhưng theo Hắc tinh quân đoàn uy vọng dần dần thay thế lòn tàn bản thân, liền càng ngày càng cảm nhận được Hàn Tiêu loại này nhân vật huyền thoại là nàng buộc không được. Ẩm sĩ lúc này cũng không do dự nữa, cũng không tiến hành nhất định phí công giữ lại, nàng không có yếu ớt như vậy, ngựa khí như chặt đinh chém sát. Được, ta minh bạch, bắt đầu từ hôm nay, lòn tàn là lòn tàn, Hắc tinh quân đoàn là Hắc tinh quân đoàn. Ngươi không còn là thuộc hạ của ta. Bảng lập tức có động tĩnh, nhắc nhở hắn lui ra lòn tản trận doanh. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Từ giờ khắc này, Hắc tinh quân đoàn không lại nghe lệnh của lòn tản, chân chính biến thành một cái độc lập thế lực tổ chức. Ẩm sĩ mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt hỏi, cái kia chuyện thứ ba là cái gì? Ta hy vọng Hắc tinh quân đoàn cùng lòn tản kết minh. Hàn Tiêu vuốt cằm nói, cũng xin ngươi cùng ta kể vai chiến đấu, ứng phó hở bờ giờ cùng Sico. Nghe vậy. Ẩm sĩ sắc mặt đột nhiên trở nên quái lạ lên, đối với gần nhất náo động phá toái tinh hoàn siêu A cấp ước chiến, nàng cũng có nghe thấy, lúc này kinh ngạc nhưng là Hàn Tiêu hành vi. Nếu ngươi muốn cho ta hỗ trợ, tại sao muốn lời đầu tiên lập môn hộ? Nếu như ngươi còn ở lại lọn tản, ngươi biết ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hàn Tiêu cười cợt, ngữ khí hào hiệp, ta biết, vì lẽ đó cho ngươi lựa chọn cơ hội. Ẩm sĩ ngẩn người, đột nhiên minh bạch Hàn Tiêu ý tứ, vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Hàn Tiêu ở lại lọn tản, có thể mang hai người quân lấy nhau, 100% cam đoan nàng sẽ hỗ trợ đồng thời đối phó mặt khác hai cái siêu A cấp, có thể Hàn Tiêu nhưng không có lợi dụng lọn tản cán bộ thân phận làm như thế, mà là trước thời hạn tự lập môn hộ, sau đó mới xin nàng ra tay. Chuyện này ý nghĩa là, Hàn Tiêu không muốn lợi dụng nàng, bằng không hắn đều có thể lấy mượn trước trợ lọn tản sức mạnh nên chiến hở bờ giờ xịt cổ, vượt qua cái cửa ải khó khăn này, sau đó mới tự lập môn hộ. Tương đương với rời đi trước nghiền ép nàng giá trị lợi dụng. Kỳ thực ở trận này gặp mặt trước, ẩm sỉ cân nhắc qua khả năng này, trên thực tế nếu như Hàn Tiêu thật làm như vậy rồi, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không từ chối, lúc này hướng đi nhưng là làm cho nàng khá là bất ngờ. Ngươi không sợ ta từ chối? Ẩm Sĩ đè xuống trong lòng gợn sóng, nhàn nhạt nói, lấy một địch hai, ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi liền không lo lắng cho mình độ bất quá lần này kiếp nạn sao? Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, ta tin tưởng ngươi sẽ không từ chối ta. Ẩm Sĩ sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ngươi đã không phải thuộc hạ của ta, ta còn không đáp ứng cùng ngươi kết minh, thật sự cho rằng ta rất quan tâm ngươi. Chẳng lẽ ngươi có cái này nhường ta không cách nào từ chối thẻ đánh bạc, tự cho là ăn chắc ta? Ta đã hiểu, ngươi muốn dùng tiến hóa phương khối tới nói phục ta, chỉ cần ta không đáp ứng, ngươi liền đổi ý. Bất luận ngươi là có hay không kết minh, ta hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Hàn Tiêu nhưng lắc lắc đầu, đây là ở ta rời đi lòn tản trước liền nói ra chuyện thứ nhất, lấy lòn tản cán bộ thân phận cho các ngươi cung cấp tiến hóa phương khối phúc lợi, ta cũng không tính đem cho rằng thẻ đánh bạc, ngươi có thể đem nó xem là ta bồi thường, dùng để báo đáp lòn tản nhiều năm như vậy chăm sóc. Ẩm Sĩ ánh mắt quái lạ, trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, phảng phất không quen biết hắn như thế. Ở ta trong ấn tượng, ngươi không giống như là người như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Tiêu đưa ra này ba chuyện trình tự hoàn toàn sai rồi, vừa không cách mở trước lợi dụng nàng đối phó bá giả nhóm người, lại không cần tiến hóa phương khối coi như kết minh thẻ đánh bạc, mà là đem cho rằng rời đi lòn tàn bồi thường. Bực này với vứt bỏ lợi ích sử dụng tốt nhất cách làm, chủ động đem quyền lựa chọn giao cho trong tay nàng. Tại sao? Ẩm Sĩ không nhịn được hỏi, Hàn Tiêu lần biểu hiện này hầu như lật đổ trong mắt của nàng hình tượng. Hàn Tiêu cười cợt, ta chẳng qua là cảm thấy, giữa chúng ta, không nên có nhiều như vậy lợi ích tính toán. Ẩm Sĩ động tác hơi ngưng lại, hô hấp rõ ràng dừng lại nháy mắt. Sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, Ẩm Sĩ lùi về sau hai bước, nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi đến cùng là chân tâm hay là giả dối, nhưng bất kể là thật hay giả, có ít nhất thành ý. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, gật đầu nói, xem ra chúng ta đạt thành nhận thức chung. Ta đáp ứng ngươi, ta cùng ngươi kết minh. Ẩm Sĩ ánh mắt lóe lên. Trầm rãi nói, huống hồ, ta rất sớm đã muốn sẽ cùng Hờ Bờ Giờ đánh một trận, tuy rằng ngươi là tần sinh siêu A cấp, nhưng lấy thực lực của ngươi, tin tưởng sẽ không cản trở. Ha ha, ngươi vẫn là ta trong ấn tượng Ẩm Sĩ, làm bất kỳ quyết định gì đều sảng khoái như vậy. Hàn Tiêu ngậm lấy ý cười, duỗi ra một bàn tay, Minh Hữu, sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn. Ẩm Sĩ liếc mắt Hàn Tiêu treo ở giữa không trung tay, nhẹ rên một tiếng. Hừ, trước đây gọi ta Long Tọa các hạ, hiện đang gọi ta Minh Hữu. Dứt lời, nàng giơ lên trắng non non mềm tay, tay áo lướt xuống lộ ra cổ tay trắng ngần. Hai bàn tay tầng tầng nắm cùng nhau. Tình cảnh này phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Nắm một phát, hai người liền buông ra, Hàn Tiêu vẻ mặt mang theo quái dị. Vừa nãy nắm tay thời điểm, Ẩm Sĩ thật giống phát ra tiểu tinh khí, ở hắn lòng bàn tay mạnh mẽ khu một phát, thế nhưng hắn lực phòng ngự vật lý có chút cao, không có cảm giác gì, không biết có phải là hiểu lầm. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt một cái cung điện cửa lớn. Tức giận nói, còn nghe trộm. Tất cả vào đi. Khéo lạ, ạ hệ sộp tất cả mọi người từ sau cửa đi ra, vẻ mặt ngượng ngùng. Bọn họ lo lắng hai người đàm luận vỡ, không có thật sự đi xa, vẫn ở bên ngoài lột khung cửa lặng lẽ nghe trộm, lúc này bị gọi vào, có chút thật không tiện. Kỳ thực bọn họ này điểm mờ ám trốn chỗ nào đến xuất siêu A cấp nhận biết phạm vi, chỉ là Hàn Tiêu cùng Ẩm Sĩ đến thăm nói chuyện, lười tính toán. Thấy hai người hòa bình giải quyết, không khí trong sân ung dung đi xuống. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Hắc Tinh quân đoàn thoát ly lọn tản, nhưng song phương lại kết thành liên minh, trên bản chất vẫn là người mình, này điểm ngăn cách liền tan thành mây khói, song phương cán bộ trong lúc đó vốn là quan hệ không tệ. A hệ sộp càng là vui mừng, Ẩm Sĩ không có thất thố, đây là hắn trong dự tưởng kết quả tốt nhất, hai cái siêu A cấp thế lực kết thành liên minh, ở phá toái tinh hoàn nắm giữ ưu thế thật lớn, đối với song phương đều hữu ích nơi. Năm đó ta báo trước quả nhiên không sai, có Hắc Tinh ở bên người, Ẩm Sĩ cũng sẽ có càng tốt hơn phát triển. A hệ sộp thâm thầm gật đầu, hắn năm đó cho rằng Hắc Tinh sẽ trở thành lòng tọa phụ tá đắc lực, phụ tá nàng nâng cao một bước, đại phương hướng không thành vấn đề, chỉ là chính mình đoán sai một cái chi tiết nhỏ, Hắc Tinh không phải phụ tá Long Tọa, mà là lấy bình đẳng minh hữu thân phận, cùng Long Tọa cùng nhau trông coi. Được rồi, nếu ngươi đồng ý cùng ta đồng thời kể vai chiến đấu, vậy chúng ta đến thương lượng một chút làm sao đối phó Hở Bờ Giờ cùng Sĩ Cô. Hàn Tiêu nói rằng, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ẩm Sĩ đầy hứng thú. Bọn họ đối với ta đưa ra ước chiến cũng có một quãng thời gian, ta vẫn không có đáp lại, hiện tại là thời điểm, nếu bọn họ muốn làm sự, cái kia không ngại đem nước trộn lẫn, ta cùng ngươi liên danh đáp lại, nhường phá toái tinh hoàn biến đổi náo động một ít. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Vừa vận thuận tiện tuyên bố một cái thanh minh, biểu thị Hắc Tinh quân đoàn đã độc lập, lấy xuống lò ấn tàn bảng hiệu, cũng công bố song phương kết minh tin tức. Tin tưởng này sẽ nhường sức ảnh hưởng của mình cố gắng tiến lên một bước. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhường ta không muốn lộ ra, lặng lẽ cùng ngươi qua cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Ẩm Si liếc mắt, không che giấu nổi đối phương, cái này cần phải, hai người này nếu đường đường chính chính khiêu chiến, vậy chúng ta cũng như vậy đáp lại. Hàn Tiêu chậm rãi nói, bọn họ nếu kiêu căng hơn, vậy thì cùng bọn họ kiêu căng, nhìn ai giêu nhiều người. Ẩm Si lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú nụ cười, nghe tới sẽ chơi rất vui dáng vẻ. Hạt Thuầy nhóm người nghe vậy, nhất thời hưng phấn lên, kích động đến hầu như muốn sinh ra nổi da gà. Phá Toái Tinh Hoàn chỉ có 5 cái siêu A cấp, hiện tại Bá Giả, Tinh Đồng, Hát Tinh, Long Tọa 4 cái đều tham dự vào, chỉ còn dư lại chú sư một người, 8 phần 10 cũng sẽ không chịu cô đơn chạy tới. Đã như thế, trận này ước chiến đều sẽ là Phá Toái Tinh Hoàn hết thẻ siêu A cấp đều tham dự siêu cấp sự kiện lớn. Đây chính là trăm năm hiểu ra việc trọng đại, tuyệt đối sẽ diễn biến thành đủ để ghi vào Phá Toái Tinh Hoàn trong lịch sử sự tích. Chỉ là nghĩ đến mình có thể chứng kiến 5 tên siêu A cấp tụ hội một màn, Hạt Thuầy liền nhiệt huyết sôi trào lên. Lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên nói rằng, trước lúc này, ta trước tiên thực hiện vừa nãy hứa hẹn. Dứt lời, hắn lấy ra tiến hóa phương khối, để cho trôi nổi ở giữa không trung, nhìn phía Ẩm Si. Cần phải làm gì chuẩn bị sao? Ẩm Si hỏi. Không cần, trực tiếp đến đây đi. Đi. Ẩm Si gật đầu. Tuy rằng nàng cũng không theo đuổi sức mạnh, nhưng nàng đối với tiến hóa phương khối rất là tò mò. Mở ra tiến hóa phương khối, một luồng màu đen và tịt phở lão bao vây lấy Ẩm Si, bắt đầu gen tối ưu hóa. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về lòn tản mỗi cái cán bộ, thấy mọi người gật đầu, liền phân ra thôi thúc tiến hóa phương khối phân ra mới năng lượng màu đen, đối với vịt cản nhóm người tiến hành cải tạo. Chỉ có A Hệ Sộp một người xua tay từ chối. Lao đầu nhi, ngươi không muốn dùng tiến hóa phương khối. Hàn Tiêu hơi kinh ngạc. Không cần cân nhắc ta. A Hệ Sộp vung vung tay, ta mấy trăm năm trước hay dùng qua. Vật này lúc đó còn đặt ở di tích bên trong, nếu không là quá to lớn ta lười tìm người chuyện, nó đã sớm là của ta rồi. Hàn Tiêu một hơi giấu ở trong cổ họng, không biết nói cái gì tốt. Không hổ là sống không biết bao lâu trường sinh trùng. Liền ba tự, lao tử phục. Gen tôi ưu hóa kéo dài hồi lâu, vịt cản chờ lòn tảng cán bộ lục tục hoàn thành tiến hóa, thực lực mỗi người có tăng lên, một bộ rất vui mừng dáng vẻ, chỉ có Ẩm Si một người còn đang bị màu đen hạt căn bản kiện hàng. Qua mấy tiếng, Ẩm Si mới phá kén mà ra, cả người phát sinh biến hóa tế nhị. Những người khác đều đi về nghỉ, trong đại điện chỉ còn dư lại Hàn đại kỹ sư một người, hắn chiếm lấy Ẩm Si bảo tọa, ngồi ở phía trên xem lướt qua diễn đàn lên cắt điêu hình ảnh tìm thú vui, thấy thế mới đóng lại bảng, đi tới Ẩm Si trước mặt, một mặt hiếu kỳ. Cảm giác thế nào? Ẩm Si không hề trả lời, nhíu lại lông mày tựa hồ đang cảm thụ cái gì, bóng người bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hàn Tiêu sững sờ, đông dưng nhận ra được không gian chung quanh gợn sóng. Hắn không nói hai lời, thả ra hết thể nhận biết. Đến hắn cấp bậc này sinh mệnh, ngoại trừ thị giác, thính giác, xúc giác chờ một chút, còn có thể nhận biết các loại đặc thù hiện tượng, tỉ như các loại quang phổ, phổ lụt, sóng năng lượng chờ một chút, cảm quan vô cùng phong phú. Nhận biết toàn mở sau, Hàn Tiêu nhưng hơi sững sờ. Ở hắn hư không coi giới bên trong, Ẩm Sỉ thình lình đi khắp ở trên hư không chiều không gian, đang tỏ mò vòng quanh chính mình xoay quanh. Ngươi có thể đi vào hư không chiều không gian. Hàn Tiêu một mặt kinh ngạc, cũng thuận thế đi vào hư không chiều không gian, bước vào cùng hiện thực chỗ giao giới. Xem ra đây là ta năng lực mới. Ẩm Sỉ hứng thu giặt rào. Lón tản xây dựng ở một tòa hư không long tộc hải cốt lên, Ẩm Sỉ cũng dùng qua hư không long thủy, trong cơ thể nén có nhất định hư không gen, trải qua tiến hóa phương khối thôi hóa, nàng phát sinh biến dị, thu được hư không chủng tộc một phần năng lực. Hai người mặc dù là không giống siêu A cấp chủng tộc, nhưng tương tự có hư không huyết thống, một phần gen gần gũi, có thể tính là gần phân nửa đồng bào. Chơi một hồi, Ẩm Sỉ lui ra hư không chiều không gian, thí nghiệm lên năng lực của chính mình, vẻ mặt kinh ngạc. Tiến hóa phương khối hiệu quả thật thần kỳ, ta trường lực cường độ, phạm vi, điều khiển đều trở nên mạnh mẽ, tố chất thân thể tựa hồ cũng bị cải thiện. Đó là ngươi thuộc tính toàn diện tăng lên. Hàn Tiêu đối với này có kinh nghiệm, Ẩm Sỉ không có bảng, không cách nào trực quan nhìn thấy tự thân biến hóa. Chương 771, ngươi tan học đừng chạy ta gọi người. Song phương kết minh sau. Lón tắn liền thay đổi phiêu lưu con đường, hướng về Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ mà đi, dự định khoảng thời gian này theo Hàn Tiêu đồng thời hành động. Nếu lựa chọn kề vai chiến đấu, đương nhiên phải món vũ khí bên người mang theo, lón tắn có thêm 2 khối phó đảo, dùng để đập người khẳng định biến đổi đau. Hàn Tiêu nhường dạ nạn thông báo quân đoàn hậu cần bộ gan đế nhóm, mau mau cải tạo một ít đồ dự bị không thiết bố trí vệ tinh căn cứ, chuẩn bị cho mượn Ẩm Sỉ làm vũ khí, dù sao không thể tổng dùng đại bản doanh làm vũ khí. Dùng hết tiến hóa phương khối, mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ 2, Hàn Tiêu cùng Ẩm Sỉ mang theo từng người cán bộ tụ hội một đường. Lần này là vì đáp lại Bá Giả ước chiến. Đang hướng ra bên ngoài giới công khai đáp lại trước, Hàn Tiêu quyết định cùng bá giả lén lút liên hệ một phen. Bí mật chiến tranh đánh lâu như vậy, hai người chưa từng có tiến hành bất kỳ lần nào thông tin, một lần cuối cùng gặp lại, vẫn là ở hơn 10 năm trước bá giả tụ hội lên, lúc đó chính mình chỉ là ẩm sỉ tùy tùng, Herbert giờ còn đã từng nỗ lực mời hắn gia nhập chiến tranh lĩnh vực. Hàn Tiêu không có bá giả tư nhân thông tin dãy số, ẩm sỉ bảng thông tin bên trong đúng là bảo tồn, lần này hắn liền mượn dùng ẩm sỉ bộ đàm cùng Herbert giờ trò chuyện, ẩm sỉ không có ý kiến. Nhìn lướt qua bốn phía tha thiết mong chờ nhìn mình các cán bộ, Hàn Tiêu mở ra ẩm sỉ bộ đàm, đem bá giả dãy số từ trưởng kỳ danh sách đen bên trong lôi ra đến, bởi vì Herbert giờ thường xuyên tìm phối ngẫu hành vi, ẩm sỉ vẫn che đậy bá giả thông tin. Hàn Tiêu hướng về bá giả phát sinh trò chuyện xin. Lách cách. Qua vài giây, thông tin liền bị đối diện truyền được, Herbert giờ bóng người hóa thành thu nhỏ lại lập thể hình chiếu, xuất hiện ở bộ đàm phía trên. Ẩm sỉ, ngươi chuẩn bị đáp ứng ta sao? Hả? Hát tinh. Herbert giờ nhíu mày lên, ở hắn bên kia biểu hiện chính là ẩm sỉ điện báo, hắn còn tưởng rằng vẫn đi hát hắn ẩm sỉ rốt cục nghị thông suốt, đáp ứng trở thành hắn phối ngẫu, không nghĩ tới dĩ nhiên là hát tinh đánh tới. Ẩm sỉ cùng ngươi kết minh. Herbert giờ cấp tốc phản ứng lại. Hàn Tiêu gật gù. Herbert giờ híp híp mắt, trên mặt không nhìn ra tâm tình. Từ mấy năm trước bắt đầu, rất nhiều thế lực liền trong bóng tối kích động hát tinh quân đoàn cùng lòn tặn ở riêng đồn đại, ở Hàn Tiêu trở thành siêu A cấp sau khi, Herbert giờ biết ở riêng hầu như là tất nhiên phát sinh quá trình, kết quả tốt nhất chính là hát tinh cùng lòng tọa trở mặt thành thủ, mà hắn tối không muốn nhìn thấy kết quả, chính là song phương kết thành liên minh. Xem ra những thế lực kia thủ đoạn nhỏ, không năng động riêu các ngươi giao tình. Herbert giờ từ tốn nói, ngữ khí không chút hoang mang. Ngươi tựa hồ không một chút nào hoảng. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Đối với ta mà nói, không khác nhau gì cả. Herbert giờ chậm rãi nói, chuyển cáo ẩm sỉ, ta cho nàng một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như nàng đồng ý không đếm xỉa đến, ta có thể mặc kệ nàng, bằng không ta sẽ không nương tay. Đừng tương mở, không ai nhường ngươi nương tay. Một bên ẩm sỉ nghe vậy, lạnh lùng nói rằng. Herbert giờ không để ý tới nàng, kế tục nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, lắc đầu nói, Hát Tinh, ta rất sớm trước đây cũng đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không có quý trọng, từ chối ta mời, lựa chọn đứng ở ta phía đối lập. Nếu như ngươi hiện tại liên hệ ta là muốn xin tha, đã trưởng, chúng ta hiện tại là kẻ địch, không có gì để nói. Ta lần này tìm ngươi, chỉ là đối với ngươi ước chiến làm ra đáp lại, định vị thời gian cùng địa điểm, đến thời điểm ai cũng đừng chạy. Hàn Tiêu trầm giọng nói, thông qua quan sát đánh dấu. Hàn Tiêu nhìn trộm đến Herbert giờ cùng Cisco lén lút liên hệ, Cisco xin cùng Herbert giờ liên thủ, nhưng bá giả từ chối, hắn muốn một người đối phó Hát Tinh, nhưng không ngăn cản Cisco đi vây xem, vì lẽ đó đã biến thành bá giả cùng Tinh Đồng hai người mỗi bên ước hẹn, đây là hai người phân biệt ước chiến nguyên nhân. Hàn Tiêu cũng từ bá giả lý do bên trong biết được ý nghĩ của đối phương, bá giả không chỉ có vì tính sổ, vẫn là vì nắm tân sinh siêu A cấp lập uy, hận không thể xem càng nhiều người càng tốt, vì lẽ đó vì sự vang dội. Herbert giờ sẽ công khai hẹn cái thời gian điểm, thuận tiện các thế lực lớn phái người vây xem. Được. Herbert giờ quả đoán nói, thời gian ngay tại sau 20 ngày, địa điểm ở Tây Phong Tinh Hệ ở ngoài, Thuyền Quần Tinh cùng Cổ Ấn Tần Quần Tinh trong lúc đó hoang vu vũ trụ mang, tọa độ cụ thể ta sẽ hướng ngoại giới công bố. Lựa chọn cái này nửa trung lập khu vực, vừa thuận tiện chiến tranh lĩnh vực sai quân đội, lại để cho cờ lẹn cùng tử tinh trong lúc đó tranh đấu không đến nỗi thăng cấp thành văn sáng chính diện đối lập. Như trước thuộc về vũ trang tổ chức xung đột người đại lý chiến tranh phạm chủ. Herbert giờ lưu ra 20 ngày thời gian, là vì để cho tin tức này ở trong tinh vực lên men, hấp dẫn nhiều người hơn tới chứng kiến hắn cùng Hát Tinh một trận chiến. Nhưng hắn sẽ không kéo dài đến càng lâu, Herbert giờ không muốn cho Hàn Tiêu quá nhiều thời gian chuẩn bị, cũng không muốn để cho lần này phong ba nhiệt độ hạ thấp, ở Hát Tinh sức ảnh hưởng nằm ở đỉnh cao nhất thời điểm hoàn thành lập uy, hiệu quả tốt nhất. Giả như Hát Tinh muốn kéo dài thời gian lỡ hẹn, Herbert giờ cũng là kiếm buồn không lỗ, có thể nói thành Hát Tinh kinh sợ, e ngại chính mình, không dám tới đến hẹn, tương tự có lập uy hiệu quả, hơn nữa mình còn có lý do trực tiếp tìm tới Hát Tinh quân đoàn tổng bộ. Được, đến lúc đó ngươi tan học đừng chạy. Hàn Tiêu không làm sao do dự. Dứt lời, không chờ Herbert giờ trả lời, hắn liền cắt đứt thông tin. Cái này ra hỏa vẫn là trước sau như một bá đạo, thật làm người ta ghét. Ẩm sỉ con ngươi híp lại, trường lực ở trong lòng bàn tay dao động. Mỗi lần nhìn thấy bá giả bộ này cứng rắn sắc mặt, nàng đều muốn đến đối phương trên đầu đập cái lọn tặn. Nói chung thời gian điểm đều định tới rồi, còn lại chính là đến thời điểm đến hẹn. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía một đám cán bộ, đều nghe thấy đi, lấy quân đoàn danh nghĩa hướng ngoại giới công bố đi. Rõ ràng. Si Vạ gật gật đầu, nàng lấy từ xa thông tin hình chiếu phương thức tham dự lần này hội nghị, làm thủ tịch sự vụ quan, công khai đáp lại là nàng công tác. còn có 20 ngày. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, xem ra đây là chính mình chuẩn bị cuối cùng thời gian. Bá giả cùng tinh đồng ước chiến ở phá toái tinh hoàn gây nên náo động vẫn đang khuyết đại, chỉ là hắc tinh vẫn không có làm ra đáp lại, vô số người khẩu vị đều bị buộc lên, lo lắng quan sát tình thế tiến triển. Bởi ước chiến phong ba, rất nhiều vốn là dự định nhờ và hắc tinh quân đoàn người siêu năng kiểm chế lại dục ra dục dịch tâm, bình tĩnh quan sát, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không có quá nhiều người đến hắc tinh quân đoàn xin nhập bọn. Bất quá Hàn Tiêu sớm biết tình huống này, tạm thời không có hướng về toàn tinh vực rộng khắp chiêu mộ nhân thủ. Mà ước chiến đưa ra sau 7 ngày, hắc tinh quân đoàn rốt cục làm ra chính thức đáp lại. Hắc tinh, tiếp thu ước chiến. Không chỉ như vậy, hắc tinh quân đoàn còn công bố một cái làm người chấn động tin tức. Bắt đầu từ hôm nay, hắc tinh quân đoàn thoát ly lọn tản, tuyên bố độc lập. Bởi vì rất nhiều thế lực nhiều năm qua cố ý tản lời đồn, rất nhiều người đều cho rằng hắc tinh quân đoàn độc lập sau khi, sẽ cùng lọn tản đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mà, sự thực lại làm cho vô số người khiếp sợ không thôi, Long Tọa ẩm sỉ càng cùng hắc tinh kết minh, đều sẽ đồng thời nên chiến bá giả cùng tinh đồng. Tình thế phát triển vượt quá vô số người tưởng tượng, nguyên bản hắc tinh một mình phấn khởi chiến đấu, một mình đối mặt bá giả cùng tinh đồng khiêu chiến, vô số người là vị này tân sinh siêu A cấp lao vệt mồ hôi, nhưng mà Long Tọa nhúng tay, nhường thế cuộc lập tức trở nên thế lực ngang nhau. Dòng dã 4 tên siêu A cấp đều đặt chân vào. Nay phảng phất là một phát chất xúc tác, toàn bộ tinh vực nhiệt tình bị ầm ầm nhen lửa. Phá toái tinh hoàn bất kể là thuộc về các thế lực lớn thành viên, vẫn là bình thường nhất vũ trụ công dân, tất cả đều rõ ràng một chuyện. Sau 20 ngày, vùng tinh vực này sẽ có một trận long trọng cực kỳ trò hay trình diễn. Hắc tinh chính thức ứng chiến sao, còn mang tới Long Tọa. Bí pháp chi điện, Austin nhìn bộ đàm đưa tin, ánh mắt hơi lóe lên. Tình huống bây giờ là 2 đối với 2, mà phá toái tinh hải có 5 vị siêu A cấp. Chuyện này ý nghĩa là sự tồn tại của hắn có thể ảnh hưởng toàn bộ cục diện hướng đi, mà những người khác cũng khẳng định biết điểm này. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới ta. Austin lắc đầu. Lách cách. Ý nghĩ vừa vặn bay lên, bộ đàm liền vang lên, là Cisco dãy số. Austin bất đắc dĩ nở nụ cười, truyền được thông tin, Hàn Huyên một hồi mới cắt đứt, lúc này lại tới nữa rồi một cái thông tin, rõ ràng là Hàn Tiêu điện báo. Có đoạn thời gian không thấy, Hắc Tinh, ngươi quả nhiên không có nhường ta thất vọng. Austin hỏi thăm một chút, ngữ khí khá là cảm khái. Kỳ thực ta phải cảm tạ ngươi. Hàn Tiêu cười cợt. Cảm tạ ta cái gì? Nếu không là ngươi nói cho ta tiến hóa phương khối tình báo, ta không hẳn có thể đem vật này bắt được trong tay. Hả, thì ra là như vậy. Austin bật cười, suy nghĩ một chút, công bằng nói, ta biết ngươi tìm ta có chuyện gì, kỳ thực ở trước ngươi, Cisco đã đi tìm ta. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, cũng không phí lời, thẳng vào chủ đề, nếu ngươi biết ý của chúng ta là... Ngươi định làm gì đây? Song phương đều muốn lôi kéo Austin đứng ở phía bên mình, hắn cũng không ngoại lệ. Austin híp híp mắt, tuy rằng ta cùng Cisco có chút giao tình, nhưng ta hướng về hắn đưa ra qua rất nhiều lần mượn dùng tiến hóa phương khối yêu cầu, hắn chưa từng có đã đáp ứng ta, hiện tại hắn mất đi tiến hóa phương khối, phần này thẻ đánh bạc ở trong tay ngươi, ngươi chuẩn bị dùng nó đến trao đổi sự giúp đỡ của ta. Không sai. Hàn Tiêu gật đầu, Austin hiển nhiên là cái người rõ ràng. Không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi giải thích tình huống. Ngoài ý muốn, Austin nhưng lắc lắc đầu, ta rất tình nguyện là sử dụng tiến hóa phương khối tư cách thanh toán thù lao, nhưng chuyện này không được, ta không dự định đáp ứng ngươi. Hàn Tiêu trong lòng chìm xuống. Bất qua Austin lập tức giải thích, ngươi yên tâm, ta cũng không có ý định trợ giúp Cisco bên kia. Ngươi còn muốn duy trì trung lập. Hàn Tiêu có chút kinh ngạc. Austin nở nụ cười, yên tĩnh nhiều năm phá toái tinh hoàn, thật vất vả bị các ngươi rào chuyển động. Làm sao có thể bởi vì ta tham gia, dẫn đến trận này cho hay trước thời hạn kết thúc, ha ha ha. Lao già này quả thực là e sợ cho thiên hạ không loạn. Hàn Tiêu cắn răng. Austin hứng thú là làm một người xem cuộc vui người đứng xem, hắn cảm thấy lấy hắc tinh tính cách, sau đó có rất nhiều cơ hội đổi lấy tiến hóa phương khối sử dụng tư cách, vì lẽ đó lần này, Austin không chuẩn bị gia nhập bất kỳ bên nào đánh vỡ cái này cân bằng. Đối với hắn tập quán này duy trì trung lập siêu A cấp tới nói, vì thỏa mãn chính mình không đếm xỉa đến xem cuộc vui hứng thú, hắn có thể từ bỏ một ít lợi ích, đến siêu A cấp độ, có tiêu xài tư bản, hoàn toàn không cần ràng buộc cá tính của chính mình. Huống hồ hai bên đều là siêu A cấp, giúp bên kia đều sẽ chọc giận một bên khác, Austin cũng không đốc, duy trì trung lập tài năng duy trì siêu nhiên. Austin thái độ kiên quyết, cơ bản là thuyết phục không được, Hàn Tiêu bất đắc dĩ, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền cắt đứt thông tin. Tuy rằng không có đi thành công, nhưng Hàn Tiêu cũng không tính thất vọng. Austin vốn là không ở hắn cân nhắc bên trong, nếu như có thể thành công chính là niềm vui bất ngờ, không thành công cũng ở trong dự liệu, chí ít Cisco bên kia cũng đi thất bại. Cục diện đã rõ ràng, siêu A cấp đối lập tình huống sẽ không thay đổi, như vậy chỉ có thể từ những thế lực khác trên người nghĩ biện pháp. Cờ rèn bang mẫu tinh, xích xác đế quốc chú cờ lẻn ngoại giao quán. Ha ha, cờ lẻn muốn mời chúng ta hỗ trợ, đối phó hát tinh. Ngoại giao quán bên trong phòng làm việc, đế quốc đặc sứ Sis nhìn trước mắt cờ lẻn sứ giả, không nhịn được lộ ra một vệt không có gì ý cười. Đúng, hát tinh đang bí mật trong chiến tranh đứng ở tử tinh trận doanh, sát thương chúng ta mấy chục trên trăm vị thiên thai cấp. Chuyện này với chúng ta đồng minh cao cấp sức chiến đấu là cái đả kích, bây giờ hát tinh tiến giai siêu A cấp, hắn sẽ trở thành chúng ta càng to lớn hơn cản trở. Ta phương thực lực có hạn, hy vọng xích sắc đế quốc có thể cung cấp một ít trợ giúp. Cơ lẻn sứ giả một mực cung kính. Xích ngón tay gõ lên bàn, yên lặng nhìn chằm chằm đối phương không nói lời nào. Hắn là đế quốc sai khiến đến cơ lẻn đặc sứ, đã đến rồi rất nhiều năm, lúc trước Hàn Tiêu ở bá giả tụ hội lên nhìn thấy xích sắc đế quốc đặc sứ chính là hắn. Xích sắc đế quốc chủng tộc tuổi thọ lâu đời, hơn 10 năm thời gian, đối với bọn họ tới nói cũng không dài. Ở hơn 10 năm trước cờ lẻn công khai nương nhờ vào xích sắc đế quốc lúc, xích liền từ trong bóng tối chuyển tới bên ngoài, ở cờ lẻn mẫu tinh thành lập ngoại giao quán, đại biểu xích sắc đế quốc cùng cờ lẻn nắm quyền giai cấp giao thiệp. Đồng thời hắn có quyền lực điều động xích sắc đế quốc đóng quân ở phá toái tinh hoàn một phần quân đội. Ba đại vũ trụ văn minh ở mỗi cái tinh vực đều có bí mật của chính mình xưởng quân sự cùng hạm đội, không lộ ra ngoài. Hầu như từ không hiện thân, mỗi cái tinh vực quân đội quy mô đều đầy đủ cùng hai, ba cái quần tinh cấp văn minh đồng thời khai chiến. Có thể chỉ huy đế quốc ở tinh vực kinh doanh bí mật lực lượng vũ trang, chứng minh Sis ở phá toái tinh hoàn địa vị cực cao, thuộc về đế quốc đặc sứ bên trong quyền cao chức trọng tồn tại. Sis suy nghĩ một trận, mở miệng nói, cỡ lèn yêu cầu, ta sẽ cân nhắc, ngươi trước tiên mời trở về đi. Cỡ lèn sứ giả nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là hành lễ sau rời đi, cũng vì Sis nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắc tinh ả xì sâm thầm trầm âm. Đối với cái này gần nhất ở phá toái tinh hoàn huyên náo nhốn nháo tân sinh siêu A cấp, Sis tự nhiên có hiểu biết, trên thực tế đang bí mật chiến tranh 10 năm, Hắc tinh bởi kinh người chiến tích, đã bị Sis ghi vào đế quốc số liệu. Bây giờ cờ lẻn không muốn tử tinh nắm giữ một tên siêu A cấp minh hiếu, ở minh hiếu bá giả đã ước chiến tình hùng dưới, trong bóng tối phái người đến thỉnh cầu xích sắc đế quốc hỗ trợ, muốn triệt để diệt trừ đi Hàn Tiêu. Làm đế quốc đặc sứ, Sis ánh mắt tự nhiên rất cao. Thế nhưng hắn cũng không tự đại, cho dù xích sắc đế quốc có không ít siêu A cấp làm hộ quốc chi trụ, hắn cũng không sẽ nhờ đó xem thường cái khác siêu A cấp, chính là bởi vì hiểu rõ, vì lẽ đó hắn mới rõ ràng, mỗi một cái siêu A cấp đều là không dễ trọng. Xích cũng không muốn giúp cờ lẻn đối phó một tên bản tinh vực siêu A cấp, đối với hát tinh, hắn rất có hứng thú. 20 năm hoàn thành siêu A con đường, trong lịch sử chưa từng có người nào có thể làm được, hắn còn có rất lâu đời tuổi thọ, tương lai tiềm lực không cách nào dự tính xì ánh mắt lấp lóe. Hơn nữa nhân vật như vậy, còn cướp đi hư linh giáo phái giấu giấu giếm giếm tiến hóa phương khối. Hay là có thể thích hợp tiếp xúc một chút. Cho tới cờ lẻn ý nghĩ. A, đế quốc đặc sứ làm việc, không cần hướng về một cái quần tinh cấp văn minh giải thích. Đang lúc này, bên trong bộ đàm vang lên, một tên thủ hạ khuôn mặt hiện lên. Xin các hạ, có một cái nhân vật đặc biệt muốn tìm ngươi, xin hỏi có hay không đem trò chuyện chuyển đi vào. Đối phương là ai? Hát tinh. Dĩ nhiên chủ động tìm tới đến rồi. Xịt ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang, trầm ngâm 2 giây, gật gật đầu. Chuyển vào đi. Chương 772, đàm phán cùng ám lưu. Chờ đợi một hồi, Hàn Tiêu máy truyền tin trong tay màn hình lóe lên, hiện ra đế quốc đặc sứ Xịt bóng người. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Xích xác đế quốc ngoại giao quán không có từ chối hắn trao đổi xin, đại biểu đối phương có hứng thú cùng hắn nói chuyện, đây là một tốt mới đầu, ở kế hoạch của hắn bên trong, kết minh xích xác đế quốc là vô cùng then chốt một khu. Khẽ mỉm cười. Hàn Tiêu liền mở miệng nói, nhiều năm không thấy, xin sứ. Đúng đấy, chúng ta lần trước gặp mặt ở hơn 10 năm trước, ngươi đi theo Long Tọa bên người tham gia bá giả tụ hội, ta còn nhớ ngươi đã từng nỗ lực thuyết phục Cẩm Sĩ gia nhập liên minh xích sắc đế quốc, tuy rằng cuối cùng sống chết mặc bay, nhưng ta lúc đó đối với ngươi ấn tượng rất sâu. Xin một bộ cười híp mắt vẻ mặt. Hắn đối với Hàn Tiêu thái độ không sai, không chỉ có bởi vì Hàn Tiêu là siêu A cấp, cũng bởi vì hơn 10 năm trước hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc. Hàn Tiêu biểu hiện ra thân đế quốc phái khuynh hướng. Nguyên lai ngươi còn nhớ. Hàn Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, lúc trước ta cho rằng xích sắc đế quốc bắt thiểm diệu thế giới tính khả thi rất cao, hiện tại đã chứng thực ta suy đoán không có sai. Xích nghe vậy, nụ cười càng thêm rõ ràng. Hơn 10 năm trước bá giả tụ hội lên, Hắc Tinh liền dự đoán xích sắc đế quốc có thể thành công bắt thiểm diệu thế giới, xích đối với Hàn Tiêu đánh giá không khỏi tăng cao mấy phần. Ánh mắt của ngươi phi thường lâu dài, ta rất kính phục. Đó cũng không e sợ không có ai ánh mắt có thể so sánh ta càng dài xa. Hàn Tiêu âm thầm nhổ nước bọt. Quen thuộc nội dung vở kịch chỗ tốt chính là, ngươi ngày hôm nay còn không ăn cơm, ta liền biết ngươi ngày mai sẽ đi cái gì phân. Dừng một chút, Hàn Tiêu lúc này mới đưa ra ngày hôm nay ý đồ đến. Ý nghĩ của ta cùng 10 năm trước so với vẫn như cũ không thay đổi, mà hiện tại, Hắc Tinh quân đoàn đã thoát ly Lon Tản, ta không cần lại nói phục bất luận người nào, có thể mình làm chủ. Xích ánh mắt sáng ngời, nếu như ta không lý giải sai, ngươi muốn gia nhập liên minh xích sắc đế quốc. Này chính là ta ngày hôm nay tìm ý đồ của ngươi. Hàn Tiêu gật đầu. Do với mình tiến giai, Hắc Tinh quân đoàn có tư cách trở thành siêu A cấp thế lực, nhưng thế lực hạn mức tối đa còn quyết định bởi với tài nguyên, giao thiệp chờ một chút nhân tố, mà ở tinh hải bên trong, ba đại vũ trụ văn minh là to lớn nhất chỗ dựa, chỉ cần cùng một người trong đó kết minh, liền có thể được không thể nào tưởng tượng được lượng lớn tài nguyên. Đồng dạng, chính mình cũng cần một cái cường lực hợp tác đồng bọn bảo vệ tiến hóa phương khối, Cisco cùng hư linh giáo phái sẽ không giảng hòa, Quang Huy Liên bang cũng khó nói sẽ thò một chân vào. Mênh mông vũ trụ vô số thế lực lớn đều sẽ quăng tới mơ ước ánh mắt, biến đổi khỏi nói còn có dị thần loại này coi trời bằng vùng tên côn đồ, bằng vào bây giờ thế lực cấp độ nằm ở quần tinh cấp Hắc Tinh quân đoàn, không cách nào chống đối nhiều như vậy ác ý. Mà ở ba đại vũ trụ văn minh bên trong, Xích Sắc Đế quốc là Hàn Tiêu trong lòng thích hợp nhất minh hữu, có thể trước thời hạn thu được thiểm diệu thế giới vào trong phiếu, là tương lai tập trung, cũng thông qua Xích Sắc Đế quốc cao tầng con đường, phá hoại cờ lẹn kế hoạch, đoạt được bí mật chiến tranh thắng lợi. Này đều là việc quan hệ thiết thân lợi ích trọng yếu nhân tố. Đương nhiên, ngoài ra còn có nguyên nhân khác. Hàn Tiêu kiếp trước chính là Xích Sắc Đế quốc trận doanh người, nhớ tới càng nhiều Xích Sắc Đế quốc nội dung vở kịch cùng kỳ ngộ, hơn nữa, ở ba đại văn minh bên trong, hắn thưởng thức nhất Xích Sắc Đế quốc. Ba đại văn minh lịch sử có thể truy tố đến thăm dò lịch trước khởi nguyên lịch, ba người cũng không phải là đồng nhất thời kỳ sinh ra văn minh, trong đó Quang Huy Liên bang cổ lão nhất, Hư Linh giáo phái kém hơn, Xích Sắc Đế quốc còn trẻ nhất. Quật khởi thời gian cách xa nhau mấy ngàn năm chí thượng và năm. Khởi nguyên lịch là một đoạn hỗn loạn, khuyết thiếu ghi chép thời kỳ, khi đó không có cường lực văn minh thống nhất tinh hải, mỗi cái tinh vực không có liên hệ, hết thảy văn minh đều là cô độc, ở hắc ám xâm lâm bên trong tìm tòi tự mình phát triển. Ba đại văn minh lúc đó xa xa không đạt đến hiện tại độ cao, bọn họ vị trí tinh vực có những văn minh khác thực lực vượt quá bọn họ, trải qua nhiều năm phát triển cùng chiến tranh, ba đại văn minh mới rốt cục diệt trừ từng người tinh vực đối thủ. Thu được một chòm sao bá quyền, bắt đầu vượt qua hoang vu vũ trụ mang thăm dò ngoại giới. Mà hôm nay thế ba chân vạc trung ương tinh hải chính là ba đại văn minh mở đầu tinh vực, vừa vặn liền nhau, thuận lý thành trương phát hiện lẫn nhau, có câu nói giường chỗ há để người khác ngủ say, ba người đều muốn đánh chết đối phương, liền ba đại văn minh vũ trụ chiến tranh bạo phát, đây là sử ra dưới ngòi bút từ khởi nguyên lịch tiến vào thăm dò lịch chuyển chiết điểm, ba bên liên thủ sốc lên thời đại mới. Thăm dò lịch sơ kỳ. Ba đại văn minh một bên chiến tranh một bên thăm dò ngoại giới, lấy trung ương tinh hải làm trung tâm, chiến hỏa lan tràn ra phía ngoài, càng ngày càng nhiều tinh vực bị phát hiện. Ở thăm dò tinh vực trong quá trình, càng nhiều văn minh bị ép tham dự này trận đại chiến, chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, vô số văn minh bởi vậy ngã xuống. Bao phủ toàn vũ trụ chiến tranh cực kỳ khốc liệt, bây giờ tinh hải trong địa đồ có vài miếng hoang vu vũ trụ mang, nguyên bản là bình thường tinh vực, chúng nó ở lề mề trong chiến tranh, bị mạnh mẽ đánh thành hoang vu vũ trụ mang. Lúc đó ba đại văn minh không có ngày hôm nay loại này mang tính áp đảo sức mạnh, còn có mấy cái mạnh mẽ văn minh là cùng một cấp bậc tồn tại, tiến hóa giả văn minh chính là một người trong đó. Những này văn minh nếu như lưu tới hôm nay, rất khả năng phát triển trở thành cấp độ vũ trụ văn minh, nắm giữ ba đại văn minh địa vị. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đã sớm ở thăm dò lịch trong chiến tranh diệt, chỉ có Quang Huy Liên bang, Hư Linh giáo phái, Xích Sắc Đế quốc gắng gượng vượt qua, nắm giữ ba quyền, lẫn nhau đình chiến, nhường thời đại thở một hơi. Tiến vào hòa bình tinh hải lịch, vũ trụ mới biến thành hiện tại cách cục. Mà ở nhiều năm hòa bình sau, Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái ở khoa học kỹ thuật, chế độ, chủng tộc các phương diện phát triển ra phát hiện hoặc nhiều hoặc ít đình trệ, nhuệ sức có sự khác biệt trình độ suy trừ, chỉ có Xích Sắc Đế quốc không có ở hòa bình bên trong sa đoạn, vẫn duy trì dã tâm, tiến thủ tâm. Vì lẽ đó Hàn Tiêu xem trọng Xích Sắc Đế quốc, tràn ngập dã tâm văn minh tổng hội sáng tạo càng nhiều phát triển cơ hội, cùng với kết minh, tiền cảnh vô cùng rộng lớn. Xích nghe được Hàn Tiêu xác nhận, không có lập tức trở về ứng, mà là trầm ngâm lên. Hắn vốn định trước tiên tiếp xúc thăm dò một phen, nhưng không nghĩ tới Hắc Tinh chủ động tìm tới cửa trực tiếp yêu cầu gia nhập liên minh. Siêu A cấp gia nhập liên minh vũ trụ văn minh không phải cái gì mới mẻ sự, nhưng không thể nghi ngờ vượt quá hắn quyền lực phạm vi, hắn đến hướng về tầng cao hơn báo cáo. Xích âm thầm tính toán Hàn Tiêu giá trị. Hắc Tinh thực lực và tiềm lực không thể nghi ngờ, hắn ở hơn 10 năm trước chính là thân đế quốc phái. Vì lẽ đó cũng không phải là cỏ đầu tường. Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn thế lực rất khả quan, kết minh sau có thể biến thành đế quốc ở vùng tinh vực này xin nhì chỉa cái bố cục điểm, có lợi cho khai phá thiểm diệu thế giới, hơn nữa trong tay hắn còn có tiến hóa phương khối. Đúng rồi, tiến hóa phương khối phải cố gắng nói một chút. Tiến hóa phương khối nguyên bản thuộc về Sĩ Cổ, chịu đến hư linh giáo phái bảo vệ, hiện tại đến Hàn Tiêu trong tay, đây là trọng yếu thẻ đánh bạc. Nhớ tới ở đây, Sĩ trực tiếp mở miệng hỏi, có một vấn đề ta cần làm rõ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào tiến hóa phương khối? Hàn Tiêu nở nụ cười. Vật này đương nhiên ở chúng ta kết minh điều kiện bên trong, chúng ta có thể dựa theo cùng chung phương thức hợp tác xử lý, tức Xích Sắc Đế quốc ủng hộ ta bảo lưu tiến hóa phương khối, các ngươi phái người tới chỗ của ta sử dụng, tiêu chuẩn không hạn. Hắn nói chính là Sisko cùng hư linh giáo phái phương thức hợp tác, nhưng hắn không dự định giống như Sisko cùng vũ trụ văn minh độc hưởng tiến hóa phương khối phúc lợi. Sisko dùng độc hưởng ước định đổi lấy hư linh giáo phái đối với tinh đồng thần tộc vượt mức chống đỡ, mà Hàn Tiêu không có bộ tộc phải nuôi, không tồn tại quá nhiều liên lụy, dùng tiến hóa phương khối hấp dẫn những văn minh khác minh hữu đối với hắn mà nói chỗ tốt càng to lớn hơn. Ừm, không sai. Sít gật gật đầu, nay ở hắn trong phạm vi chịu đựng, đế quốc cao tầng nên tiếp thu cái điều kiện này, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết một ít ngoại tại lực cản. Ngoại trừ cái này, ngươi còn có cái gì nhu cầu? Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, đây là bắt đầu lợi ích đàm phán ý tứ. Ta có mấy cái yêu cầu. Hàn Tiêu thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, số 1, ta muốn Xích Sắc Đế quốc đối với ta cùng Hắc Tinh quân đoàn tiến hành tài nguyên nâng đỡ. Không thành vấn đề. Xích trả lời không chút nghĩ ngợi, nói bổ sung, có tiến hóa phương khối, chúng ta đồng ý cho ngươi nhiều tư nguyên hơn. Thứ hai, ta hy vọng Hắc Tinh quân đoàn có thể gia nhập khai thác thiểm diệu thế giới đội ngũ. Ha ha, coi như ngươi không nói, ta cảm thấy đến đế quốc cũng sẽ yêu cầu ngươi đi. Xích mở cái chuyện cười. Hàn Tiêu gật gù. Cũng là, phá toái tinh hoàn khoảng cách thiểm diệu thế giới gần nhất. Xích Sắc Đế quốc nếu như cần khai thác tiên phong, phá toái tinh hoàn thế lực là lựa chọn hàng đầu. Thiểm diệu thế giới vào trong phiếu cơ bản là không thành vấn đề. Thứ ba, ta hy vọng Xích Sắc Đế quốc có thể đang bí mật chiến tranh vấn đề lên, không là cờ rẻn bang nói chuyện. Nghe vậy, Xích lông mày nhất thời cao lên đến. Đây là cao tầng quyết sách, không ở ta quyền lực phạm vi, ta không cách nào làm ra cam đoan. Cái vấn đề này vừa ở dự liệu của hắn ở ngoài, lại hợp tình hợp lý. Bí mật chiến tranh đánh nhiều năm như vậy, Hắc Tinh muốn thủ thắng cũng không phải cái gì kỳ quái sự, nhưng mà cờ lẻn cũng là Xích Sắc Đế quốc minh hiếu, đây là cân nhắc song phương giá trị lựa chọn, Xích cũng không cách nào cam đoan cao tầng quyết định. Không có chuyện gì. Hàn Tiêu vung vung tay, này ba cái chính là ta to lớn nhất điều kiện. Hừm, ta sẽ trong báo cáo đi. Xích gõ gõ bàn, đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi cùng hờ bờ giờ mâu thuẫn, cần muốn chúng ta đến điều giải sao. Nếu Hắc Tinh cũng phải gia nhập liên minh Xích Sắc Đế quốc, cái kia bá giả cùng Hắc Tinh chính là Minh Hiếu, song phương mâu thuẫn là Hồng Thủy Sông tới Long Vương Miếu. Tuy rằng công khai ước chiến thanh minh không thể hủy bỏ, nhưng chỉ cần công bố Hắc Tinh gia nhập Xích Sắc Đế quốc tin tức, hai người dĩ nhiên là không đánh được. Không cần. Hàn Tiêu nhưng từ chối. Xích suy nghĩ một chút, lập tức bừng tỉnh, bật cười nói, ngươi nói đúng, là ta nợ cân nhắc. Nếu như Xích Sắc Đế quốc đứng ra hóa giải song phương mâu thuẫn, đối kia Hắc Tinh hình tượng bất lợi, sẽ bị nhân lý gỡ thành Hắc Tinh vì trốn tránh bá giả truy sát mà nhờ và Xích Sắc Đế quốc, đánh không lại liền gia nhập kẻ địch. Nếu như không có cái khác muốn bổ sung, vậy ta liền đem điều kiện của ngươi báo cáo cho cao tầng. Đúng rồi. Hàn Tiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện, còn có cái tiểu yêu cầu, ta hy vọng có thể ở trong vòng 20 ngày bắt được một ít máy móc hệ mũi nhọn tri thức. Xích Sắc Đế quốc tự nhiên có nguyên bộ nghề nghiệp tri thức, mũi nhọn tri thức đối với bọn họ tới nói không như vậy quý giá. Chính mình hay là có thể ở ước chiến bắt đầu trước, đem đế hoàng kỹ sư cơ giới kỹ năng đều cho kích hoạt. Lấy Hàn Tiêu hiện tại chế tạo tốc độ, 20 ngày thời gian, đầy đủ dùng kiến thức mới làm ra lượng lớn máy móc. Xích gật đầu, nếu như là trung cực tri thức cao tầng còn sẽ suy tính một chút, mũi nhọn tri thức nhưng là tùy tiện cho, dù sao nhân ra là chuẩn bị gia nhập liên minh siêu A cấp, đây là cơ bản đãi ngộ. Được, chờ tin tức của ta đi. Xích gật đầu, đây là song phương bước đầu đàm phán, cụ thể kết quả còn phải xem Xích Sắc Đế quốc cao tầng ý kiến. Cùng lúc đó, phá toái tinh hoàn nào đó khu vực, Xích cô lái phi thuyền chính đang tại chạy tới cổ ấn tần quần tinh. Long tỏa dĩ nhiên nhung tay, sách, xem ra sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Lúc này, Xích cô tâm tình rất không đẹp đẽ. Herbert giờ muốn cùng Hắc Tinh một mình đấu, từ chối hắn liên thủ mời, Xích cô chỉ có thể chính mình hướng về Hàn Tiêu đưa ra ước chiến, bất quá hắn cũng từ bên trong phát hiện một cơ hội tốt. Nói đến còn nhờ vào Hắc Tinh đem tiến hóa phương khối duy trì ở liền nắm trạng thái, Hắc Tinh sẽ bên người mang theo tiến hóa phương khối, ở ước chiến cùng ngày, một khi hắn cùng bá giả giao thủ, nhất định sẽ lộ ra cái hở, chính mình liền có cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của, từ trên người Hắc Tinh đem đồ vật đoạt lại. Đến lúc đó cho dù bá giả từ chối liên thủ cũng vô dụng, chỉ cần bọn họ đánh tới đến, chính mình ở hiện trường bất cứ lúc nào có thể tham gia, không ai có thể ngăn cản hắn. Thừa dịp cháy nhà hôi của không cần cùng hắc tinh cứng đối cứng, tỷ lệ thành công rất cao. Xích cổ mục tiêu trước sau là tiến hóa phương khối, mà không phải đối phó hắc tinh. Hắn không để ý người khác đối với này có ý kiến gì không, vì bộ tộc phát triển, chính mình tổn thất điểm danh khí đáng là gì. Nguyên bản cái kế hoạch này không có vấn đề gì, hắc tinh một người một mình tác chiến, bị bá giả liên quan tinh lực, lại đối mặt thứ hai siêu A cấp khẳng định lực bất tòng tâm. Nhưng mà ẩm si nhúng tay nhường hắn bản tính thất bại. Hắc tinh có đội hưu, nếu như mình muốn đánh lén, ẩm si nhất định sẽ ngăn cản hắn, như vậy liền không có cách nào thừa dịp hắc tinh không chú ý cướp đi tiến hóa phương khối. Trừ phi, có người có thể kiềm chế lại ẩm si. Vốn là thí sinh tốt nhất là Austin, thế nhưng lão già chết tiệt này nhất định phải xem cuộc vui, chết sống không chịu hỗ trợ, nhường Cisco tức giận đến con người đau. Bảy cái đều đau. Mặc phải làm pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là khác tìm giúp đỡ. May là, hắn còn có một cái mạnh mẽ minh hiếu. Xem ra chỉ có thể thỉnh cầu hư linh giáo phái phá toái tinh hoàn chú quân hỗ trợ, nếu như chỉ là kiểm chế siêu A cấp, bọn họ hẳn là đồng ý điều động đi. Cisco ánh mắt lóe lên, rồi cùng bóng đèn tựa như. Chương 773, tinh vực hướng đi. Hắc tinh cùng bá giả ước chiến thời gian cùng địa điểm hướng ngoại giới công bố sau khi, liền làm nổ phá toái tinh hoàn dậy sóng. Ba vạn la vạn tiểu thuyết. Trong lúc nhất thời, toàn tinh vực trong phạm vi, hàng trăm triệu phi thuyền từ mỗi cái quần tinh, tinh hệ chạy tới cổn tần quần tinh Tây Phong tinh hệ biên cảnh ước chiến địa điểm, vô số người chen chúc mà tới. Bất kể là tự do vũ trụ công dân, vẫn là các thế lực lớn hoặc văn minh, ai cũng không muốn bỏ qua này khó gặp tinh vực sự kiện lớn, dồn dập đuổi tới hiện trường, chuẩn bị chứng kiến tất cả những thứ này. Làm người trong cuộc, chiến tranh lĩnh vực ở Tây Phong tinh hệ biên cảnh hoang vu vũ trụ mang an bài hạm đội khổng lồ, vòng định làm chiến trường chính là Tử Tinh Phương diện kiên quyết ủng hộ Hàn Tiêu, đảm nhiệm hắn hậu thuẫn, điều động số không cơ quan bộ đội cũng đóng quân ở ước chiến địa điểm, cùng chiến tranh lĩnh vực đối lập. Hắc Tinh quân đoàn cũng không nhàn rỗi, ở các vị cán bộ mệnh lệnh ra, vô số hạm đội chen chúc từng tòa vệ tinh võ trang cứ điểm từ khác nhau tinh hệ chạy tới chiến trường là quân đoàn trưởng trợ trận. Chiến tranh lĩnh vực, số không cơ quan kéo dài trận chiến đối lập, hai người cách xa nhau khu vực chính là xác định chiến trường, vô cùng bao la. Mà ở chiến trường bốn phía, vô số đến tham gia trò vui vũ trụ công dân lái phi thuyền chỉnh tề lơ lửng ở trên dưới phải trái bốn phương tám hướng, đủ loại kiểu dáng tàu chiến lít nha lít nhít, tạo thành một mảnh hải dương, dù là vũ trụ rộng lớn, phi thuyền biển cũng như trước mênh mông vô bờ. Xa xa nhìn tới, như một mảnh do phi thuyền ánh đèn tạo thành tinh vân. Cực kỳ đồ sộ. Hơn nữa, mỗi ngày đều có nhiều người hơn lái phi thuyền đến, tự mình tìm chỗ coi như thính phòng, hiện trường khán giả số lượng giờ nào khắc nào cũng đang tăng cường. Mấy trăm ngàn nhà các tinh hệ vũ trụ tin tức truyền thông nghe tin lập tức hành động, rất sớm hầu ở ước chiến địa điểm, điều chỉnh thử tiếp sóng thiết bị. Ước chiến ngày còn sớm, hết thể siêu A cấp đều không có trình diện, cũng đã có vô số người trước thời hạn ở đây chờ, hiện ra người ta tấp nập cảnh tượng. Này không chỉ là siêu A cấp trong lúc đó xung đột, vẫn là phá toái tinh hoàn siêu cấp thịnh hội. Siêu A cấp nắm giữ địa vị siêu nhiên, ở vũ trụ công dân trong lòng, siêu A cấp lại như là một chòm sao to lớn nhất bài minh tinh như thế. Hầu như nổi tiếng, mỗi người đều muốn tận mắt chứng kiến bọn họ sức mạnh to lớn. 20 ngày dự lưu thời gian, nhường sự kiện quan tâm độ trong lúc này cố gắng tiến lên một bước, hầu như 6-7 phần 10 phá toái tinh hoàn công dân đều trong âm thầm nói tới qua cái đề tài này. Theo từng ngày áp sát ước chiến ngày, hàng hà sa số vũ trụ công dân nhiệt tình tăng vọt, càng ngày càng không thể chờ đợi được nữa. Vũ trụ cá độ nghiệp sẽ không bỏ qua tốt như vậy thương cơ, tập đoàn tài chính khống chế các nhà cá độ công ty dồn dập bắt đầu hành động. Liên quan với bá giả cùng hắc tinh song phương đánh cuộc rất nhanh liền mở bàn, trong lúc nhất thời, vô số người nhảy nhót tham dự, khổng lồ tài chính lưu tràn vào đánh cuộc. Vô số cá độ công ty đưa ra bồi tỷ suất không giống nhau, nhưng tổng thể tới nói, Herber giờ bồi tỷ suất muốn so với Hàn Tiêu thấp, chứng minh phần lớn người biến đổi xem trọng bá giả. Tuy rằng đều là siêu A cấp, nhưng Hàn Tiêu dù sao cũng là người mới, cùng siêu A cấp giao thủ chiến tích chỉ có một cái, bắt đầu từ Cisco trong tay toàn bộ lùi lại. Mà bá giả không giống nhau, làm lâu năm cường giả, sự tích đông đảo. Thân là sinh ra mới một tháng siêu A cấp, Hàn Tiêu ở phá toái tinh hoàn nhân dân trong lòng địa vị, tự nhiên không bằng bá giả như vậy thâm căn cố đế. Phần lớn lính đánh thuê đều là đánh cược chó, mặc dù là lao đại chiến đấu, nhưng hắc tinh quân đoàn chiến sĩ cũng không nhịn được đặt cược, dù cho là cán bộ cũng không thể ngoại lệ. Men Loss mua nhiều nhất, tất cả đều đầu ở Hàn Tiêu trên người, phần lớn cán bộ đều giống như hắn ở chính mình quân đoàn trưởng trên người đặt cược, nhiều tiền thiếu không trọng yếu. Trọng yếu chính là biểu đạt chính mình trung tâm cùng tín nhiệm. Chỉ có số ít ngoại lệ. Người đều mua bá giả. Si và ạ khó có thể tin trợn mắt lên, gắt gao nhìn chòng chọc Dạ Nạn. Dạ Nạn nghiêm túc nói, căn cứ sát suất học cùng môn thống kê, trải qua ta giải toán, bá giả tỷ lệ thắng so với hắc tinh các hạ muốn cao hơn 13 cái điểm. Si vợ ạ bất đắc di đỡ ngạch, ngươi lẽ nào đối với lao sư một ít tín nhiệm đều không có sao? Ta chỉ tin tưởng khoa học. Dạ Nạn một mặt nghiêm túc. Một bên Lộ Rẻ ở tạ tựa ở trên ghế xa lồng, tư thế ngồi ung dung, ăn mặc hắc cơ bản một bên hoa lệ giáo bào, theo hắc tinh quân đoàn đồ án, khí chất tao nhã cao quý, nàng một vừa uống rượu nước, một bên đầy hứng thú nghe hai người tán gẫu. Lộ Rẻ ở tạ bây giờ là hắc tinh quân đoàn đại giáo sinh nhà, chủ cầm quân đoàn thành viên tinh thần văn minh kiến thiết, phụ trách phổ cập quân đoàn văn hóa, tăng cường công nhân lòng trung thành, làm ra là chính ủy công tác, ở cái này cương vị lên làm đến mấy năm, độ phì mạnh mẽ. Lúc này, Lộ Rẻ ở tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, chen miệng nói, theo ta được biết, chúng ta phó đoàn trưởng cũng mua bá giả nhà, hơn nữa còn mua thật nhiều. Dạ Kỳ. Si vạ giận tí mặt, dẫn đùng đùng đẩy cửa mà ra, đi tìm Dạ Kỳ tính sổ. Nàng là nắm giữ thực quyền thủ tịch sự vụ quan, Dạ Kỳ mặc dù là phó đoàn trưởng, nhưng trên cơ bản không quản sự. Si vạ có niềm tin tìm Dạ Kỳ đối lập làm quân đoàn phó đoàn trưởng, dĩ nhiên mua kẻ địch thắng, quá không ra gì rồi. Dạ Nạn nghe vậy, sắc mặt nhưng là hơi đổi. Gây go, Dạ Kỳ cũng mua bá giả, quân đoàn trưởng tỷ lệ thắng e sợ sẽ nhờ đó tăng lên chí ít 10 cái điểm. Lô Rẻ ở tạ trêu tức nở nụ cười, yêu, ngươi không phải tin tưởng khoa học sao? Phép thuật cũng là khoa học một phần. Dạ Nạn bất đắc dĩ. Bất quá đặt cược trở về đặt cược, hắn đấy lòng vẫn là hy vọng Hắc Tinh có thể thắng. Bởi Hắc Tinh cùng bá giả ước chiến, bí mật chiến tranh rơi vào đình trệ, dẫn đến tham chiến tờ lệ ơ không trượng có thể đánh. Liên đầu mối chính nhiệm vụ đều bởi vậy tạm dừng. Đối với phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ tới nói, đây là ba cái phiên bản tới nay, sức ảnh hưởng tối to lớn truyền kỳ sự kiện. Hắc Tinh đã là đông đảo quân đoàn tờ lệ ơ trong lòng tán thành trận doanh lãnh tụ, bây giờ tiến giai siêu A cấp, ở ngươi chơi trong lòng địa vị nâng cao một bước. Hàn Tiêu tuy rằng không có tuyên bố trận doanh nhiệm vụ, nhưng 2,3 triệu giải rác ở các nơi quân đoàn tờ lệ ơ cùng chung mối thủ, không chịu cô đơn, đi theo quân đoàn hạm đội, đồng thời đi tới ước chiến địa điểm vây xem, đi vào là quân đoàn trưởng trợ trận. Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ ơ không phải lần đầu tiên trải qua tập thể tính loại cỡ lớn trận doanh hoạt động, chỉ có lần này là tự phát tổ chức, hơn nữa là từ trước tới nay tham dự tờ lệ ơ số lượng nhiều nhất một lần trận doanh hành động. Diễn đàn lên vô số thiếp mời đều ở phân tích sự kiện lần này đầu đuôi câu chuyện, có một câu trả lời hợp lý được tờ lệ ơ rộng lớn nhất tán đồng, cho rằng trận chiến này là Hắc Tinh quân đoàn vận mệnh chuyển chiết điểm. Bây giờ Hắc Tinh quân đoàn là phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ trong lòng chủ trận doanh, thứ hai không bắt đầu liền đảm nhiệm dẫn dắt trận doanh nhân vật, thế lực không ngừng mở rộng, tờ lệ ơ hưởng thụ đến tài nguyên cùng phúc lợi cũng theo phiên bản tăng lên, hầu như thỏa mãn thăng cấp, nhiệm vụ, kỹ năng, tri thức, trang bị chờ một chút tất cả nhu cầu. Một cái trận doanh có thể bù đắp được những tinh vực khác tờ lệ ơ vô số trận doanh, nhường phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ bớt đi soạt không giống trận doanh độ thiện cảm thời gian, liền Hắc Tinh quân đoàn một lần bị cho rằng là phá toái tinh hoàn bắt đầu độc hưởng đãi ngộ. Vì lẽ đó, cho tới nay đều có người phân tích Hắc Tinh quân đoàn tương lai tiền cảnh, căn cứ những tinh vực khác tờ lệ ở kinh nghiệm, có mấy người lo lắng Hắc Tinh quân đoàn sẽ không vẫn tồn tại hạ đi, hay là ở nào đó lần phiên bản đổi mới sau, Hắc Tinh quân đoàn sẽ phải gánh chịu trước nay chưa từng có đả kích, bọn họ hiện tại hưởng thụ phúc lợi, trải qua sự tích đều sẽ trở thành không cách nào đoạt về qua đi, quân đoàn thành viên đều sẽ mỗi người đi một ngả, như những tinh vực khác tờ lệ ở như thế, gia nhập phe phái khác nhau. Thật có thể vẫn lưu ở Hắc Tinh quân đoàn sao? Cũng không ai biết. Loại này suy đoán kỳ thực vẫn luôn tồn tại, chỉ là rất ít bị đề cập, mỗi cái cực thịnh một thời sự vật, đều sẽ bị một nhóm người bi quan đối xử, chỉ là phần lớn tờ lệ ơ cũng không có hứng thú buồn lo vô cớ, chỉ có nội dung vợ kịch lưu cho cốt tờ lệ ơ yêu thích cân nhắc loại này dự đoán. Lúc trước đêm hè phồn hoa chính là một cái ví dụ. Ở diễn đàn nhiệt liệt thảo luận bên trong, trận chiến này bị cho rằng dự đoán tương lai trọng yếu tham khảo nhân tố, ở người chơi xem ra, giả như quân đoàn trưởng đạt được thắng lợi, Hắc Tinh quân đoàn rất khả năng một bước lên trời, trận doanh lần thứ hai thu được trưởng thành, biến thành càng cao hơn một cấp thế lực, tại hạ một người phiên bản kế tục xuất hiện. Nhưng nếu là kết quả của trận chiến này bất tận nhân ý, tờ lệ ơ đối quân đoàn cảm tình, cũng sẽ xuất hiện biến hóa tế nhị. Diễn đàn đề tài ảnh hưởng đến bao thịt, Hắc Tinh series video là hắn được hoan nghênh nhất tác phẩm, hết thể chơi trong nhà, hắn là hy vọng nhất Hắc Tinh quân đoàn phát triển thuận lợi người. Lần này nhất định phải sưu tập đến đầy đủ tư liệu sống, làm cái chất lượng tăng mạnh video. Bao thị tâm thầm quyết định chủ ý. Hải Lam Liên bang mẫu tinh, Hắc Tinh Thành, chính vụ nhà lớn. Bennett thả tay xuống bên trong vũ trụ bộ đàm, trên mặt không giấu được sầu lo. Hắc Tinh cùng bá giả ước chiến tình báo ở phá toái tinh hoàn mỗi cái lượng tử internet kênh bên trong không ngừng truyền đi, bây giờ Hải Lam Tinh Văn Minh đã cùng vũ trụ nối đường dây, mỗi người đều có thể xem lướt qua vũ trụ Internet, trong vũ trụ phát sinh sự, đối với Hải Lam Tinh người đến nói đã không phải bí mật. Nay chỉ sợ là ngươi gặp được mạnh nhất đối thủ đi, bèn nẹt lẩm bẩm cảm thán. Ba ba, ngươi đang nói cái gì? Một bên chính đang tại vùi đầu sao bài tập Nì Dầu ngẩng đầu lên, hiếu kỳ hỏi. Bèn nẹt vây vây tay, Nì Dầu bé ngoan đến lao ba trước mặt, ngồi ở bèn nẹt trên đùi. Ngươi cha nuôi hiện tại bị cuốn vào một trận nguy hiểm phong ba, có một cái đối thủ mạnh mẽ khiêu chiến hắn, hắn lựa chọn ứng chiến bèn nẹt giản lược khái quát một lần. Hiện tại Nì Dầu vẫn còn con ít, hắn tỉnh lược rất nhiều thứ không có nói, chỉ nhường Nì Dầu biết Hàn Tiêu hiện nay nằm ở trong nguy hiểm. Nì Dầu là Hàn Tiêu nhận dưới con nuôi, bèn nẹt quyết định chủ ý ở lại Hải Lam Tinh, chuẩn bị đem hải tử giao cho Hàn Tiêu. Vậy làm sao bây giờ a? Nì Dầu gãi gãi đầu, ba ba, ngươi sẽ trợ giúp cha nuôi sao? Bèn nẹt bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi cha nuôi không cần muốn ta hỗ trợ, có một số việc ngươi sau đó lớn lên liền minh bạch. Hai người cấp độ kém đến quá xa, hắn thậm chí không có liên hệ Hàn Tiêu ý đồ, không muốn đánh quấy nhiều đến Hàn Tiêu. Bèn nẹt ôm Nì Dầu, ngửa đầu nhìn phía ngoài cửa sổ bầu trời, hắn biết Hàn Tiêu ngay tại phía xa trong trời sao một vị trí nào đó, yên lặng là Hàn Tiêu cầu khẩn. Bạn cũ, từ Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ khởi hành hạm đội khổng lồ giữa đường cùng Lon Tàn hội hợp, song phương kết bạn cùng đi tới Tây Phong biên cảnh. Không mấy ngày, Xích liền chủ động liên hệ Hàn Tiêu, mang đến Xích Sắc Đế quốc trả lời chắc chắn. Đế quốc vô cùng coi trọng đề nghị của ngươi, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta đại biểu đế quốc, hoan nghênh ngài gia nhập liên minh. Xích dùng chính thức ngữ khí nói xong cái tin tức tốt này, sau đó mới nở nụ cười, nói bổ sung, chúng ta hiện tại là người mình. Thỏa, siêu A cấp quả nhiên có bài mặt. Hàn Tiêu âm thầm nắm chặt quyền, trong lòng hưng phấn. Hy vọng ngày sau hợp tác vui vẻ. Yên tâm, đế quốc ở phương diện này rất có kinh nghiệm, từ trước đến giờ đối với siêu A cấp minh hữu xích thành chờ đợi, ngươi có thể yên tâm. Xích cười nói, ba đại vũ trụ cấp văn minh cạnh tranh lẫn nhau, mỗi cái siêu A cấp minh hữu đều là trọng yếu chiến lược uy hiếp quân cờ, vì lẽ đó sẽ không xuất hiện tiệm lớn bắt nạt khách tình huống. Một khi xác nhận kết minh, vũ trụ văn minh sẽ dùng chất lượng tốt đãi ngộ đem minh hữu lưu lại. Xích. Hiện tại Xích Sắc Đế quốc ở xử lý thiểm diệu thế giới đến tiếp sau sự vụ, đều sẽ đi qua phá toái tinh hoàn, có thể không cần chờ đợi quá lâu, đế quốc nâng đỡ tài nguyên sẽ đến trong tay ngươi. Không trải qua đợi được ngươi cùng bá giả một trận chiến sau khi kết thúc, chúng ta tài năng chính thức mở ra hợp tác, qua một thời gian ngắn, đế quốc chính thức kết minh hiệp ước mới sẽ phát đến trong tay ta, đến thời điểm ngươi chỉ cần ký rồi là được. Tuy rằng hiệp ước đối với siêu A cấp lực ước thúc rất nhỏ, bất quá đây là chính thức văn bản thừa nhận, tương đương với có danh phận. Có chính trị ý nghĩa. Hàn Tiêu nghe vậy, gật gật đầu. Gia nhập liên minh Xích Sắc Đế quốc là đi về tầng thứ càng cao hơn bậc thang, chỗ tốt sẽ từ từ thể hiện ra, hiện tại chính mình muốn ứng phó bá giả, đợi được đối phó xong thế tới hung hăng cường địch sau khi, mới có thời gian đi xử lý Hắc Tinh quân đoàn phát triển sự vụ. Còn có, đế quốc đối với ngươi có cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể tranh thủ đi một chuyến trung ương tinh hải, đế quốc cao tầng muốn cùng ngươi gặp mặt, cũng thuận tiện đem ngươi giới thiệu cho đế quốc cái khác siêu A cấp minh hữu. Hàn Tiêu giật mình, điều này đại biểu chính mình đem lấy Xích Sắc Đế quốc minh hữu thân phận ở trung ương tinh hải biểu hiện, tương đương với Xích Sắc Đế quốc hướng về hai vị hàng xóm biểu diễn mới thẻ đánh bạc. Hắn đối với này cũng không ý tưởng gì, nếu muốn hưởng thụ Xích Sắc Đế quốc nâng đỡ, đương nhiên phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Tuy rằng điều này đại biểu chính mình sẽ bị rất nhiều thế lực đánh tới Xích Sắc Đế quốc nhăn mác, chịu đến đế quốc kẻ địch quan tâm, nhưng hắn chủ yếu ở phá toái tinh hoàn hoạt động, hiểu chuyện thế lực sẽ không cố ý đến gây sự với hắn. Không thành vấn đề. Hàn Tiêu tủng tủng lông mày. Hừm, còn có một việc, tình báo của ta con đường phát hiện, hư linh giáo phái ở phá toái tinh hoàn chú quân xuất hiện dị động, tựa hồ chính trực đang đi tới ước chiến địa điểm, có thể là vì trợ giúp Sico. Sico chậm rãi nói, vì lẽ đó ta điều động Xích Sắc Đế quốc chú quân, đến lúc đó cũng sẽ đến chiến trường, đây là chúng ta trước nói điều kiện tốt, giúp ngươi chống đối ngoại tại lực cản. Các ngươi cũng muốn đi quan chiến. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, như vậy không thành vấn đề sao? Người khác sẽ không hoài nghi các ngươi ý đồ đến đi. Đương nhiên không biết. Xích mở ra tay, dù sao, bá giả cũng là minh hữu của chúng ta. Hàn Tiêu nghe vậy, suýt chút nữa bật cười. Đúng vậy, Xích Sắc Đế quốc có thể dùng bá giả coi như cớ, nói là xuất binh là bá giả trợ trận, không ai sẽ hoài nghi bọn họ ý đồ đến, ai cũng đoán không được bọn họ kỳ thực là đến giúp ta. Xích Sắc Đế quốc sẽ không nhúng tay Hàn Tiêu cùng bá giả chiến đấu, này xem như là bên trong mâu thuẫn tuy rằng bá giả bản nhân vẫn chưa hay biết gì. Thế nhưng Sisko cũng không phải là người mình, thuộc về ở ngoài đang đe dọa, cũng là lần này ước chiến không ổn định nhân tố. Hư linh giáo phái xuất binh mục tiêu hiển nhiên là tiến hóa phương khối, Xích Sắc Đế quốc có thể không cho phép tiến hóa phương khối bị người cướp đoạt trở lại. Còn có một chuyện cuối cùng. Xích gõ gõ bàn, ngươi xin mũi nhọn tri thức đã chiếm được cho phép, đợi lát nữa ta đem tư liệu chuyển cho ngươi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. So với những kia còn chưa tới tay tài nguyên, đây mới là chân thật chỗ tốt. Máy móc hệ mũi nhọn tri thức tổng cộng 9 loại, hắn đã học xong tử tinh nắm giữ 4 loại, còn sót lại 5 loại chưa nắm giữ, trước chuyên môn liệt đi ra giao cho Xích. Không biết Xích Sắc Đế quốc sẽ cho hắn mấy cái mũi nhọn tri thức. Ta hỏi một chút, đế quốc quyết định cho ta mấy hạng mũi nhọn tri thức? Mấy hạng? Ngươi có phải là đối với cấp độ vũ trụ văn minh có hiểu lầm gì đó? Xích lắc đầu bật cười. Toàn bộ đều cho ngươi. Chương 774, tiềm năng điểm tiêu xài lên chính là thoải mái. Không hổ là chó nhà giàu, thật xa hoa. Hàn Tiêu trong lòng vui vẻ. Cấp độ vũ trụ văn minh cho siêu A cấp đãi ngộ đương nhiên sẽ không hẹp hòi, trung cực tri thức không tính. Mà kiến thức căn bản đến mũi nhọn tri thức nhưng là tiêu phối, vung tay lên liền cho hắn. Kiếp trước Hàn Tiêu ở Xích Sắc Đế quốc trận doanh, phải không ngừng làm nhiệm vụ soạt trận doanh độ công hiến, tài năng đổi lấy từng cái tri thức, cùng hiện tại hoàn toàn không thể so sánh. Hàn Huyên vài câu kết thúc thông tin, Hàn Tiêu đi tới máy móc phân xưởng, không đợi bao lâu, tư liệu liền truyền lại đây. Nhìn lướt qua, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Bây giờ hắn nắm giữ 4 cái mũi nhọn tri thức phân biệt là vũ trang chi nhánh, khống chế chôn vùi vũ khí, năng lượng chi nhánh, dị thái năng lượng, điều khiển chi nhánh, lượng tử mạ chip tư duy chẳng, cùng, cấp cao không gian ứng dụng. Mà Xích chuyên đưa tới, chính là cuối cùng 5 cái mũi nhọn tri thức. Vũ trang chi nhánh, mũi nhọn tài liệu học, siêu hợp lại hình máy móc cơ cấu kỹ thuật. Năng lượng chi nhánh, nhìn xa siêu cự năng lượng truyền, hoặc tính hóa lý luận. Điều khiển chi nhánh, thời không chiều không gian khảo sát. Lần này tề việc rồi. Hàn Tiêu hưng phấn không thôi. Điều khiển chi nhánh là bản trước. Học tập cấp 1 mũi nhọn tri thức chỉ cần 4 điểm tiềm năng điểm, mà mặt khác 2 cái chi nhánh mỗi lần học tập cần 12 điểm. Hàn Tiêu ở tiến giai siêu A thời điểm tồn rơi xuống lượng lớn tiềm năng điểm, tuy rằng không đủ để đem những kiến thức này nhắc đến phun cấp, nhưng mỗi cái đều học tập cấp 1 nhưng là không thành vấn đề. Tờ lệ ơ hầu như không ai có thể như thế tiêu xài, kiếp trước hậu kỳ phiên bản, tờ lệ ơ chỉ có thể mang tính lựa chọn học tập 1-2 cái khác chi nhánh mũi nhọn tri thức, mà Hàn Tiêu không giống nhau. Hắn có lượng lớn kinh nghiệm dùng đến tăng lên kỹ năng đẳng cấp, có thể soạt đến mấy lần với tờ lệ ơ tiềm năng điểm, thắp sáng hết thể chi nhánh mũi nhọn tri thức cũng không phải là không thể sự. Herbert giờ cho rằng 2 thời gian 10 ngày đủ đoạn, kha kha. Hàn Tiêu trong lòng cười thầm. Cùng với những cái khác kỹ sư cơ giới so với, bảng là chính mình ưu thế lớn nhất, chỉ cần tập trung vào tiềm năng điểm, liền có thể nhanh chóng học tập tri thức, tỉnh lược lượng lớn thời gian, mình có thể ở ước chiến trước có hạn thời gian trong thu được trình độ lớn nhất trưởng thành. Đến thời điểm đối phó bá giả thì có càng nhiều lá bài tẩy. Không chần chờ, Hàn Tiêu tập trung vào tiềm năng điểm, xác định học tập này 5 hạng mũi nhọn tri thức. Đo lường đến máy móc hệ mũi nhọn tri thức, thời không chiều không gian khảo sát, có hay không tập trung vào 4 điểm tiềm năng điểm học tập. Chính đang tại học tập bên trong, xin mời chớ ngưng hẳn. 9%, 24%, 57%. Học tập thành công. Người đã nắm giữ, thời không chiều không gian khảo sát. Đo lường đến máy móc hệ mũi nhọn tri thức, mũi nhọn tài liệu học, có hay không tập trung vào 12 điểm tiềm năng điểm học tập. Chính đang tại học tập bên trong, xin mời chớ ngưng hẳn. Học tập thành công. Người đã nắm giữ, mũi nhọn tài liệu học. Đo lường đến. Khổng lồ tư liệu tràn vào đại não, lấy Hàn Tiêu trí lực thuộc tính, điểm ấy gánh nặng đã kinh biến đến mức rất dễ dàng. Vô số máy móc tri thức bị hóa giải, phân tích, sau đó sẽ gây dựng lại, biến thành một phần ký ức tư liệu, chứa đựng ở ký ức bên trong cung điện. Tập trung vào 52 điểm tiềm năng điểm, 5 cái mũi nhọn tri thức nắm giữ toàn bộ, tên xuất hiện ở bảng nghề nghiệp tri thức trên cây, sáng màu cam nghề nghiệp tri thức trên cây, kiến thức căn bản tên biểu hiện là màu trắng, tiến giai là màu xanh lục, cao cấp là màu tím, mũi nhọn nhưng là màu cam, mà càng cao hơn trung cực tri thức nhưng là sáng loáng màu vàng. Lúc này, bảng lại bắn ra mấy cái nhắc nhở. Yếu tố đầu tiên yêu cầu đã đạt thành, ngươi kỹ năng, lượng tử không cự ly truyền thông đạo, đã kích hoạt. Yếu tố đầu tiên yêu cầu đã đạt thành, ngươi kỹ năng, thứ cấp chiều không gian hành quân, đã kích hoạt. Yếu tố đầu tiên yêu cầu đã đạt thành, ngươi kỹ năng, giới lực, vương quyền, đã kích hoạt. 3 cái đế hoàng kỹ sư cơ giới kỹ năng tên gọi đều từ màu xám đã biến thành bình thường màu xanh lục, biểu hiện là mở khóa trạng thái, Hàn Tiêu không khỏi tâm tình khoan khoái. Mới nắm giữ tri thức thỏa mãn này 3 cái kỹ năng hết thể yếu tố đầu tiên điều kiện, chỉ còn dư lại một kỹ năng cuối cùng, vương giả chi sư, không có kích hoạt. Nên kỹ năng không chỉ có muốn, hoặc tính hóa lý luận, còn cần càng cao hơn một cấp trung cực tri thức. Bởi vì, vương giả chi sư, là cái trường kỳ nuôi thành loại năng lực, đối với hơn 10 ngày sau ước chiến không được bao nhiêu trợ giúp, Hàn Tiêu cũng không vội vã, dự định sau đó lại tìm cơ hội mở khóa. Có lượng tử không cự ly truyền thông đạo, cơ giới quân đoàn liền có thể viễn trình tác chiến, không cần muốn ta tự mình giáng lâm cũng có thể hưởng thụ giới lực bổ trợ. Đã như thế, ta cơ giới quân đoàn thì có một mình viễn trình năng lực, mà thứ cấp chiều không gian hành quân thì lại có thể đào thải đi binh doanh hòm nhảy vọt chiến thuật, trợ giúp tốc độ cùng mang theo quy mô tăng lên trên diện rộng, cuối cùng giới lực. Vương quyền, thì lại vì ta bản thể cung cấp càng mạnh hơn sức mạnh to lớn. Hàn Tiêu phi thường hài lòng. Đế hoàng kỹ sư cơ giới kỹ năng vô cùng cường hãn, nhưng hắn thu được năng lực còn không hết những thứ này. Theo tri thức kết cấu biến hóa, tự thân đối với máy móc, giới lực vận sử dụng thủ đoạn cũng được thay đổi, nghề nghiệp tri thức mang đến mới kỹ năng. Người lĩnh ngộ kỹ năng, hoạt tính hóa giới lực. Người lĩnh ngộ kỹ năng, cao cấp giới sinh thành. Người lĩnh ngộ kỹ năng, mũi nhọn tài liệu tinh luyện. Người lĩnh ngộ kỹ năng, truyền kỳ cường hóa cải trang. Người lĩnh ngộ kỹ năng, giới dung hợp. Giao cho. Hàn Tiêu giơ tay phóng thích giới lực, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn giới lực, màu sắc phát sinh thay đổi, chớp giật màu xanh lam bên trong chen lẫn màu vàng nhạt lộ ánh sáng, hiện ra màu xanh lam màu vàng thải, vô cùng hoa lệ. Đây là hoạt tính hóa giới lực, hiệu quả, nên kỹ năng bắt nguồn từ hoạt tính hóa lý luận, là một cái bị động hình năng lực, bảng hiệu quả là máy móc sự hòa hợp độ 150, lên tới full cấp biến thành 280, giới thiệu là giao cho giới lực hoạt tính hóa đặc tính. Giới lực bởi vậy xuất hiện vẻ ngoài lên thay đổi, giới lực biến thành màu xanh lam vàng giao nhau chấp giật, cùng đế hoàng kỹ sư cơ giới tên tuổi bổ sung lẫn nhau. Có thể trong đó có năng lượng quang ảnh hiệu quả tăng cường vầng sáng bổ trợ, so với trước đẹp đẽ rất nhiều. Cao cấp giới sinh thành, nhưng là sơ cấp giới sinh thành, tiến giai phiên bản, tăng lên trên diện rộng máy móc chế tạo tốc độ, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, liền có thể thông qua giới lực đem tài liệu nhanh chóng biến thành linh kiện, lại căn cứ bản vẽ lắp ráp thành máy móc. Có thể nói cho dù không mang máy móc, chu vi chỉ cần có chưa báo hỏng kim loại liền không thiếu vũ khí. Kỹ năng này một cái khác tác dụng chính là tăng lên, bỏ đi cải trang, hiệu quả, nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 4 lần bị đánh hư máy móc, hiện tại hạn mức tối đa tăng cao đến 8 lần, mỗi lần đối với máy móc tính năng cắt giảm trình độ từ 20% hạ thấp là 10%, độ dài lớn nhất tăng lên. Mũi nhọn tài liệu tinh luyện, cùng, truyền kỳ cường hóa cải trang. Đều là kỹ sư cơ giới cơ bản kỹ năng giai đoạn cấp cao, tăng cao hắn hợp thành tài liệu mới cùng cường hóa máy móc năng lực. Cái cuối cùng, giới dung hợp. Giao cho, cùng, vương giả chi sư, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, cũng bắt nguồn từ mũi nhọn tri thức, hoạt tính hóa lý luận, tương tự là nuôi quân loại năng lực. Hiệu quả là giao cho một cái máy móc chiến binh nuốt chửng cái khác máy móc năng lực, phân giải mục tiêu, đem đối phương thiết giáp, thiết bị tất cả đều thêm tải đến trên người mình. Tự mình sửa chữa phần cứng hoặc là tăng cường tính năng. Nói lớn chuyện ra, đây là máy móc sinh mệnh tiến hóa, trưởng thành hình thức. Nhưng hai cái kỹ năng cũng không phải là trung điệp, vương giả chi sư, cơ sở là máy móc trong cơ thể hoạt tính hóa giới lực, bồi dưỡng chính là năng lượng, mà, giới dung hợp. Giao cho, nhưng là ngoại bộ phần cứng dung hợp tăng lên. Đơn giản giải thích lên, vương giả chi sư, tương đương với tăng cao máy móc chiến binh khí lực bổ trợ, mà, giới dung hợp. Giao cho. Thì lại tăng cao máy móc chiến binh thân thể cường độ, cơ bản thuộc tính. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp lại mới là máy móc chiến binh đi về máy móc sinh mệnh bình thường trưởng thành con đường. Những này kỹ năng là ta hiện giai đoạn tăng lên sức chiến đấu thủ đoạn trọng yếu, Hàn Tiêu thầm nói. Bởi tiến hóa phương khối mười mấy tháng kinh nghiệm trừng phạt, Hàn Tiêu không dự định lãng phí dư thừa kinh nghiệm tăng lên tổng đẳng cấp, hắn quyết định đem kinh nghiệm đều dùng nhắc tới cao kỹ năng đẳng cấp, tăng cường nên chiến bá giả nắm chắc. Cẩn thận xem lướt qua một lần mới kỹ năng. Đem đại đa số kỹ năng mới nhắc đến phân cấp, Hàn Tiêu mới đóng lại bảng. Những này mới mũi nhọn tri thức có thể ứng dụng ở cơ giới quân đoàn lên, còn sót lại hơn 10 ngày thời gian, tự thân sức chiến đấu trong ngắn hạn còn có thể lên trên nữa tăng lên, đạt đến mới đỉnh cao. Lúc này hạm đội cùng lòn tản chính đang tại chạy đi, Hàn Tiêu liền đem sự vụ đều giao cho cán bộ, chính mình ngâm mình ở máy móc phân xưởng, vùi đầu chế tạo máy móc, những người khác biết hắn muốn chuẩn bị chiến đấu, liền ẩm sỉ cũng không tới quấy rầy hắn bế quan. Hơn 10 ngày thời gian thoáng qua liền qua, ước chiến thắng ngày đúng hạn mà tới. Tây Phong tinh hệ ở ngoài hoang vu vũ trụ mang trở nên cực kỳ náo nhiệt, từ lâu thành mênh mông vô bờ phi thuyền hải dương. Trải qua 20 ngày chạy đi, vô số phi thuyền từ phụ cận mỗi cái khu vực cản đến chỗ này, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, phảng phất vô cùng vô tận. Mà ở mỗi cái tinh vực, quần tinh, tinh hệ, hành tinh, bảo vệ vũ trụ truyền thông quan sát tiếp sóng nhân số càng là hiện trường khán giả vô số lần. Toàn bộ gộp lại là không cách nào thống kê thiên văn số lượng. Chiến trường này đã thành muôn người chú ý sân khấu. Vào giờ phút này, vẫn không có bất kỳ một tên siêu A cấp trình diện, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu chờ mong, đầy cõi lòng hưng phấn chờ chính chủ đến. Chiến tranh lĩnh vực cùng số không cơ quan hạm đội như trước đang đối đầu, song phương hậu trưởng Cờ Lẹn cùng Tử Tinh cũng phái ra chính thức hạm đội đến hiện trường giữ gìn ổn định, bầu không khí động một cái liền bùng nổ. Bí mật chiến tranh bất cứ lúc nào có diễn biến thành chính thức văn minh chiến tranh dấu hiệu, nhưng song phương chính thức bộ đội vô cùng khắc chế, an ý không sản sinh xung đột. Đến quá nhiều người. Ở đây một chiếc tinh toàn cấp kỳ hạm bên trong, Lệ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn mênh mông vô bờ vây xem thuyền quần, cho dù hắn quyền cao chức trọng, từng trải phong phú, nhưng đối mặt như vậy chấn động cảnh tượng, cũng không khỏi sản sinh căng thẳng tâm tình. Nơi này e sợ có vài lấy tính bằng ngàn tỷ hiện trường khán giả. Nếu như đợi lát nữa loạn lên, dựa vào chúng ta không thể duy trì trụ trị an. Lẽ lo lắng, quay đầu nhìn về phía phi thuyền nhân viên truyền tin, hỏi, Hắc Tinh còn bao lâu lại đây? Vừa nay Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ phát tới tin tức, bọn họ nói Hắc Tinh các hạ bộ đội liền sắp đến rồi. Lẽ lòng bàn tay lau vệt mồ hôi, không nhịn được ảo tưởng chờ sẽ phát sinh các trường hợp, hắn dẫn dắt Tử Tinh hạm đội đi tới nơi này không chỉ có là vì cho Hàn Tiêu trợ trận, vẫn là vì ở lúc cần thiết là Hắc Tinh cung cấp trợ giúp. Thật vất vả có siêu A cấp minh hữu, Tử Tinh đã quyết định quyết tâm tuyệt không dung tha, giả như tình hình trận chiến bất lợi, Tử Tinh không tiếc liều lĩnh toàn diện khai chiến nguy hiểm làm cứu viện, ngược lại bí mật chiến tranh đã rơi vào cương cục, Tử Tinh không sợ lật bàn mà tùy cơ ứng biến quyền lực ngay tại Lệ cùng mấy vị sĩ quan cao cấp trong tay, vì lẽ đó Lệ trong lòng nặng chính trị, vô cùng nghiêm nghị. Cùng lúc đó, số không cơ quan trận địa, Hắc Tinh quân đoàn hạm đội đóng quân ở bắt mắt nhất vị trí, mấy trăm ngàn chiến hạm ngang trời, 2,3 triệu tờ lệ liền ở một phần trong đó chiến hạm bên trong, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cửa sổ mạn tàu ở ngoài cảnh tượng. Ngày hôm nay liền muốn khai chiến. Cuồng Đao không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bên cạnh đông đảo tờ lệ trên mặt đều là hiếu kỳ, chờ mong, căng thẳng, hưng phấn, kích động chờ vẻ mặt. Trận này thịnh hội quy mô trước nay chưa từng có, là tinh hải ba cái phiên bản tới nay to lớn nhất sự kiện nội dung vở kịch, bất kỳ tờ lệ cũng không muốn bỏ qua. Mà ở chiến tranh lĩnh vực trận doanh bên trong, tương tự có một nhóm tờ lệ ở hiện trường, khoảng chừng có hơn 1.000 người, chính là lấy đêm hè phồn hoa cầm đầu trốn tránh phái, đây là diễn đàn lên quân đoàn tờ lệ đối với bọn họ xưng hô. Lúc này nhìn ở phía xa đối lập Hắc Tinh quân đoàn hạm đội, đêm hè phồn hoa tâm tình có chút phức tạp. Đã từng, chính mình cũng là một thành viên trong đó. Theo đêm hè phồn hoa, chiến tranh lĩnh vực cùng Hắc Tinh quân đoàn lão đại ước chiến, có thể là chứng thực chính mình suy đoán cuối cùng cơ hội. Lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, cũng tương tự phái người đi tới hiện trường quan chiến, chiếm cứ một khối tầm nhìn trống trải VIP ghế. Tình huống chưa bao giờ có à, phá toái tinh hoàn bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện loại này cảnh tượng hoành tráng. Lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, các đại lao dỉ vặt chát, chát kín, kênh bên trong, gù ý gạ không nhịn được cảm khái lên, hắn là thiên hoàn quân đoàn lãnh tụ, đương nhiệm lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, ban trị sự cao tầng. Ta nhớ tới lần trước siêu A cấp công khai ước chiến tựa hồ là ở 276 năm trước, Austin cùng phá toái tinh hoàn một đời một vị cường giả luận bàn. Một người khác quân đoàn trưởng trầm ngâm nói, hơn 200 năm trước, sách, khi đó ta vẫn là tinh linh vương đỉnh đội du kích quan quân đây. Ú Vũ tiện tay hướng về trong miệng ném khối không biết sinh vật thịt khô, một bên nhai một bên hàm hồ nói rằng, ta đánh cược ngươi 200 năm trước tuyệt đối không có hiện tại loại này cổ quái. Gù ý gạ không nhịn được liếc mắt nhìn Ú Vũ trong tay thịt khô. Cái gì cổ quái, ta là Mỹ thực ra. Ú Vũ lườm một cái. Gù ý gạ lắc đầu một cái, không thèm quan tâm nàng, nói, Hắc Tinh nếu thành siêu A cấp, bất luận trận chiến này kết quả làm sao, ta đều phải mời hắn đảm nhiệm lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, thủ tịch người quản lý, trực thuộc ở hắn danh nghĩa, mọi người có thể được càng nhiều phát triển cơ hội. Chúng quân đoàn trưởng dồn dập gật đầu, không ai đối với này có dị nghị. Lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, ở phá toái tinh hoàn cũng là một cái nổi danh loại cỡ lớn thế lực, Hắc Tinh quân đoàn vốn là người sáng lập một trong, tất cả mọi người không ngại Hắc Tinh trở thành lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, trên danh nghĩa lãnh tụ, ngược lại là lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, mượn siêu A cấp tên tuổi có tiền đồ hơn. Ở hiện trường cũng không có thiếu như lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, loại này đến đây là Hàn Tiêu trợ trận hợp tác thế lực, tỉ như tinh thú tổ chức, các tập đoàn tài chính lớn vân vân. Đang lúc này, muôn người chú ý bên dưới, trống rông ở giữa chiến trường, đột nhiên xuất hiện một vòng vòng xoáy màu xanh lam giống như cửa teleport, chính trực đang nhanh chóng mở rộng. Rốt cục đến rồi. Rào. Thời khắc này, ở đây hết thảy quần chúng vây xem đồng thời rối loạn lên. Tất cả mọi người kiềm chế ở hưng phấn trong lòng đều bị trong nháy mắt nhen lửa. Chương 775, khai chiến. Mỗi chiếc trong phi thuyền khán giả toàn bộ dừng lại tán gẫu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ở giữa chiến trường đột ngột xuất hiện màu xanh lam cửa tệ lẹ bọt. Lỗ sâu vòng xoáy giống như cửa tệ lẹ hoặc không ngừng mở rộng, phảng phất không có cực hạn. Hiện nay giữa chảng to lớn nhất tàu chiến là Hắc Tinh quân đoàn vệ tinh võ trang căn cứ, cửa tệ lẹ hoặc thể tích thình lình vượt quá vệ tinh căn cứ, hết thể phi thuyền dạ đã toàn bộ hong minh lên, đo lường đến kịch liệt kéo lên sóng năng lượng. Sau một khắc, một tòa đồ sộ rộng lớn khổng lồ lâu đài chậm rãi từ cửa tệ lẹ hoặc bên trong ép ra ngoài, kiện hàng ở mịt mở phép thuật màu cầu vồng tâm chắn bên trong. Hình cầu nửa trong suốt lồng phòng hộ mặt ngoài trải rộng vô số ánh sáng hoa văn tạo thành phù văn trận pháp đường về, từng cái phức tạp trận pháp nhìn qua như là trang sức giống như hoa lệ, đang lấy hô hấp giống như tần suất lập lòe, không ngừng hấp thu vũ trụ ám năng lượng, là lâu đài tinh luyện nguồn năng lượng. Hồng bào ẩn tu hội trí bảo bí pháp chi điện. Austin đến rồi. Dĩ nhiên đem đại bản doanh trực tiếp truyền đưa tới, đây cũng quá kiêu căng. Hắn đến cùng là đến quan chiến, vẫn là đến giúp đỡ trong đó một phương. Tuy rằng cái thứ nhất giáng lâm chính là phá toái tinh hoàn duy nhất một cái cùng trận chiến này không quan hệ siêu A cấp, nhưng người xem cuộc chiến vẫn như cũ hưng phấn lên, liền Austin đều đến rồi, chứng minh lần này nằm tên siêu A cấp đem lần đầu tụ hội một đường, thịnh huống chưa bao giờ có. Cái này ra hỏa cũng tới tham gia cho vui. Lẹ cả kinh, sắc mặt biến ảo không ngừng, chỉ lo Austin sẽ đến làm dối. Chiến tranh lĩnh vực hiện trường bộ đội quan chỉ huy là dò, tâm tình đồng dạng treo lên. Không biết Austin là địch là hữu. Do nuốt ngụm nước bọn, lén lút liên hệ Austin là Sico, vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng Austin ý đồ đến. Bí pháp chi điện rất nhanh liền hoàn toàn giáng lâm, cửa tệ lẹ vọt nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một điểm sáng biến mất. Austin đại bản doanh là vũ trụ bảo vật cấp siêu A cấp pháp sư tháp, bị hắn khắc họa lượng lớn không gian trận pháp truyền tống, thông qua chiều không gian qua lại có thể tiến hành đường dài truyền tống, công năng cường hãn. Vô số sinh sống ở bí pháp chi điện pháp sư dồn dập đi ra lâu đài, đi tới từng cái ngoài trời bình đài. Tụ ở một đống làm nổi lên ăn dưa chuột của chúng. Austin mang theo cấm vu bộ đội xuất hiện ở bí pháp chi điện bầu trời, lơ lửng giữa không trung, một bên điều khiển bí pháp chi điện bay về phía chiến trường biên giới chiếm cái vị trí thật tốt, một bên đầy hứng thú quan sát trước mắt mênh mông vô bờ quan chiến phi thuyền quần thể. Sách, làm sao ta là cái thứ nhất đến, hiện tại những người trẻ tuổi này, một chút thời gian quan niệm đều không có. Austin thịt đô đô tay nhỏ nâng cằm, ngữ khí cảm khái. Hắn từ chối song phương liên minh thỉnh cầu. Lần này là chuyên môn đến hiện trường quan chiến, vì thư thư phục phục xem của vui, hắn thậm chí đem nhà trở tới, có thể nói là trạch đến cao cấp, trạch đến khí quyển, trạch đến trên cấp bậc. Giữa lúc vô số người xì xào bàn tán suy đoán Austin ý đồ đến thời điểm, ở nơi cực xa thuyền quần biên giới, sản sinh không ngừng lan tràn gây rối. Một nhánh hạm đội khổng lồ nhảy vọt giáng lâm, hướng về chiến trường vị trí đi tới, chu vi khán giả nhìn thấy chi hạm đội này ký hiệu, không không kinh hại đến biến sắc, vội vàng lái phi thuyền tránh ra một con đường. Chi hạm đội này ngoài phi thuyền trên trang giáp khắc rõ toàn vũ trụ nổi tiếng ký hiệu, rõ ràng là cấp độ vũ trụ văn minh hư linh giáo phái quốc huy. Hư linh giáo phái dĩ nhiên cũng tới rồi. Đây là hư linh giáo phái ở phá toái tinh hoàn trú quân một phần, loại nhỏ hộ tống hạm kiểu dáng tất cả đều là hư linh giáo phái chế tạo tàu chiến, vẻ ngoài lấy đĩa hình làm chủ, lại như từng mảng dựng thẳng lên đến bóng loáng mâm tròn, phi thường mỏng, toàn thân lấy huyền màu đen cùng màu tím đậm làm chủ, khắc rõ mạ chỉ giống như hoa văn. Thân thuyền có 3 cái điêu khắc to lớn chỗ trống, hiện dài một bên góc vuông hình tam giác phân bố, mỗi cái chỗ trống bên trong trôi nổi một đoàn đỏ hắc giao nhau ám năng lượng hình cầu, vô cùng nồng nặc, vừa là năng lượng lô cũng là chôn vùi vũ khí. Loại cỡ lớn kỳ hạm nhưng là hồ điệp hình, trung ương là một viên hình cầu, hai bên liên tiếp mấy trăm đối với điệp cánh, những này điệp cánh lúc này nằm ở kiểm chế trạng thái, chồng chồng lên nhau, nhìn qua chỉ có một đôi, tuy rằng tài liệu là kim loại, nhưng cũng là một loại nào đó có thể kéo dài và dắt mỏng cực kỳ tốt đẹp hợp kim, cảm xúc như vải vóc bình thường nhu thuận mềm mại. Nếu là tiến vào tác chiến hình thức, những này điệp cánh thì lại sẽ toàn bộ mở ra, theo trung ương hình cầu bề ngoài trượt, biến thành mặt trời đồ án bình thường hình dạng. Nay chi hư linh giáo phái hạm đội thông suốt tiến vào chiến trường, một chiếc phi thuyền vượt ra khỏi mọi người, cửa máy mở ra, chính là Sico, hắn là người thứ hai trình diện siêu A cấp. Hắn bồng bềnh ở hư linh giáo phái hạm đội trước. Nhàn nhạt nhìn chằm chằm xa xa đối lập tử tinh hạm đội cùng số không cơ quan, tuy rằng so với hạm đội khổng lồ tới nói, hắn thể tích nhỏ bé như đất cát, nhưng mà toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn đến trên người hắn. Quan chiến vô số người nhất thời hít vào một hơi. Sico đến rồi. Hư linh giáo phái hạm đội dĩ nhiên theo hắn đồng thời hành động, đây chính là cấp độ vũ trụ văn minh thái độ à. Tinh đồng thần tộc hậu trường là hư linh giáo phái, này không phải cái gì bí mật lớn. Nhưng cấp độ vũ trụ văn minh mấy ngày nay không có đối với sự kiện lần này tỏ thái độ, lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện, nói rõ muốn nhúng tay lần này ước chiến, tất cả mọi người đối với này đều không có chuẩn bị tâm lý. Bất kể là hiện trường người đang xem cuộc chiến, vẫn là xem tiếp sóng khán giả, toàn đều thất kinh. Bọn họ vốn cho là lần này ước chiến chủ yếu là siêu A cấp trong lúc đó xung đột, hiện tại nhưng có một nhà cấp độ vũ trụ văn minh chen chân, thế cuộc trong nháy mắt trở nên phức tạp. Tình huống không ổn, hư linh giáo phái là đến giúp Sico. Lẽ nhất thời như gặp đại địch. Này chi hư linh giáo phái hạm đội vô cùng mạnh mẽ, đủ để cùng tử tinh cùng số không cơ quan địa vị ngang nhau. Hơn nữa đây chính là cấp độ vũ trụ văn minh, bọn họ nào dám động thủ. Một bên khác, Dò cũng không khỏi kiêng kỵ lên. Vốn là, tinh đồng thần tộc cách đến quá xa, cũng không có phái bộ đội đến trợ trận, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Sisko độc thân đến đây, nhưng mà hư linh giáo phái xuất hiện nhường Sisko nhảy một cái trở thành ở đây thế lực to lớn nhất người, bởi vì cấp độ vũ trụ văn minh đặc thù địa vị, ở đây thế lực tất cả đều câm như hến. Nhưng mà, còn không chờ mọi người tiếp thu tình thế biến hóa, một làn sóng chưa yên một làn sóng lại lên, lại có một nhánh hạm đội giáng lâm. Nhìn rõ ràng người tới, mỗi một cái người đang xem cuộc chiến tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Xích Sắc Đế Quốc, lại một cái cấp độ vũ trụ văn minh. Xích Sắc Đế Quốc phi thuyền kỹ thuật cùng Hư Linh giáo phái khác biệt rõ ràng, Hư Linh giáo phái phi thuyền rất có ma huyễn phong cách, mà Xích Sắc Đế Quốc phi thuyền nhưng là công nghiệp nặng phong cách, thân thuyền lộ ra máy móc cùng sắt thép uy nghiêm đáng sợ vẻ đẹp, trận hình như trật tự bình thường uy nghiêm dày nặng, chỉ là xa xa nhìn liền khiến lòng người sống cảm giác ngột ngạt. Xích Sắc hạm đội đế quốc một đường chen vào trung ương chiến trường, lơ lửng ở cờ lẹn bên người, cùng hư linh giáo phái hạm đội đồng thời xa xa cùng tử tinh văn minh đối lập, nhìn qua chính là vì cho bá giả trợ trận mà tới. Hơn 10 ngày trước, Xích đáp ứng rồi cờ lẹn cao tầng xuất binh là bá giả trợ trận yêu cầu, lúc này thấy chỗ dựa đến, dò tâm tình cũng ung dung đi xuống, cười gần nhìn phía xa xa hắc tinh quân đoàn trận địa. Nhìn thấy không đệ đệ, ngươi có chỗ dựa sao? Chúng ta bên này có hai. Một bên khác tinh toàn cấp kỳ hạm bên trong, lệ hai tay đột nhiên theo ở trên bàn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu gối như nhũn ra. Hắn không ngờ tới tình thế dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy, tình huống bây giờ đã không chỉ là gay go, vốn là tuyệt vọng. Nếu như đợi lát nữa thật bạo phát xung đột, bọn họ này cánh tay nhỏ chân nhỏ, lấy cái gì đi cùng hai cái cấp độ vũ trụ văn minh va chạm. Lúc này, đờ ra vô số người đang xem cuộc chiến rốt cục phục hồi tinh thần lại, nội tâm một mảnh chấn động. Xích Sắc Đế Quốc cùng Hư Linh giáo phái đều đến rồi. Hai cái cấp độ vũ trụ văn minh đều đứng ở Hắc Tinh phía đối lập. Hắc Tinh hậu trường chỉ có một cái Tử Tinh văn minh, nhìn qua cũng quá thảm điểm. Một cái tân sinh siêu A cấp lại muốn đối mặt loại cục diện này, hắn e sợ muốn xui xẻo rồi. Ở trong mắt tất cả mọi người, thế cục trước mắt rõ ràng chính là hai đại vũ trụ văn minh đồng thời nhằm vào Hắc Tinh, bá giả cùng tinh đồng liên minh quá cường hãn, Hắc Tinh tình cảnh trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Vô số người không khỏi là Hắc Tinh leo vệt mồ hôi, trong lòng càng ngày càng bi quan, gián tiếp ảnh hưởng chính là các lớn cá độ bàn cửa, bá giả tập trung kim ngạch nên đón một làn sóng điên cuồng tăng vọt, vốn là cá độ tập đoàn muốn ở Hắc Tinh cùng bá giả hiện thân sau mới đình chỉ tập trung, hiện tại sợ đến lập tức phong bản. Hắc Tinh quân đoàn trong hạm đội, mấy triệu tờ lệ bắt đầu lo lắng, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy tinh hải đỉnh cao cấp độ vũ trụ văn minh, nhưng mà đối phương nhưng là chính mình trận doanh kẻ địch. Quân đoàn trưởng này sóng thật giống muốn mát phong nguyệt hai tay sốt sáng mà rảo xoay cùng nhau. Cuồng đao không nhịn được lo lắng lên, nắm đấm nắm chặt. Tuy rằng Hắc Tinh quân đoàn là tờ lệ ơ trong lòng chủ trận doanh, nhưng mà ba cái phiên bản mưa dầm thấm đất bên dưới, tờ lệ ơ trong lòng đã sớm dựng nên lên cấp độ vũ trụ văn minh mới là tinh hải bá chủ ấn tượng, vốn là không ít tờ lệ ơ đối với trận này ước chiến khá là lạc quan, nhưng hôm nay tình thế phát triển lại làm cho đông đảo tờ lệ ơ không cười nổi, tình huống tương đương không ổn. Không ít người trong lòng sản sinh dao động. Tương lai phiên bản 8 phần 10 là quay chung quanh cấp độ vũ trụ văn minh tiến hành, mà hiện tại Hắc Tinh quân đoàn nhưng thành cấp độ vũ trụ văn minh đối thủ. Này không phải là một cái tốt dấu hiệu. Ngược lại, chiến tranh lĩnh vực bên kia đêm hè phồn hoa nhưng là tỏ rõ vẻ kinh hỉ. Hắn lúc trước xem trọng chiến tranh lĩnh vực nguyên nhân, chính là cái thế lực này có lên trên thông đạo, có thể làm ván nhảy gia nhập Xích Sắc Đế Quốc, Hắc Tinh quân đoàn mặt trên thì lại chỉ có Tử Tinh văn minh, không cách nào đánh đồng với nhau. Lúc này Xích Sắc hạm đội đế quốc xuất hiện, như là cho hắn tiêm một mũi thuốc trợ tim, nhường đêm hè phồn hoa đối với mình suy đoán lại khôi phục không ít tự tin. Nhìn thấy không, này chính là ta nói trận doanh phát triển sự hạn chế, ta trời vừa sáng liền cường điệu qua, không thể như Hắc Tinh quân đoàn tợ lỡ như thế bị trước mắt lợi ích mê hoặc, muốn giống như ta có lâu dài ánh mắt mới có thể làm ra lựa chọn chính xác. Đêm hè phồn hoa lại chó chết tính cách lên, vẻ mặt tươi cười, đối với bên người tợ lỡ chậm rãi mà nói. Cùng lúc đó, Hắc Tinh quân đoàn chủ hạm bên trong, đông đảo quân đoàn cán bộ sắc mặt nghiêm túc, không một người nói chuyện. Dạ Kỳ thở dài một hơi, đánh vỡ trầm mặc, ai, xem ra hôm nay ta muốn chết ở chỗ này. Dĩ vãng đều sẽ có người trêu chọc Dạ Kỳ suy sụp, nhưng mà hiện tại hết thể cán bộ đều mím chặt môi, không ai đáp lại. Cho dù là bọn họ những cán bộ này, cũng không nhịn được bi quan lên. Bọn họ chưa quên, quân đoàn trưởng muốn đối mặt chính là hai phần ước chiến. Coi như sống quá bá giả, còn có xịt cổ tới xa luân chiến bức bách hắc tinh giao ra tiến hóa phương khối, bất kể như thế nào nghĩ, bọn họ đều cảm giác Hàn Tiêu lựa chọn tốt nhất là chịu thua, chủ động giao ra tiến hóa phương khối. Đối diện có hai nhà cấp độ vũ trụ văn minh mắt nhìn chằm chằm, hậu trường thế lực vượt quá bọn họ rất nhiều. Bọn họ căn bản không nghĩ ra quân đoàn có cái này sức lực ép buộc lưu lại tiến hóa phương khối. Dạ như hắn khư khư cố chấp một tên thiên thai cấp cán bộ không nhịn được mở miệng. Câm miệng. Si và ả hoán hận lườm hắn một cái, chúng ta cần phải làm là phục tùng quân đoàn trưởng quyết sách, ngươi muốn nói cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ tư cách giả nhất mẹn lọt nhóm người, phần lớn sau đó mới gia nhập quân đoàn cán bộ yên lặng ở trong lòng cầu khẩn. Hy vọng Hắc Tinh đừng mất đi lý trí. Đang lúc này, một chiếc chiến tranh lĩnh vực phi thuyền từ đàng xa lái tới, đi tới trung ương chiến trường, hở bờ giờ rốt cục trình diện. Núi nhỏ giống như khôi ngô thân thể ăn mặc một thân giày nặng chiến giáp, trôi nổi ở giữa chiến trường, hết thảy phi thuyền dạ đã đều đo lường đến trong cơ thể hắn sôi trào khủng bố năng lượng, phảng phất cất bước siêu tân tinh. Herber giờ quay đầu nhìn lướt qua Sisko, ánh mắt cảnh báo hắn không nên quấy rầy kế hoạch của chính mình. Sisko mặt không hề cảm xúc, lui về phía sau một khoảng cách. Bá giả cũng đến, còn kém Hắc Tinh cùng Long Tọa. Ai, bọn họ đến rồi. Đông đảo người đang xem cuộc chiến vội vàng đảo mắt nhìn tới. Chỉ thấy một nhánh Hắc Tinh hạm đội chen chúc lọn tàn phù đảo xa xa lái tới, bởi vì lọn tàn chạy không như vậy nhanh, vì lẽ đó Hàn Tiêu cùng Ẩm Sỉ là trễ nhất trình diện người. Vây xem phi thuyền dồn dập tránh ra một con đường, nhường to lớn lọn tàn thông qua, thuận lợi tiến vào chiến trường khu vực. Cuối cùng cũng coi như tất cả đều đến đông đủ rồi. Tất cả mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Ẩm Sỉ chậm rãi lên không, bay đến lọn tàn phía trên, lúc này, Hàn Tiêu cũng từ chủ hạm trung phi ra. Hai người xa xa cùng hở bờ giờ cùng Sisko đối lập, cách đó không xa, chính là xem cuộc vui Austin. Hắc Tinh bổ khuyết máy móc hệ chỗ trống, phá toái tinh hoàn 5 cái siêu A cấp vừa vặn là 5 cái không giống hệ thống người siêu năng, vô số khán giả trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nghi thức cảm giác mình là nhân chứng. Hàn Tiêu quay đầu cùng Ẩm Si nhìn nhau một chút, lẫn nhau gật gật đầu, đón lấy hắn nhìn lướt qua đồ sộ ăn dưa chuột của chúng, khóe miệng không nhịn được vừa kéo. Làm sao nhiều người như vậy, còn cách đến như thế gần? Không sợ chúng ta tùy cơ đánh chết mấy vị may mắn khán giả à? Hàn Tiêu lại ngẩng đầu liếc mắt một cái bí pháp chi điện, đối với lao già chết tiệt này không lời nào để nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới hở bờ giờ trên người. Đánh giá một chút, hắn nào kết nối với bá giả thông tin trang bị, âm thanh ở hở bờ giờ chiến giáp bên trong vang lên. Ta đến rồi, tiểu bà bá, ngươi muốn làm sao đánh? Ngươi gọi ta cái gì? Hở bờ giờ không phản ứng lại. Ha, ta yêu gọi ngươi là gì liền tên gì? Hàn Tiêu nhíu mày, cười đáp ý. Herber giờ lười đáp lại, ở trên cao nhìn xuống nói, Hắc Tinh, hơn 10 năm trước ta liền yêu quý ngươi, chứng minh ánh mắt của ta không sai, đáng tiếc. Ngươi từ chối ta mời, làm cái quyết định sai lầm, ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không hiểu được quý trọng. Hàn Tiêu bĩu môi, đừng nói những kia vô dụng, ngươi ngày hôm nay không phải là muốn bắt ta lập uy à? Không sai. Herber giờ cũng không che giấu, ngươi có thể sống đến hiện tại. Là bởi vì trước đây ngươi không có nhường ta sâu xé giá trị, mà ngươi không nhường ta thất vọng, đem mạng của ngươi lưu tới hôm nay, chính là vì dùng ngươi máu tươi vì ta trên bảo tòa xác. Đến siêu A cấp, chỉ có đánh giết đồng cấp chiến tích tài năng ở tinh hải bên trong thu được càng to lớn hơn uy danh, là tăng lên địa vị tốt nhất con đường, này chính là bá giả cho tới nay mục tiêu ở trong mắt hắn, chỉ cần mình uy vọng càng ngày càng cao, sẽ có quần quận không ngừng nhân tài tập trung vào dưới trướng. Nhưng mà phá toái tinh hoàn mặt khác ba tên siêu A khó đối phó, hơn nữa không lý do ra tay, coi như là năng lực bị hắn khắc chế Ẩm Si, bảo mệnh năng lực cũng là nhất lưu, vì lẽ đó hắn thực hành nuôi heo chiến thuật, chuẩn bị bồi dưỡng được một cái siêu A cấp kẻ địch, sau đó ở đây người lông cánh đầy đủ trước đem quét sạch, dẫm thi thể của kẻ địch đúc ra tự thân bá giả uy danh. Mà Hàn Tiêu chính là hắn tuyển chọn mục tiêu. Như thế yêu thích nuôi heo, cẩn thận bị heo cho đâm chết. Hàn Tiêu nghe vậy, không khỏi lắc lắc đầu. Đang lúc này, bảng đột nhiên có phản ứng, bắn ra tin tức mới. Dĩ nhiên là loại nhiệm vụ này. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Siêu A cấp cường giả là chân chính ý nghĩa lên lớn buột, không thể vượt qua núi lớn, dù cho tờ lệ ơ có chính mình hiện tại đẳng cấp, tương tự đánh không lại một thân khuôn sở trường siêu A cấp, khác biệt ở chỗ kiên trì bao lâu mà thôi. Kiếp trước hậu kỳ bản vốn cũng có tờ lệ ơ khiêu chiến siêu A cấp, một nhóm người có tỷ lệ phát động đặc thù S cấp nhiệm vụ. Chính là loại hình thức này căn cứ tờ lệ ở bột trong tay kiên trì thời gian dài ngắn dành cho khen thưởng. Kiếp trước phần lớn tờ lệ cùng siêu A cấp chính diện tác chiến có thể kiên trì một phút đều là rất khó, biện pháp duy nhất chính là không ngừng thoát chiến chơi diều. Bởi vì thoát thời chiến chỉ tính toán 1%, mang ý nghĩa mỗi lần thoát chiến nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch 18S phán định thời gian. Đối với tờ lệ ơ tới nói, muốn phải hoàn thành kiên trì 20 phút chung yêu cầu, ít nhất muốn thoát chiến hơn 60 lần, cũng ở 30 phút bên trong không bị siêu A cấp đuổi theo, cũng chính là tổng cộng ngăn cản siêu A cấp 3 khoảng 10 tiếng, hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Tiêu đã từng cũng khiêu chiến qua siêu A cấp, thành tích tốt nhất cũng bất quá là mấy phút. Nhưng mà, bảng nhiệm vụ phán xét tiêu chuẩn vẫn căn cứ vào tờ lệ ơ thực lực, Hàn Tiêu nhưng là duy nhất khác loại. Hắn căn bản không cần thoát chiến, trực tiếp chính diện chơi cứng là được. Lấy chính mình kéo dài lực, 20 phút vừa mới vừa nóng người xong xuôi. Hàn Tiêu thở ra một hơi, màu xanh lam màu vàng giới lực đống nhiên nổ tung, hai tay cùng dừng ra, nắm tay nện hướng về thân thể hai bên, như tay cầm lôi đỉnh. Một cái tại quá khứ hơn 10 ngày bên trong bị khảo sát xong xuôi thứ cấp chiều không gian, sau lưng hắn ầm ầm mở ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong tất cả đều là tối om om cơ giới quân đoàn, mênh mông vô bờ, phảng phất vô cùng vô tận. Đế hoàng kỹ sư cơ giới, thứ cấp chiều không gian hành quân, ngự giá thân trình, đại quân áp cảnh. Thấy thế, Herberger bốn éo cái cổ, như siêu tân tinh bạo phát giống như khí diễm ở trên người hắn bốc lên, như hàng tinh giống như chói mắt. Sau một khắc, cơ giới quân đoàn mãnh liệt mà ra, đón nhận một đạo hàng tinh giống như bóng người. Chương 776, giao thủ. Hơn 10 ngày bên trong, Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn đã khôi phục lại mấy triệu quy mô, hết thể loại cường hóa xong xuôi, lúc này khổng lồ quân đội ngăn ở Herberger phía trước, đủ loại kiểu dáng vũ khí tầm xa hướng về Herberger nổ súng. Từng đạo xỉ index, ưu năng, pháo tợ dọ tổng, ám năng lượng trôn vùi xạ tuyến tạo thành mưa ánh sáng chói mắt cho Herberger rửa giấy. Herberger cả người võ đạo khí diễm bành trướng thành to lớn xích quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, đường kính đạt đến mấy ngàn mét, hình thành hắn hộ thân khí lực, thúc đẩy núi nhỏ giống như thân thể xung phong, phía sau cái mông kéo thật dài diễm đuôi, như một viên sao trổi ngược lại hắt chiều mà lên. Ở vô số người đang xem cuộc chiến trong mắt, tình cảnh này khiến lòng người sống tuy 10 triệu người ta tới rồi thô bạo. Cuồng phong mưa rào viễn trình hỏa lực anh kích Herberger hộ thể cái lồng khí, ở hắn trải qua con đường lưu lại một đoàn đoàn nổ tung sản sinh bành trướng quả cầu năng lượng. Chống hủy thiên diệt địa tập hỏa, Herberger một con sông vào cơ giới quân đoàn trận địa, thế như trẻ tre, va mặc từng tầng máy móc chiến binh tạo thành phòng tuyến, hướng về Hàn Tiêu vào tới. Hắn lựa chọn trực tiếp đột mặt, chính là muốn cùng với trưởng tấn công địch ngắn, dùng cận chiến nhanh chóng giải quyết Hàn Tiêu. Không hổ là siêu cấp á võ đạo gia, thực sự là đáng sợ cơ bắp cường độ. Hàn Tiêu xem xét một chút chiến đấu tin tức, nhíu mày. Herberger đẳng cấp, thuộc tính, huyết lượng đều là dấu chấm hỏi, bảng biểu hiện Herberger trên người vài cái khuôn cấp bậc năng lực bị phát động, phân biệt là thấp thương miễn dịch, thật thương miễn dịch, cố định trừ thương, siêu cường tính dai mang đến cự bức giảm tổn thương cùng với siêu a võ đạo gia hộ thể cái lồng khí thương tổn tá lực. Mang ý nghĩa, Herberger miễn dịch chân thực thương tổn, còn miễn dịch thương tổn trị số không vượt quá một cái nào đó giới hạn bình thường công kích. Giới hạn tương đương với phổ thông thiên thai cấp cần tính bùng nổ công kích tài năng cho Herberger tạo thành thực tế thương tổn. Mà bởi đặc thù cố định trừ thương, chỉ có vượt qua giới hạn bộ phận mới bị tính toán, giả như thương tổn miễn dịch giới hạn là 100, người đánh ra 110 điểm thương tổn, như vậy chính là 110 giảm đi 100 điểm. Mà này 10 điểm thương tổn một phần bị hộ thể khí lực chia sẻ, còn lại bị khuôn cấp kháng tính sở trường giảm miễn. Trải qua nhiều như vậy tầng cắt giảm, cuối cùng con số mới là Herberger chịu đến thực tế thương tổn. Đáng sợ nhất chính là, Herberger sức khôi phục cũng khá tốt, tuy rằng còn kém rất xa chính mình, nhưng cũng cung cấp khả quan độ dài lớn nhất. Vừa thô lại vừa cứng lại kéo dài. Đây mới là chính trực siêu cấp há khiến thịt. Không hổ là thân thể ung dung và xuyên hành tinh thiết đầu hoa Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, hắn một đã sớm biết này sẽ là một cuộc các chiến. Hạt thuế đồng dạng có thật thương miễn dịch cùng thấp thương miễn dịch hai cái khuôn sở trường. Nhưng mà hắn là dị năng giả. Năng lực chỉ một, lực công kích không cao. Herberger hiển nhiên biến đổi toàn diện, cả công lẫn thủ siêu cấp A võ đạo ra không chỉ có là khiên thịt, vẫn là lực phá hoại kinh người mãng phu. Vì lẽ đó Hàn Tiêu không có hứng thú cùng siêu cấp A võ đạo ra vật lộn, coi như tự thân cũng thanh thịt, nhưng siêu cấp A chủ thuộc tính cùng phó thuộc tính chênh lệch là hồng câu giống như chênh lệch, số đo 3 vòng thuộc tính kém quá xa, cận chiến thuần túy là tìm ngược. Lúc này thấy Herberger đột mặt, hắn vừa chuyển động ý nghĩ liền đoán được Herberger tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Âm thầm nhíu môi. Tuy rằng đây là võ đạo gia đánh kỹ sư cơ giới chính xác chiến thuật, nhưng cũng đại biểu bá giả đối với tự thân lực phá hoại rất tin tưởng, hiển nhiên không đem hắn ở thiên thai cấp sông ra bất diệt thân thể tên gọi để ở trong mắt. Muốn tốc chiến tốc thắng, có dễ dàng như vậy sao? Hàn Tiêu lạnh rên một tiếng, thuận lợi cho Herberger ném cái may mắn nguyền rủa, không quan tâm có hay không dùng, ném lại nói. Hắn đối mặt không giống đối thủ lấy không giống chiến thuật, lập tức biến thành chơi diều đấu pháp, bản thể dựa vào tốc độ đi khắp, điều khiển cơ giới quân đoàn vây công hờ bờ giờ. Siêu cấp A sau cường hóa cơ giới quân đoàn có càng mạnh hơn tính năng, ở hắn bây giờ máy móc sự hòa hợp bổ trợ dưới, mấy trăm đến mấy ngàn phổ thông máy móc chiến binh liền có thể đối phó một cái thiên thai cấp. Hơn nữa có, cao cấp giới sinh thành, cung cấp độ dài lớn nhất, không sợ nhất tiêu hao chiến. Quan trọng nhất chính là, phần lớn máy móc chiến binh có thể đối với hờ bờ giờ phá vỡ, coi như thực tế thương tổn bị giảm miễn quá nhiều, quân đoàn quy mô khoe ở đây, tích tiểu thành đa. Cho dù đối với hờ bờ giờ loại này bờ UG cấp khiên thịt cũng rất có lực sát thương, có thể cuốn lấy hờ bờ giờ từ từ thôi máu, này chính là quân đoàn lưu đối phó bất kỳ nghề nghiệp nào ưu thế, bởi máy móc tạo vật theo tự thân trở nên mạnh mẽ, chiến thuật biển người mãi mãi cũng có thể đối với đồng cấp sản sinh uy hiếp. Hàn Tiêu trong lòng biết, đối mặt bá giả đối thủ như vậy, không có thủ xảo thủ đoạn, chỉ có thể sử dụng chiến thuật biển người cứng mài, đem có công mài sát, có ngày nền kim. Robot năng lượng tràn vào máy đẩy khí, Hàn Tiêu hóa thành một vệ sáng quanh co đi khắp, bao la chiến trường có sung túc không gian nhường hắn kéo dài chiến tuyến. Herber giờ trong lúc vung tay nhấc chân phun ra hùng hồn khí diễm, như hàng tinh đang giải phóng năng lượng, nổ nát một đống chồng máy móc chiến binh, nhưng mà phá toái máy móc ở Hàn Tiêu giới lực dẫn dắt dưới nhanh chóng gây dựng lại, dũng cảm không sợ chết, không ngừng thay đổi trận hình chặn lại hắn. Đều là siêu cấp A, Hàn Tiêu có các loại máy móc thiết bị cung cấp động lực, tốc độ càng nhanh, hơn Herber giờ thân thể phi hành tuy rằng không chậm, nhưng so sánh với đó cồng kềnh rất nhiều, khó có thể rút ngắn khoảng cách. Như vậy chiến đấu sẽ kéo dài quá lâu. Herber giờ một quyền nổ nát một bàn cự binh, khe như mày. Phá toái tinh hoàn nhiều năm qua không có siêu cấp A kỹ sư cơ giới, Herber giờ cùng đồng cấp kỹ sư cơ giới giao thủ kinh nghiệm không nhiều, nhưng hắn rõ ràng kỹ sư cơ giới sức mạnh bắt nguồn từ tri thức cùng thời gian. Hắc tinh tiến giai vẫn chưa tới 2 tháng, thời gian học tập có hạn, cũng không đủ cơ hội mở rộng máy móc bộ đội. Chính là cánh chim không gió dễ dàng nhất đối phó thời điểm. Vì lẽ đó, Herber giờ muốn chính là nghiêng về một bên nghiền ép, mà không phải đánh lâu dài. Đến bán điểm khí lực Herber giờ đột nhiên hít một hơi, hút không phải không khí mà là trong vũ trụ ở khắp mọi nơi ám năng lượng, mỗi một cái tế bào phảng phất động không đáy, như đói như khát hấp thu ám năng lượng, sau đó cấp tốc phân liệt. Sau một khắc, núi nhỏ giống như thân thể bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt căng nước chiến giáp, hóa thân cao mấy chục mét người khổng lồ, trực tiếp tiến vào hai giai đoạn. Hắn đồng dạng là độc nhất vô nhị siêu cấp A mới vật chủng, hơn nữa từ võ đạo ra hệ thống tiến giai siêu A, cơ bản đều sẽ nắm giữ một cái đặc tính, giải trừ thân thể gen hạn chế khí. Nói cách khác, thân thể của hắn cường độ trên lý thuyết không có cực hạn. Herber giờ xuề bàn tay ra, nhắm vào xa xa Hàn Tiêu, lắc lắc đầu. Người quả thật có thiên phú, nếu như cho ngươi thời gian, hay là ngươi tương lai có cơ hội trở thành giới quốc như vậy tồn tại. Đáng tiếc. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người tầm mắt trắng. Chói mắt cường quang từ Herber giờ bàn tay dâng lên mà ra, này nói ly thể gợn sóng tốc độ kinh người, còn không hết là bắn ra đơn giản như vậy, có thể bị Herber giờ viễn trình điều khiển, có lần theo hiệu quả. Hàn Tiêu né tránh mười mấy luân, như trước bị cột sáng đâm trúng, toàn thân tắm rửa màu vàng nóng võ đạo khí diễm. Nhưng mà, này nói ly thể gợn sóng nhưng không có như theo dự liệu nổ tung, mà là ngưng tụ thành thực chất hóa năng lượng, như một cái thật dài xúc tu, đem Hàn Tiêu nắm ở trong tay. Chính đang tại phán định khí lực đẳng cấp. Phán định thất bại, ngươi khí lực đẳng cấp thấp hơn đối phương. Ngươi tiến vào, cấm khí, trạng thái, ngươi không cách nào phóng thích khí lực. Hàn Tiêu cả kinh, chu vi võ đạo khí diễm sản sinh một luồng áp chế lực, nhường trong cơ thể hắn giới lực hoàn toàn yên tĩnh lại, núp ở trong tế bào không cách nào phóng thích, tự thân cùng cơ giới quân đoàn giới lực liên tiếp bị chặt đứt. Hắn thử nghiệm phá tan kiện hàng tự thân võ đạo khí diễm, nhưng mà tao ngộ khủng bố lực cản, thân thể di động cực kỳ chậm, hầu như là bị cố định ở màu vàng nóng trong cột ánh sáng. Đây là Hàn Tiêu con ngươi co rụt lại đây. Herber giờ bàn tay đột nhiên một ném, màu vàng nóng cột sáng cấp tốc co rút lại, đem xa xa Hàn Tiêu đi hướng mình. Võ đạo ra rèn luyện đánh bóng tự thân khí lực là bọn họ kéo dài tứ chi, còn có thể giao cho rất nhiều thuộc tính. Nói riêng về khí lực chất phát trình độ, võ đạo ra có 102 năm đại siêu năng hệ thống, là vận dụng khí lực đại sư. Đối với võ đạo ra tới nói, cái gọi là kỹ năng chính là không giống võ đạo chiêu số. Vũ trụ võ đạo lưu phái đâu chỉ trăm tỷ, chiêu số càng là vô cùng vô tận. Này một chiêu là áp xúc võ đạo khí lực, đánh ra một đạo ly thể gọn sóng, đâm trúng mục tiêu sau hình thành đặc thù khí lực tràng, dùng tự thân khí lực áp chế mục tiêu khí lực, lại như là ở đối phương chu vi vải bố tầng tiếp theo tầng chuyên môn ngăn cách khí lực bình phong, đem mục tiêu khí lực ép buộc đổ ở trong người, này chính là một loại võ đạo ra không chế kỹ. Trừ phi khí lực cảnh giới cao hơn hoặc bằng Herber giờ, nếu không không cách nào được miễn, mà hờ bờ giờ là tồn tại nhiều năm lâu năm siêu a, không biết luyện thành bao nhiêu loại khí lực tu hành pháp, khí lực cảnh giới sâu không lường được. Cơ giới quân đoàn ở trí năng điều khiển dưới hướng về hờ bờ giờ tập hỏa, nhưng mà mất đi Hàn Tiêu giới lực bổ trợ, liền hờ bờ giờ phòng ngự đều phá không được. Hàn Tiêu phía sau phủ du thủ vệ đối với hắn phóng thích dẫn dắt bìm, muốn đem hắn từ màu vàng nóng trong cổ sáng lôi ra ngoài, nhưng mà hờ bờ giờ cánh tay bắp thịt một trống, truyền vào càng nhiều năng lượng, màu vàng nóng trong cột ánh sáng bắn ra vô số quang đạn, nổ nát bất kỳ tới gần máy móc. Hàn Tiêu ý nghĩ bay lộn, đến muốn cái đơn giản biện pháp phá giải này một chiêu, hờ bờ giờ chắc chắn sẽ không chỉ dùng một lần, hư không nhảy vọt làm lạnh quá lâu, thoát được một lần không trốn được lần thứ hai. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, kích hoạt rồi hồi lâu chưa từng dùng thiên phú, hỗn độn thể phong thích. Cả người đột nhiên hóa thành một đoàn khói xám, biến thành hỗn độn thể hình thái, tiếp theo vận dụng hư không nhảy vọt, thoáng hiện thoát ly màu vàng nóng bên trong cột ánh sáng bộ, đón lấy mới khôi phục hình dạng người. Hư không tộc thiên phú à hờ bờ giờ xem qua Hàn Tiêu tình báo tư liệu, lúc này cũng không ngoài ý muốn. Tình báo biểu hiện, hắc tinh hư không qua lại chỉ có mấy phút làm lạnh thời gian, hiện tại dùng mất rồi, tương đương với mất đi một lá bài tẩy. Nhưng mà, tình báo của ngoại giới nhưng lại không biết, Hàn Tiêu ở hỗn độn thể trạng thái sử dụng hư không nhảy vọt loại thiên phú, làm lạnh sẽ giảm bất đến mười mấy giây. Đây là hỗn độn người quan sát thời kỳ thiên phú, khi đó hắn vẫn không có hiện ở nổi danh như vậy, hơn nữa rất ít ở trước mặt người ngoài bại lộ cái năng lực này. Hàn Tiêu một lần nữa phóng thích giới lực liên đón máy bay giới quân đoàn, trong lòng thở dài một hơi. Hắn vốn là muốn dựa vào tự thân sức chiến đấu cùng bá giả đọ sức một phen, bây giờ nhìn lại, mình cùng hờ bờ giờ xác thực tồn tại trên lệch nhất định, dựa vào tự thân cơ bắp cường độ, sinh mệnh đúng là không nguy hiểm, có thể cục diện khẳng định rất bị động. Nếu ở muôn người chú ý dưới ước chiến, Hàn Tiêu không muốn bị toàn bộ hành trình hờ bờ giờ đè lên đánh. Vốn là muốn tiết kiệm một ít, xem ra là tình không tới. Hàn Tiêu liếm môi một cái, mở ra bảng, kích hoạt rồi một hạng đạo cụ. Nhân vật dáng lâm thẻ. Dạ nạn. Hoàn mỹ giới cảm. Hàn Tiêu đông nhiên trừng lớn hai mắt, con người sấm vang chớp giật. Đi khắp ở máy móc chiến binh trong cơ thể giới lực trở nên chói lóa mắt, màu xanh lam hào quang màu vàng từ máy móc trong khe hở tràn ra ngoài. Trong giây lát này, Hàn Tiêu máy móc sự hòa hợp độ tăng vọt, dòng dã 1.4 lần tổng tăng cường, dùng cơ giới quân đoàn sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Thấy thế, Herberger động tác dừng lại, ánh mắt nghi hoặc. Thật giống có chút không giống nhau. Đây chính là siêu cấp A sức mạnh to lớn, quá mạnh mẽ. Hiện trường người đang xem cuộc chiến chấn động nhìn chằm chằm giao thủ hai người. Không ít người chỉ biết siêu cấp A khái niệm, nhưng từ chưa thấy tận mắt siêu cấp A lẫn nhau đối chiến, lúc này nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Bá giả các hạ anh tư thật mê người. Do một mặt kích động, chính là thân thể luyện được tốt dễ dàng hơn hấp dẫn đồng tính, chiến tranh lĩnh vực đại đa số võ đạo hệ cán bộ đều đối với bá giả có người sùng bái tình kết, lúc này thấy đến bá giả triển khai hùng phong, chiến tranh lĩnh vực người thập phần hưng phấn. Trái lại tử tinh văn minh cùng một ít vây xem hợp tác thế lực, đều vì Hàn Tiêu lau vệt mồ hôi. Ẩm sỉ vẫn chưa nhúng tay hai người một mình đấu, đây là một trận ước chiến, Hàn Tiêu không mở miệng, liền không cần nàng ra tay đối phó bá giả. Giờ khác này Ẩm sỉ chăm chú nhìn chằm chằm Sịt Cổ, Hàn Tiêu dặn nàng, một khi Sịt Cổ có cái này dị động, tốt nhất lập tức ngăn cản. Sịt Cổ liếc mắt một cái Ẩm sỉ, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng chiến trường, híp híp mắt. Hắc tinh thực lực so với cùng ta giao thủ thời điểm có tiến bộ, nhưng hắn còn không là bá giả đối thủ, rơi xuống hạ phong là tất nhiên kết quả. Sịt Cổ âm thầm gật đầu. Cục diện bây giờ không ra dự liệu của hắn, bá giả cứng hãn, hắn tràn đầy lĩnh hội, hắc tinh cùng mình đánh cho khó phân thắng bại, có thể không có nghĩa là có thể cùng bá giả đánh ngang tay. Siêu cấp A năng lực khác nhau, lẫn nhau khắc chế, Sịt Cổ không sợ bá giả, là bởi vì tấn công bằng tinh thần vừa vặn là bá giả nhược điểm, mà hắn cũng kiêng kỵ bá giả khỏe mạnh lực, song phương nước giếng không phạm nước sông. Nhưng hắc tinh không cách nào giống như hắn nhằm vào bá giả nhược điểm, chỉ có thể cứng đối cứng. Mà bá giả khỏe mạnh lực tự nhiên vượt quá tân sinh siêu cấp A. Nếu như đổi thành bình thường tân sinh siêu cấp A, nói không chắc thật sẽ bị bá giả giết, nhưng Sịt Cổ cùng Hắc Tinh từng giao thủ, hiện nay chỉ có hắn rõ ràng nhất Hắc Tinh nội tình, vẫn chưa tiết lộ cho bá giả. Hắc Tinh đồng dạng có một bộ cho dù ở siêu cấp A bên trong cũng vô cùng chịu đánh thân thể, không thể so hở bờ giờ kém bao nhiêu, lẽ ra có thể chống đỡ rất lâu, bọn họ còn ở lẫn nhau thăm dò, chờ bọn hắn trạng thái trưởng, mới đến ta động thủ thời điểm. Nghĩ như vậy, Sịt Cổ nghiêng người sang liếc mắt nhìn phía sau hư linh giáo phái kỳ hạm. Hắn biết, kỳ hạm trong phòng chỉ huy, tư lệnh hạm đội chính trực chờ tín hiệu của hắn. Mà đang lúc này, một đạo lưu tinh giống như bóng người từ hắn thị giác dư quang bên trong lóe qua, bay vào cách đó không xa chiến tranh lĩnh vực trận địa bên trong, tầng tầng va nát 7, 8 chiếc phi thuyền. Sịt Cổ quay đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh. Bị đánh bay ra ngoài dĩ nhiên là bá giả. Sitco có chút sững sờ, rộng mở quay đầu, nhìn phía mở ra hoàn mỹ giới cảm Hàn Tiêu, ánh mắt từ từ biến hóa. Thật giống ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Chương 777, nổi lên. Lúc này Hàn Tiêu tỏa ra năng lượng trình độ đột ngột tăng, cơ giới quân đoàn tập hỏa uy lực tăng vọt, Herberger nhất thời không quan sát, bị liên tiếp pháo tở rõ tổng vỡ bay ra ngoài. Herberger tăng lên không ngừng khí thế bị một phát đánh gãy, tình cảnh này nhường vô số người đang xem cuộc chiến bông cảm thấy phân chấn. Hắc tinh lại vẫn ẩn giấu đi loại sức mạnh này, Sisko ánh mắt khẽ biến. Lúc này Hàn Tiêu phóng thích năng lượng trình độ khiến hắn rất ngạc nhiên, hắn rất xác định hơn một tháng trước giao thủ thời điểm, Hắc tinh không có chiến đấu như vậy lực. Đây là hắn lá bài tẩy sao? Ẩm Sĩ không nhịn được hướng về Hàn Tiêu trên người liếc mắt một cái, mặt mày lóe qua một vệt kinh ngạc vẻ. Thấy chính mình trận địa bị lao đại xô ra chỗ hổng, do biến sắc mặt, chiến tranh lĩnh vực cán bộ hưng phấn tình phảng phất bị rót một thùng lãnh thủy, nhất thời ách phát hỏa. Tuy nói Herberger chỉ là ăn cái thiệt nhỏ, nhưng đối với tay chỉ là tân sinh siêu cấp A, chiến tranh lĩnh vực cán bộ vốn là cho rằng bá giả có thể nghiêng về một bên chiếm thượng phong, đánh cho Hắc Tinh vô cùng chật vật, tình huống trước mắt lại làm cho mọi người lấy làm kinh hãi. Cơ giới quân đoàn thừa thế truy kích, lúc này Herberger ổn định thân hình, sắc mặt trầm ngưng, không có chuẩn bị bên dưới ăn cái thiệt nhỏ, hắn có chút tức giận. Nổ lớn ra quyền, phun ra chất phác võ đạo gần sóng, một phát chính bản hám tinh quyền đón nhận cơ giới quân đoàn. Chuyên môn phụ trách phòng ngự máy móc chiến binh từ sau đội biến trước đội, giơ tay phóng thích xỉ index, ưu năng, sắp nhập một mặt to lớn xỉ index, ưu năng, vòng bảo vệ che ở quân đoàn phía trước. Hám tinh đấm bước bên trong xỉ index, ưu năng, vòng bảo vệ, chói mắt xích hào quang màu vàng nhanh chóng bành trướng, như siêu tân tinh nổ tung, mỗi người đều bị cường quang lung lay mắt, tầm nhìn khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Cơ giới quân đoàn bị hám tinh quyền ngăn cản, Herberger nhân cơ hội vận ra, đi vòng một cái độ cong. Nhường chiến trường nguyên lý chiến tranh lĩnh vực trận địa, Hàn Tiêu theo sát phía sau, điều khiển cơ giới quân đoàn lần thứ hai quân lấy. Được hoàn mỹ giới cảm tăng cường cơ giới quân đoàn bất kể là lực sát thương vẫn là sức phòng ngự đều có to lớn tăng cường, cùng Herberger giết đến khó phân thắng bại, mấy triệu máy móc chiến binh vây công một người, thì index, ưu năng, vầng sáng ở bên trong chiến trường lần lượt thiểm diệu. Herberger đột nhiên chậm lại tốc độ, chịu đựng đánh túi bụi, lần thứ hai đối với Hàn Tiêu đánh ra một phát, cấm khí, ly thể gọn sóng. Nhưng mà lần này Hàn Tiêu có kinh nghiệm, thông qua hỗn độn thể hư không nhảy vọt thoát ly không chế, nhường Herberger vì thế mà kinh ngạc, hắn cho rằng Hàn Tiêu hư không qua lại còn tại làm lạnh. Đồng dạng chiêu số đối với ta vô dụng. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Herberger hơi nhướng mày, trong lòng biết phán đoán sai lầm, chiêu này khống chế kỹ bị phá giải, chỉ có thể chịu tính tình đối phó cơ giới quân đoàn, vừa muốn biện pháp khác. Quyền đấm cước đá, ly thể gợn sóng bắn ra bốn phía, một bàn máy móc chiến binh hư hao nghiêm trọng, thậm chí bị thuần sát. Mà Herberger cũng không phải lông tóc không tổn hại, núi nhỏ giống như thân thể cũng dần dần xuất hiện vết thương, có lợi lưỡi dao xẹt qua lỗ hổng, cũng có pháo tở rõ tổng hành kích hoại từ vết thương. Hắn dùng khí lực tăng cao tế bào hoạt tính, cũ vết thương không ngừng khôi phục, nhưng mới vết thương cũng đang không ngừng xuất hiện, bị hắn đập nát máy móc chiến binh thì bị Hàn Tiêu lần lượt dùng, bỏ đi cải trang, cùng cao cấp giới sinh thành, sửa tốt. Hoàn mỹ giới cảm thực sự là thần kỹ cảm thụ trong cơ thể chạy xuôi giới lực. Hàn Tiêu tâm tình phấn chấn. Một bốn lần máy móc sự hòa hợp tổng bổ trợ là khuôn cấp biến thái năng lực, cơ giới quân đoàn đối với Herberger tạo thành thương tổn rõ ràng lên một cấp bậc, mình và bá giả cứng thực lực chênh lệch bị hoàn mỹ giới cảm bù đắp hơn nữa. Chỉ tiếc, cái này khuôn sở trường đến từ chính giả nạn nhân vật thể, còn không phải là mình năng lực của bản thân, tổng cộng có 3 lần sử dụng cơ hội, hiện tại đây là lần thứ 2. Ác chiến một hồi, Herberger sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn vốn là cho rằng tân sinh siêu cấp A cho dù lại thiên phú dị bẩm, chiến đấu hạn mức tối đa cũng sẽ không quá bất hợp lý, nhưng mà Hàn Tiêu lúc này sức chiến đấu nhưng đánh vỡ đạo lý này, thực lực đống nhiên tăng vọt, cơ giới quân đoàn mang đến cho hắn áp lực đột ngột tăng. Cục diện lập tức trở nên thế lực ngang nhau, Herberger muốn tốc chiến tốc thắng ý đồ trực tiếp bị bóc chết, bị ép biến thành tay không dỡ bỏ máy móc đánh lâu dài, bính nổi lên tiêu hao. Tiêu hao chiến chính là quân đoàn lưu kỹ sư cơ giới cường hạng. Herberger trong lòng biết chiến đấu bị đẩy vào hắc tinh nhịp điệu, tiếp tục như vậy, tình huống đối với mình không ổn. Hắn muốn chính là lập uy, có thể như quả bị hắc tinh đánh thành thế lực ngang nhau kết quả, cục diện liền ngược lại. Đến lúc đó không chỉ không cách nào đạt đến lập uy mục tiêu, chính mình còn có thể tổn thất hy vọng, bị xem là đá đạp chân, trái lại thành tiểu hắc tinh uy danh. Hắc tinh là tân sinh siêu cấp A, khuyết thiếu cơ sở, cùng mình một cái hung danh hiển hách lao tư cách đánh ngang, tuyệt đối là chính diện sự tích. Tương đương với trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Huống hồ, chính mình là chủ động ước chiến một phương, nếu như không thể làm sao hát tinh, cuối cùng ảo não rời đi, tuyệt đối sẽ mất mặt đến cực điểm. Cận chiến là võ đạo gia đòn sát thủ, tuy rằng hờ bờ giờ cũng có hám tinh quyền một loại viễn trình sát thương chiêu thức, có thể siêu cấp A kỹ sư cơ giới chống đối tấn công từ xa thủ đoạn rất nhiều, muốn trọng thương hát tinh, biện pháp duy nhất chính là cận chiến cho hát tinh đến một bộ bạo phát. Hờ bờ giờ cận chiến phát ra cực sự khủng bố, phóng tầm mắt toàn bộ tinh hải hết thể siêu cấp A, không có người nào gặp siêu cấp A võ đạo gia cận chiến bạo phát sau có thể bình yên vô sự. Liền ngay cả hờ bờ giờ cũng không dám ăn một bộ đồng cấp võ đạo ra cận chiến liền chiêu. Hắn đúng là có một chiêu có thể trong nháy mắt gần người, nhưng mà chiêu này khoảng cách rất lâu mới có thể sử dụng một lần. Hát tinh có nhiều như vậy né tránh cùng gỡ không kỹ năng, rất dễ dàng liền có thể lần thứ hai kéo dài khoảng cách, nhường hắn cảm thấy khá là vướng tay chân. Chân trượt ra hỏa. Hờ bờ giờ cho mày, gần người thời cơ chớp mắt là qua, nhất định phải chờ một cơ hội. Hờ bờ giờ cùng cơ giới quân đoàn chém giết. Song phương ác chiến chính trực hàm, một đoàn đoàn nổ tung nhiều lần rọi sáng người đang xem cuộc chiến tầm mắt, hầu như hết thể người đang xem cuộc chiến phi thuyền dạ đã không ngừng lặp lại cảnh báo. Đo lường đến năng lượng cao phản ứng. Xin mời lập tức rời xa. Đo lường đến. Cũng chính là Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ Giờ ở trong vũ trụ tác chiến, nếu như chiến trường đổi thành một viên hành tinh, đã sớm bị hai người làm bạo. Một phần bắn không pháo tở rõ tổng không ngừng bắn hướng bốn phía, hàng trước khán giả vội vàng lùi về sau tránh né dư âm. Lưu ra càng nhiều không gian cho hai người tác chiến. Cục diện thật giống bị ban bình. Hắc tinh dĩ nhiên cùng bá giả thế lực ngang nhau, ta còn tưởng rằng hắn sẽ chịu thiệt. Hiện tại bá giả thật giống bị động. Vô số người đang xem cuộc chiến ngạc nhiên không thôi, trong lòng đối với Hắc tinh đánh giá đang không ngừng quét mới. Thấy Hàn Tiêu ổn định trận tuyến, Hắc tinh quân đoàn tờ lệ ơ phân chấn lên. Hắc tinh dùng chơi diều chiến thuật, trưởng không cục diện, mà bá giả duy nhất phá cục biện pháp chính là gần người. Nhưng hắn tựa hồ không cách nào vượt qua máy móc bộ đội chiến lược thọc sâu. Quân đoàn chiến hạm bên trong, Hạo Thiên trầm giọng phân tích cục diện, làm chức nghiệp tuyển thủ, đẳng cấp tuy rằng không cao, nhưng không trở ngại hắn tờ cờ ánh mắt. Cung Đao trầm ngâm nói, võ đạo gia nghề nghiệp am hiểu gần người bạo phát, chỉ cần quân đoàn trưởng vẫn duy trì chơi diều chiến thuật, liền có thể đứng ở thế bất bại. Tiền đề là cơ giới quân đoàn có thể chống đỡ bị tiêu hao. Ta chính là nghĩ như vậy. Bao Thịt gật đầu liên tục. Nhưng vào lúc này, chiến cuộc đột nhiên sinh ra bất ngờ, Hạo Thiên, Cùng Đao đám người sắc mặt đột nhiên biến. Không được. Cơ giới quân đoàn một làn sóng tập hỏa, nổ tung chói mắt năng lượng đoàn, ảnh hưởng mọi người tầm nhìn. Mà đang lúc này, máy móc bộ đội tầng tầng trong vòng đây, Herberger đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện sau lưng Hàn Tiêu, trong phút chốc gần người. Quả nhiên đến rồi. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, trong lòng sớm có sở liệu, hắn biết Herberger tuyệt đối có thuấn thân loại võ đạo kỹ năng. Sớm có phòng bị, nhưng không thừa nhận cũng không được Herberger thời cơ tóm đến không sai. Hàn Tiêu ý nghĩ hơi động, lập tức muốn hư không nhảy vọt tránh ra, nhưng mà đúng vào lúc này, bảng lên hết thể kỹ năng toàn bộ đã biến thành màu xám. Herberger đối với ngươi sử dụng chủng tộc thiên phú, ngươi khổng lồ chi nhìn chăm chú. Ngươi tiến vào, cưỡng chế trầm mặc, trạng thái, hết thể kỹ năng đông lại, kéo dài không 3 giây. Hàn Tiêu con ngươi co rụt lại, cưỡng chế trầm mặc kỹ năng, hắn không cách nào phá giải. Herberger biệt đến hiện tại mới dùng, đánh hắn một trở tay không kịp. Cái này trầm mặc đánh gây hắn hư không nhảy vọt, nhường hắn ở lại tại chỗ. Herberger vẻ mặt lạnh lùng, một trường đánh xuyên qua Psi Index, ưu năng, tấm chắn, vô vào chiến hổ dô bước lên, một luồng rung động lực đạo rót vào Hàn Tiêu trong cơ thể. Herberger đối với ngươi sử dụng kỹ năng, lực quyền lưu, phần tử đánh tan, đang tiến hành phán định. Phán định thất bại, sức mạnh của ngươi thuộc tính thấp hơn đối phương 1.000 điểm trở lên. Ngươi tiến vào, mất khống chế, trạng thái, không cách nào khống chế thân thể, kéo dài 08 giây. Lần này không ổn. Hàn Tiêu đường hầm bí mật gây go. Hắn vẫn sợ bị võ đạo gia gần người liền chiêu, có thể hờ bờ giờ thủ đoạn không tốt hóa giải, hiện tại chính mình rơi vào bị động. Sau một khắc, xích năm đấm màu vàng nóng như mưa rông gió bao đánh ra, một phát dưới oanh kích ở trên người hắn, quyền tốc nhanh đến mức mang theo vô số tàn ảnh, dỗ bốt mặt ngoài lưu cái kế tiếp cái hồ ao. Bên trong cơ giáp không khí rõ gì mà ra. Tung tung tung. Mang hai chấn động, vang trầm ở trong người vang vọng. Herberger mỗi một kích đều là không giống võ đạo kỹ năng. Một khi nhường hắn gần người cũng thành công đánh ra cái thứ nhất khống chế kỹ năng. Hắn liền có thể sử dụng liên tục khống chế kỹ. Bởi sức mạnh cùng nhanh nhẹn thuộc tính song trọng nghiền ép, khống chế kỹ năng bình thường đều có thể phán định thành công. Khủng bố liền chiêu thương tổn nhường chiến hổ robot trị số cùng tự thân huyết lượng lấy nước tiết tốc độ sổ giá. Herberger trong mắt lộ ra lạnh lẽo sắc ý, rốt cục bắt được cơ hội, hắn không chút do dự toàn lực ra tay, chuẩn bị một bộ trọng thương thậm chí trực tiếp giải quyết đi Hàn Tiêu. Tình hình trận chiến phát triển nhường vô số người thay đổi sắc mặt. Hắc tinh nguy hiểm Austin tự lẩm bẩm. Bị Herbert giờ thành công gần người khống chế lại, đủ để uy hiếp đến siêu cấp A sinh mệnh. Siêu cấp A võ đạo gia lực buộc phát cường hãn, hơn nữa chỉ cần số đo 3 vòng thuộc tính nghiền ép, liền có thể duy trì liền chiêu, nếu là vẫn không cách nào thoát ly khống chế, thậm chí có thể sẽ bị một bộ liền chết. Ẩm Sĩ không nhịn được nhìn sang. Cơ hội. Đang lúc này, Sisko đột nhiên chuyển động, cao tốc xông vào chiến trường, thẳng đến Hàn Tiêu. Ẩm Sĩ sự chú ý bị liên quan, chậm một nhịp, thấy thế trong mắt hiện lên tức giận. Nàng đang muốn giương tay phóng thích trường lực đem Sisko cho lôi trở lại, đột nhiên, hư linh giáo phái hạm đội nổ súng, một phát phát cao nùng xúc chôn vùi xạ tuyến đánh út về phía Ẩm Sĩ. Ẩm Sĩ không ngờ tới hạm đội đột nhiên động thủ, vội vàng quay đầu ở trước người bày xuống trường lực phòng ngự, đem hạm đội bắn một lượt ngăn cản ở ngoài. Như thế vừa phân thần, Sisko liền nhân cơ hội áp sát Hàn Tiêu cùng Herbert giờ. Hắc tinh bị bá giả khống chế, chính là cướp giật tiến hóa phương khối thời cơ tốt. Cục diện đột nhiên biến hóa, kinh ngạc đến ngây người mọi người, tình cảnh này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, rõ ràng là hư linh giáo phái phá hư quy củ, dùng hạm đội kiểm chế Ẩm Sĩ, mà Sisko đột nhiên gây khó khăn, cùng Herbert giờ, hai cái siêu cấp á vây công Hắc tinh một người. Phảng phất trong nháy mắt Hắc tinh liền nằm ở tuyệt cảnh. Lão sư, Hắc tinh, quân đoàn trưởng. Xì vậy ạ, men lọt chờ quân đoàn cán bộ kinh hại đến biến sắc. Chương 778, phản chế. Hả? Lại là một quyền đánh vào Hàn Tiêu lồng ngực, Herbert giờ nhận biết được tình huống khác thường, đột nhiên quay đầu, lạnh lẽo ánh mắt đinh đang nhanh chóng áp sát Sisko trên người. Muốn nhân cơ hội cướp giật tiến hóa phương khối. Herbert giờ ánh mắt không quen. Sisko công khai tiến hóa phương khối tình báo, nói rõ mục tiêu của chính mình, Herbert giờ tuy rằng cũng có hứng thú, nhưng hắn không có định vị tiến hóa phương khối thủ đoạn. Hắn từ chối liên thủ, chính là không muốn để cho người khác quấy rối hắn cùng Hắc Tinh một mình đấu, phá hoại hắn lập vi kế hoạch. Lúc này thấy đến hư linh giáo phái đột nhiên ra tay kiểm chế Ẩm Sĩ, Sisko muốn thừa dịp cháy nhà hôi của hái quả đảo, trắng trợn lợi dụng hắn, này chọc giận Herbert giờ. Hàn Sâm Sâm ánh mắt đón nhận Sisko, tràn ngập cảnh báo ý vị. Sisko mặt không hề cảm xúc, vùi đầu xung phong, hắn không tiếc liều lĩnh đắc tội bá giả nguy hiểm cũng phải ra tay, đối với tiến hóa phương khối tình thế bắt buộc. Ở cảm nhận của hắn bên trong, tiến hóa phương khối lúc này ngay tại Hàn Tiêu trên người, niệm động lực đã đánh út về phía Hàn Tiêu, chỉ cần đoạt lại phương khối, hắn lập tức rút đi, mới sẽ không đi dạo phí tinh lực vây đánh Hàn Tiêu. Thấy đối phương không nhìn cảnh báo, Herbert giờ trong mắt địch ý càng ngày càng nồng nặc, nhưng là hắn hiện tại không thể bỏ xuống Hắc Tinh quay đầu đi đánh Sisko. Sisko học hắn ước chiến, chính là công khai đứng ở Hắc Tinh phía đối lập, gián tiếp cùng hắn đứng ở đồng nhất trận tuyến. Nếu là mình từ bỏ trọng thương Hắc Tinh, cơ hội tốt đi ngăn cản trên danh nghĩa minh hiếu, cái kia cục diện liền mất khống chế, có thể nói, Sisko đã dùng lập trường trói chặt hắn. Nhiều loại nhân tố hạn chế dưới, Herbert giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Sisko càng ngày càng gần, không cách nào ngăn cản, trong lòng cáo giận không ngớt. Chờ ta đánh xong Hắc Tinh, sau đó lại tính sổ. Herbert giờ vẻ mặt âm trầm, âm thầm quyết định chủ ý. Ngay tại này thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên sững sờ. Tật phong sở vũ giống như nắm đấm đột ngột bị cản lại. Ánh mắt vội vàng từ trên người Sisko thu hồi lại, Herbert giờ ngạc nhiên phát hiện chúng rồi hắn khống chế kỹ năng vốn nên không thể động đậy Hàn Tiêu, đột nhiên khôi phục hành động lực, hai tay thành chảo, phút đừng ngăn cản quả đấm của hắn. Herbert giờ ánh mắt biến đổi, lập tức phản ứng lại, bắp thịt phồng lên, to lớn sức mạnh tràn vào hai tay, đang muốn ép buộc phá tan Hàn Tiêu đón đỡ, lại cho Hàn Tiêu gây mới khống chế kỹ năng, sau một khắc, hắn bỗng nhiên sững sờ. Từ Hàn Tiêu trên cánh tay dĩ nhiên truyền đến không thấp hơn chính mình khủng bố lực đạo. Chuyện gì xảy ra? Herbert giờ ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Tiêu khuôn mặt. Chỉ thấy robot mũ giáp nát non nửa, lộ ra Hàn Tiêu nửa tấm mặt, ánh mắt tràn ngập trấn tĩnh. Phát ra thật là đáng sợ, suýt chút nữa xóa sạch ta một nửa lượng máu. Hàn Tiêu đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng máu tươi, nhếch miệng nở nụ cười, đáng tiếc. Chúng ta thời gian chiến đấu đã sớm vượt quá 20 phút rồi. Cơ giới quân đoàn ngăn cản bá giả đầy đủ thời gian. Nhiệm vụ thưởng bá giả nhân vật thẻ đã sớm tới tay rồi. Nhân vật giáng lâm thẻ bá giả Herbert giờ, sử dụng số lần 13, hiệu quả, tạm thời tăng lên 4.000 điểm sức mạnh, kéo dài 40 phút. Hắn chính là dựa vào tăng vọt sức mạnh thuộc tính, được miễn Herbert giờ tình thế bắt buộc khống chế kỹ. Sau một khắc, Hàn Tiêu song trưởng đột nhiên nắm chặt, nắm lấy Herbert giờ nắm đấm, tràn trề sức mạnh kinh khủng tràn ngập toàn thân, eo người vốn một cái, hất tay đem Herbert giờ vung lên đến, một phát ném ra ngoài. Đập về phía cách đó không xa Sisko. Cái gì? Trong tầm mắt Hàn Tiêu bóng người đang nhanh chóng rời xa, Herbert giờ trong mắt lóe ra một vẻ khó có thể tin. So đấu sức mạnh, chính mình dĩ nhiên bại bởi một cái kỹ sư cơ giới. Đùa gì thế? Tình cảnh này nhường Sisko sắc mặt đột nhiên biến. Hắc Tinh rõ ràng đã rơi vào hờ bờ giờ trường khống, hắn không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền có thể đi ra ngoài, hơn nữa còn là dùng cận chiến phương thức phá giải. Đây chính là siêu cấp á võ đạo gia cường hạng mới đúng. Cách đó không xa cơ giới quân đoàn khôi phục giới lực bổ trợ, hướng về hờ bờ giờ cùng Cisco nổ súng, Cisco chỉ có thể xa xa dừng lại, phóng thích niệm động lực tâm chắn chống đối hỏa lực oanh tạc, thuận tiện dùng niệm động lực kéo lại bay ngược ra ngoài hờ bờ giờ, giúp hắn ổn định thân hình. Mãnh liệt hỏa lực ở niệm động lực tâm chắn lên nổ tung, banh trướng vầng sáng che đậy hai người tầm mắt. Còn không chờ hai người có bước kế tiếp hành động, một trận cảm giác ngột ngạt đột nhiên ở trong lòng sản sinh, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một viên đen nhánh to lớn vệ tinh võ trang xuyên qua niệm động lực tâm chắn ở ngoài tràn lan hỏa lực, ầm ầm đập tới. Herber giờ không kịp muốn cái khác, điên cuồng hấp thu ám năng lượng, thân thể bành trướng thành người khổng lồ thể phách, song quyền đón nhận vệ tinh võ trang, khí diễm ở phía sau phun ra, muốn phải sống vệ tinh va chạm. Nhưng mà thể tích cách biệt quá lớn, kể cả Herber giờ cùng phía sau hắn Cisco, tất cả đều bị vỗ vào vệ tinh mặt ngoài. Ẩm xì hai mắt hiện ra ưu hào quang màu xanh lục, cuồn cuộn không ngừng trường lực thúc đẩy vệ tinh võ trang, khác nào một viên đạn châu quét ngang mà qua, xét qua một cái độ cong, nổ lớn đập về phía hư linh giáo phái hạm đội. Hư linh giáo phái hạm đội kiềm chế, làm cho nàng không thể trước tiên ngăn cản Cisco. Ẩm xì khá là buồn bực, còn tốt Hắc Tinh dựa vào tự thân sức mạnh hóa giải hiểm cảnh, lúc này nàng không chậm trễ chút nào, lập tức ra tay trợ giúp, đem hư linh giáo phái hạm đội cũng nên thành đối tượng công kích. Đối mặt khổng lồ vệ tinh võ trang, hư linh giáo phái hạm đội quả đoán nổ súng, bạo vũ giống như ám năng lượng trôn vùi pháo tập hỏa vệ tinh võ trang, đem ầm ầm đánh nổ. Đây là khai chiến tới nay quy mô to lớn nhất một lần nổ tung, bành trướng cường quang nhường vô số người đang xem cuộc chiến hai mắt đâm nhói, không nhịn được nhắm hai mắt lại, chỉ có chung cao giai người siêu năng tài năng miễn cưỡng mở mắt. Nổ tung dư âm ngừng, mọi người này mới nhìn rõ thế cục trước mắt. Hàn Tiêu cùng Ẩm Sỉ ở và ở giữa chiến trường, đứng đến cùng một chỗ. Mà Herber giờ cùng Cisco chống đỡ nổ tung, trôi nổi ở hư linh giáo phái hạm đội phía trước, song phương bốn cái siêu cấp á xa xa đối lập. Thế cuộc biến hóa quá nhanh, mọi người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc này phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dồn dập tập trung ở Hàn Tiêu trên người, ánh mắt ngơ ngác. Vừa nãy tình hình sự nguy hiểm, nhưng bọn họ không nhịn được là Hàn Tiêu lau vệt mồ hôi, hiện tại còn rõ ràng nhớ tới, vừa mới Hàn Tiêu dùng sức mạnh phản chế Herber giờ, dùng trực tiếp nhất, cường ngạnh nhất phương pháp phá tan hở bờ giờ cùng Cisco giáp công cục diện. Hô! Hô xỉ và ạ thở một cái khí quyển, vừa mới nàng thật bị sợ hết hồn. Khéo lạ buông ra nằm đấm, thân thể căng thẳng thanh tĩnh lại. Đông đảo người đang xem cuộc chiến bình tĩnh lại, lại bị trước mắt cục diện vững vàng hấp dẫn, đông cảm thấy phân chấn. Cisco cùng Ẩm Xỉ đều ra tay rồi, e sợ đón lấy không phải một mình đấu, mà là hôn chiến. Hư linh giáo phái cũng tham gia, không chỉ là siêu cấp A, e sợ đợi lát nữa hai bên hạm đội đều muốn khai chiến. Xích Sắc Đế quốc khẳng định cũng sẽ có phản ứng, nói không chắc sẽ bạo phát một cuộc chiến tranh. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là lui về sau nửa điểm. Vô số người tâm tình căng thẳng, vốn là siêu cấp A trong lúc đó ước chiến, hư linh giáo phái tham gia nhường tình huống sản xuất sinh ra biến hóa, thế cuộc trở nên vi diệu lên. Nói riêng về thế lực, có Xích Sắc Đế quốc cùng hư linh giáo phái chỗ dựa hở bờ giờ một phương, hoàn toàn là nghiền ép Hắc Tinh một phương, nếu như hạm đội cũng bắt đầu hỗn chiến, Hắc Tinh một phương nhất định nằm ở tuyệt đối thế yếu. Cisco sắc mặt không dễ nhìn, trong lòng khá là không cam lòng, đánh lén thất bại, hắn thừa dịp cháy nhà hôi của bản tính thất bại, chính mình lại ra tay rồi, không cách nào một lần nữa bằng quan, hiện tại chỉ có thể chính diện cướp giật tiến hóa phương khối, như vậy liền khó khăn hơn nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Herber giờ, đã thấy Herber giờ cũng nhìn lại, ánh mắt ác liệt. Cisco trong lòng biết vừa nãy hành vi đắc tội rồi bá giả, hai người lúc này bằng mặt không bằng lòng, âm thầm thở dài, cho Herber giờ niệm lực truyền âm. Ẩm Sỉ đã nhúng tay, ngươi không thể cùng Hắc Tinh kế tục một mình đấu, bọn họ sẽ hai đánh một đối phó ngươi, ngươi cần giúp đỡ. Chuyện vừa rồi sau này hay nói, chúng ta trước tiên liên thủ. Ta có hư linh giáo phái, ngươi có Xích Sắc Đế quốc, chúng ta điều động hạm đội khai chiến, ngươi giúp ta cầm lại tiến hóa phương khối, ta cùng hư linh giáo phái có thể cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Herber giờ cao mày, kế hoạch của hắn bị quấy rầy, rất muốn bóp chết Cisco. Cisco đã từng yêu cầu liên thủ thời điểm, đề cập tới tương tự đề nghị, lúc đó hắn từ chối. Hiện tại hắn cũng không muốn đáp ứng. Xích Sắc Đế quốc cũng không phải hắn mời tới, mà là cùng cờ lẹn đặt thành giao dịch nào đó, cụ thể chi tiết nhỏ hở bờ giờ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Xích Sắc Đế quốc nếu đến rồi, thái độ chính là vì hắn chỗ dựa, hắn không muốn để cho một trận ước chiến diễn biến thành toàn diện khai chiến, này cùng hắn sơ chung cách nhau rất xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Xích Sắc hạm đội của Đế quốc đột nhiên chuyển động, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy Xích Sắc hạm đội Đế quốc dồn dập chuyển hướng, lít nha lít nhít nòng pháo nhắm ngay hư linh giáo phái bộ đội, chưa kịp tất cả mọi người phản ứng lại, xích xác hạm đội đế quốc đột nhiên nổ súng. Vô số pháo tở rõ tổng oanh vào hư linh giáo phái hạm đội, tao ngộ đến từ phía sườn tập kích, hư linh giáo phái hạm đội bị đánh trở tay không kịp. Thời khắc này, bất kể là phương nào thế lực, tất cả mọi người tất cả đều mộng ép. Này, đây là xương này sự việc. Hàn Tiêu thấy thế, ánh mắt sáng ngời. Sĩ động thủ rồi. Gần nhất trạng thái không tốt lắm, có chút thẻ văn, ta cảm thấy ta thật giống bị mắc bệnh cao trào liệt dương chứng. Ồ. Chương 779, ngươi minh hữu không sai dưới một giây. Xích sắc đế quốc đang làm gì? Dò trận mắt ngoan mồm, mờ mịt thất thố, hắn không hiểu xích sắc đế quốc làm sao đống nhiên đối với hư linh giáo phái động thủ, chúng ta ngày hôm nay không phải đứng ở cùng một trận chiến tuyến sao. Lệ cũng bị đột phát tình huống sợ hết hồn, đầu óc mơ hồ, xích sắc đế quốc cùng hư linh giáo phái đều là kẻ địch hậu trường, làm sao đống nhiên đấu tranh nội bộ. Hư linh giáo phái vội vàng điều chỉnh trận hình, chuyển hướng cánh sườn đối mặt xích sắc đế quốc, một bên chống đối hoanh tạc, một bên nỗ lực phản kích, lẫn nhau bắn nhau lên. Xích sắc đế quốc ở vào chiến tranh lĩnh vực trận địa hậu phương, chiến tranh lĩnh vực hạm đội cùng cờ lẹn hạm đội nhất thời bị thai vạ tới cá trong chậu. Biến sông tiếp cận, xích cổ sắc mặt rộng mở biến đổi, cấp tốc rời xa hờ bờ giờ. Đây là ý của ngươi. Các loại suy đoán dâng lên đầu góc, hờ bờ giờ tại chỗ phản bội là đối với hắn vừa nãy nhúng tay trả thù, vẫn là đã sớm kế hoạch tốt. Chẳng lẽ hờ bờ giờ như vậy phát điên, không chỉ có muốn dùng hắc tinh lập uy, thậm chí chính mình cũng ở hắn danh sách bên trong. Hay là xích sắc đế quốc muốn nhân cơ hội diệt trừ hắn cái này cách xa ở phá toái tinh hoàn hư linh giáo phái minh hiếu. Xích cổ không nhịn được mơ tưởng viển vông, nhưng mà hắn lại phát hiện, hờ bờ giờ một mặt nghi hoặc, tựa hồ cũng không rõ ràng chính mình chỗ dựa vì sao đột nhiên động thủ. Hờ bờ giờ không rảnh quan tâm xích cổ ý nghĩ, hóa thành một viên sao chổi bay trở về chiến tranh lĩnh vực trận địa, tiến vào gần nhất phi thuyền, mượn dùng bộ đàm. Do liên hệ xích sắc đế quốc người, hỏi bọn họ đang làm gì. Bá giả các hạ. Quan chỉ huy của bọn họ nói nhường chúng ta phối hợp bọn họ công kích hư linh giáo phái, không nói nguyên nhân. Do vội vàng ở tần số truyền tin bên trong đáp lại. Herber giờ ánh mắt trầm ngưng, cái kia liên hệ cờ lẹn người, nhường bọn họ hỏi dò đế quốc đặc sứ Sis, hỏi rõ ràng nguyên do. Tốt, tốt. Cờ lẹn bên kia đáp lại, bọn họ mẫu tinh quan viên chính đang tại thử nghiệm liên hệ Sis. Sis vẫn lưu ở cờ lẹn mẫu tinh xích sắc đế quốc ngoại giao quán, hắn chỉ là điều khiển xích sắc đế quốc chú quân, vẫn chưa tự mình đi tới hiện trường. Hai chi cấp độ vũ trụ văn minh chú quân hạm đội bắn nhau, hỏa lực năng dọc, có không ít cách đến gần người đang xem cuộc chiến chịu ảnh hưởng, bị nổ thành tan xương nát thịt, biến thành từng đóa khói hoa. Cái khác người đang xem cuộc chiến kinh hoàng tránh lui, vô số phi thuyền thay đổi đầu thuyền, mở ra máy đẩy khí, đồng loạt thoát đi chiến trường biên giới. Tình cảnh lập tức hỗn loạn lên. Tất cả mọi người đều vội vàng tránh né đạn lạc, không ai đi chú ý người trong cuộc. Một bên khác hắc tinh quân đoàn cùng tử tinh hạm đội không có bị liên lụy. Trơ mắt nhìn đối diện trận địa loạn thành hỗn loạn, kinh ngạc không ngớt, Hàn Tiêu không có công khai cùng Xích Sắc Đế Quốc kết minh tin tức, hiện nay chỉ có Hàn Tiêu mình và Xích Sắc Đế Quốc biết được. Bởi đột nhiên biến cố, Herberger cùng Sisko bị rời đi sự chú ý, không rảnh quản Hàn Tiêu, ở giữa chiến trường Hàn Tiêu cùng ẩm sỉ cũng không có truy kích, xa xa nhìn Xích Sắc Đế Quốc cùng hư linh giáo phái hôn chiến tình cảnh. Hàn Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Xích Sắc Đế Quốc ra tay, trận sóng gió này gần như nên kết thúc. Nguyên lai đây là ngươi làm ra. Ẩm sỉ quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, chợt nói, ngươi nương nhờ vào xích sắc đế quốc. Nàng cũng đồng dạng bị chẳng hay biết gì, trước lúc này, nàng còn coi chính mình là Hàn Tiêu ngày hôm nay to lớn nhất minh hiếu. Hàn Tiêu chậm rãi nói, bá giả muốn giẫm ta lập uy, xích cô muốn đoạt lại tiến hóa phương khối, ta cũng tương tự muốn mượn ngày hôm nay cơ hội mở rộng ta sức ảnh hưởng, ta là một cái tân sinh siêu cấp A, cần tích lũy rất nhiều chuyện tích tài năng nắm giữ bá giả như vậy uy danh. Muốn tiêu tốn thời gian quá lâu. Bá giả cơ hội cũng tương tự là cơ hội của ta, có thể ngược lại lợi dụng trận này ước chiến thu được to lớn danh vọng cùng tiếng tăm. Ẩm sĩ lông mày dương lên, nhàn nhạt nói, nghe tới, ngươi cũng không cần sự giúp đỡ của ta cũng có thể ứng phó ngày hôm nay nguy hiểm, vẫn là ngươi cho rằng ta không đủ phân lượng. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là thói quen làm hai tay chuẩn bị. Hàn Tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn không thích đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Xích sắc đế quốc cùng hư linh giáo phái hạm đội chung quy không có toàn diện giao chiến, rất nhanh ngừng bắn, lẫn nhau kéo dài trận tuyến đối lập, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Đông đảo người đang xem cuộc chiến cách khá xa xa, sợ hãi không thôi, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở xích sắc hạm đội đế quốc lên, mỗi người đều là đồng dạng đầy bụng nghi vấn, muốn biết xích sắc đế quốc như thế làm nguyên nhân. Đang lúc này, ở đây đến 100 tỷ kế phi thuyền đều thu được một cái đến từ xích sắc đế quốc tin tức, đây là tuyên bố ở văn minh chuyên môn công cộng tần số truyền tin thông báo, đánh dấu xích sắc đế quốc chính thức quyền hạn. Văn minh chuyên môn kênh công cộng là tinh hệ cấp trở lên văn minh thế lực chuyên dụng công bình, đại biểu chính thức công hàm, phát sinh một cái tin, nhất định bên trong khu vực hết thể lượng từ Internet liên tiếp phần cuối, phi thuyền, bộ đàm đều ở bên trong, đều sẽ thu được. Đơn giản tới nói, này tương đương với toàn phục kêu gọi lớn kèn đồng. Nơi này là xích sắc đế quốc phá toái tinh hoàn chú quân ca số 0044 lệnh hạm đội tệ sở y ổ, ở đây hướng về hư linh giáo phái nói ra cảnh cáo. Số 1, trận này ước chiến chịu đến xích sắc đế quốc giám sát, bất kỳ tự ý phá hư quy củ nhúng tay tổ chức, ta phương sẽ kiên quyết ngăn cản, các ngươi tham gia đã trái với quy củ. Thứ 2, Hắc tinh quân đoàn là xích sắc đế quốc minh hiếu, tiến hóa phương khối hiện nay thuộc về xích sắc đế quốc, bất kỳ muốn tranh đoạt thế lực, đế quốc đem coi như là kẻ địch. Nghe được quy tắc này thanh minh, bất kể là cơ lẹn, chiến tranh lĩnh vực, tử tinh văn minh, hắc tinh quân đoàn chờ người trong cuộc, vẫn là cái khác người đang xem cuộc chiến, toàn bộ đột nhiên trợn mắt lên, một mặt khiếp sợ ngơ ngác. Hắc tinh lúc nào thành xích sắc đế quốc minh hiếu? Náo loạn nửa ngày, xích sắc đế quốc nguyên lai không phải đến giúp bá giả, mà là đến giúp hắc tinh. Tất cả mọi người vì đó ồ lên. Herbert giờ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ta làm sao không biết chuyện này? Do vẻ mặt dại ra, đầu óc trống rỗng. Chiến tranh lĩnh vực là xích sắc đế quốc minh hiếu, mà hắc tinh quân đoàn cũng thành xích sắc đế quốc minh hiếu, cái kia không phải mang ý nghĩa bọn họ thành một nhóm. Hai bên đánh 10 năm trận chiến đấu, cuối cùng lại đánh thành người mình. Ta rời ạ đêm hẹ phồn hoa vẻ mặt trong nháy mắt cứng lại rồi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Hắn nguyên tưởng rằng chiến tranh lĩnh vực ưu thế lớn nhất chính là có xích sắc đế quốc làm chỗ dựa, tiền đồ rộng lớn, nhưng mà hiện tại, hắc tinh quân đoàn có giống nhau như lúc lên trên con đường. Cuối cùng một tia ảo tưởng phá diệt. Đêm hẹ phồn hoa tâm tình nhất thời như táo bón như thế khó chịu, sắc mặt khó coi, hối hận không thôi. Đột nhiên, bóng tối che chắn tầm mắt của hắn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tờ lệ ơ sắc mặt khó coi, bên trong tầng 3 ở ngoài tầng 3 đem hắn vây quanh. Hắc tinh quân đoàn dĩ nhiên gia nhập liên minh xích sắc đế quốc, đây là chuyện khi nào? Lệ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắc tinh, không phải nói tốt làm lẫn nhau thiên sứ sao? Ngươi làm sao liền tập trung vào người khác ôm ấp rồi? Rõ ràng là ta tới trước. So sánh với đó, hắc tinh quân đoàn tờ lệ ơ tất cả đều vì là tin tức này phấn chấn lên. Cùng xích sắc đế quốc là địch cũng không phải một cái điểm tốt, bọn họ nguyên bản lo lắng hắc tinh quân đoàn tiền đồ, nhưng không nghĩ tới song phương hóa ra là làm một màn kịch, chân tướng dĩ nhiên là quân đoàn gia nhập liên minh xích sắc đế quốc. Mấy triệu quân đoàn tờ lệ ơ nhất thời an tâm, trở thành cấp độ vũ trụ văn minh minh hiếu, này không phải mang ý nghĩa hắc tinh quân đoàn có lên trên con đường, tương lai có càng to lớn hơn không gian phát triển mà. Trong lúc nhất thời, không ít tờ lễ ớ giao động niềm tin lần thứ hai kiên định lên, đối quân đoàn tự tin không giảm mà lại tăng. Khe nằm, ta mới vừa rồi còn cho rằng chúng ta muốn mát. Quân đoàn trưởng dĩ nhiên cấu kết xích sắc đế quốc, hắc tinh giao thiệp đoàn thật sự không là nói không a. Xem dáng dấp như vậy, chúng ta quân đoàn e sợ còn có thể cứng chắc vài cái phiên bản, không hổ là trưởng thành hình trận doanh, thực sự là khủng bố như vậy, khiến cho người sợ hãi. Ổn ổn, ta lại muốn phát hỏa. Bao thịt cười đến như một đóa tỏa ra số cúc. Thì vui vẻ thu lại tư liệu sống. Quân đoàn trưởng nguyên lai sớm đã có hậu chiêu. Hắc tinh quân đoàn kỳ hạm bên trong, đông đảo thiên thai cấp cán bộ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo một mặt mừng như điên. Hắc tinh quân đoàn có xích sắc đế quốc làm hậu trường, không còn là phổ thông siêu cấp A thế lực, tiền đồ trở nên cực kỳ rộng lớn. Đông đảo cán bộ tỏ rõ vẻ hưng phấn, vui mừng chính mình mấy năm trước rất sớm đặt cược, trở thành quân đoàn thành viên nòng cốt. Quả nhiên không có nhìn lầm Hắc tinh. Bí pháp chi điện bên trong, Austin ánh mắt lóe lên. Thì ra là như vậy, nhận đến hiện tại mới công bố, thực sự là sẽ cầm thời cơ, không chỉ có cùng bá giả giao thủ ở tinh vực trước mặt thể hiện rồi thế lực, còn nhân cơ hội thông qua xích sắc đế quốc thanh minh công khai chính mình hậu trường, mở rộng tự thân uy danh, đồng thời gián tiếp hóa giải bá giả ước chiến, một tay đem ngày hôm nay lấy sẽ biến thành chính mình tráng thanh thế lớn sự tích, Herbert giờ cùng Cisco đều bị ngươi tính toán, lần này ngươi mới là to lớn nhất thu hoạch giả. Austin lộ ra một vẻ không có gì nụ cười. Rất tốt. Là cái có dã tâm ra hỏa, phá toái tinh hoàn rốt cục muốn náo nhiệt lên. Không trách ngươi không có sợ hãi, hóa ra là mượn tiến hóa phương khối nương nhờ vào xích sắc đế quốc. Xích cổ tâm tình ngũ vị tạp trần, xích sắc đế quốc vừa ý tiến hóa phương khối, đã như thế, đoạt lại độ khó đã vượt quá phạm vi năng lực của hắn. Liếc mắt nhìn thế cuộc, trong lòng thở dài, xích cổ hướng về hư linh giáo phái tư lệnh hạm đội truyền âm. Lui lại đi. Địa thế còn mạnh hơn người, có xích sắc đế quốc tỏ thái độ. Không luận chiến tranh lĩnh vực cùng cờ lẻn nghĩ như thế nào, đều sẽ không đếm xỉa đến. Hiện tại đến phiên hắc tinh cùng bá giả biến thành cùng một trận chiến tuyến, mà chính mình thuộc về ngoại địch, hư linh giáo phái hạm đội thế đơn sức bạc, ở lại chỗ này cái gì cũng không làm được, còn có thể gặp phải vây công. Xích cổ cân nhắc hơn thiệt, lui lại là lựa chọn tốt nhất, vì lẽ đó hắn cho dù không quá cam tâm, giờ khác này cũng quả đoán làm ra quyết sách. Dưới con mắt mọi người, hư linh giáo phái hạm đội chậm rãi lùi lại, thoát ly chiến trường, hóa thành từng đạo nhảy vọt lưu quang, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Xích xác hạm đội đế quốc vẫn chưa ngăn cản, bọn họ mục tiêu của hôm nay chính là nhường hư linh giáo phái biết khó mà lui. Hư linh giáo phái lui lại rồi. Xích cổ cũng đi rồi. Vô số người ánh mắt chuyển hướng hờ bờ giờ, một tên trong đó ước chiến khởi sướng người nhận kinh sợ chạy trốn, hiện tại chỉ còn dư lại bá giả một người, thế cuộc hướng đi trưởng khống ở bá giả trong tay. Vốn là mọi người cho rằng bá giả cùng hắc tinh là quan hệ thù địch, hiện tại lại phát hiện này hai gia hỏa hóa ra là người mình. Trận này ước chiến thành xích sắc đế quốc minh hữu trong lúc đó bên trong mâu thuẫn. Vì lẽ đó bá giả tình cảnh trở nên lung túng, vừa mới bá giả nghi hoặc không giống giả bộ, phần lớn người nghiêng về hờ bờ giờ trước cũng không rõ ràng tình huống này, như vậy hắn hiện tại còn muốn kiên trì cùng hắc tinh giao thủ hả? Cục diện hôm nay biến đổi bất ngờ, tất cả mọi người đều không nắm chắc được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Chiến tranh lĩnh vực ở tại chỗ đợi mệnh, hờ bờ giờ không có lập tức trở về đến chiến trường kế tục tìm Hàn Tiêu động thủ, mắt hắn híp lại. Xa xa nhìn Hàn Tiêu cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn. Ánh mắt của hai người va chạm ra đốm lửa. Herbert giờ không hành động, chiến trường trong lúc nhất thời rơi vào quỷ dị bình tĩnh. Cơ lèn bên kia có đáp lại sao? Trong phi thuyền, Herbert giờ đối với giỏ trầm giọng hỏi. Bọn họ còn ở cùng xích sắc đế quốc giao thiệp giỏ nghe ra Herbert giờ ngữ khí không quen, yếu yếu đáp lại. Cùng lúc đó, cơ lèn mẫu tinh, xích sắc đế quốc chú cơ lèn ngoại giao quán. Xin sứ, ngài đây là ý gì? Xích sắc đế quốc không phải đáp ứng cùng chúng ta đồng thời đối phó Hắc Tinh sao? Tại sao hiện đang tiếp thu Hắc Tinh gia nhập liên minh? Trong máy truyền tin truyền ra cỡ lẹn quan lớn kháng nghị, xích nhấc lên mí mắt, ung dung thong thả mở miệng, ta tựa hồ xưa nay chưa từng đồng ý yêu cầu này, ta điều khiển chú quân đi tới hiện trường, chỉ nói là minh hữu trợ trợ, các ngươi cỡ lẹn là minh hữu của chúng ta, Hắc Tinh cũng là minh hữu của chúng ta nhằm vào chỉ có xích cổ cùng sau lưng của hắn hư linh giáo phái, là ngươi hiểu lầm ý của ta. Có thể ngươi cũng không có cho chúng ta biết Hắc Tinh gia nhập liên minh tin tức. Ồ, xịt chân mày cau lại, lơ đến nói, đế quốc cùng bất kỳ thế lực kết minh, đều muốn trước tiên thông báo các ngươi sao, vậy ngươi có phải là còn muốn nhường đế quốc hướng về các ngươi mở ra hết thể cơ mật quân sự? Chương 780, Herbert giờ hàng tinh lò nung rèn luyện pháp. Ta không có nói như vậy, nhưng ngài biết rõ Hắc Tinh là kẻ địch của chúng ta, nhưng không đem tin tức nói cho chúng ta, có phải là vi phạm minh ước? Giả như chúng ta trước thời hạn biết Hắc Tinh là người mình, nhất định sẽ làm cho bá giả thủ tiêu lần này ước chiến, căn bản sẽ không gây ra ngày hôm nay chuyện cười. Ngươi nói quá khuyết đại. Xích cũng không tức giận, cười ha hả nói, ẩn giấu tin tức là Hắc Tinh thỉnh cầu, cá nhân ta làm chủ đáp ứng rồi hắn, ta nhường chú quân đi tới hiện trường, cũng là vì ngăn cản tình thế trở nên gay gắt. Hơn nữa, ngày hôm nay hiệu quả chẳng lẽ không được không, toàn tinh vực đều biết các ngươi cùng Hắc Tinh quân đoàn hóa địch thành bạn. Đối với song phương sức ảnh hưởng đều mới có lợi, tổng thể mà nói, các ngươi không chỉ có không có tổn thất, kỳ thực còn kiếm được chỗ tốt, dù sao ngày hôm nay như vậy thịnh hội mấy chục năm khó gặp à. Cái kia xem ra chúng ta hiểu là ngươi. Cơ lẹn quan lớn cắn răng mỉm cười. Đúng đấy, ai, kỳ thực cũng không thể nói như vậy, chuyện này ta quả thật có trách nhiệm, như vậy đi, ta sẽ hướng về đế quốc cao tầng thỉnh tội, cho các ngươi xin tài nguyên bồi thường, ngươi thấy thế nào? Xịt cười híp mắt nói. Ngài nói quá lời. Là chúng ta hiểu lầm trước, ngài cũng không có chịu tội. Được rồi, nhưng để tỏ lòng ta ấy nấy, mời các ngươi cần phải nhận lấy tài nguyên bồi thường. Được rồi. Cắt đứt thông tin, xịt ý cười trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, gật gật đầu, khá là thỏa mãn. Cơ lẹn rất thức thời, không sai. Cũng không lâu lắm, hiện trường chiến tranh lĩnh vực liền thu được cơ lẹn tin tức. Bá giả các hạ, cơ lẹn bên kia có kết quả. Do nuốt ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp. Nói. Bọn họ nói đồng ý Hắc Tinh gia nhập liên minh là xì ý tứ, cớ lẹn nhường chúng ta đình chỉ ước chiến, lập tức lui. Lui lại. Cớ lẹn trong lòng biết bị xích sắc đế quốc xếp đặt một đạo, có thể này lại có thể làm sao, bọn họ còn muốn tại thiểm diệu thế giới phát triển, tuyệt đối không thể giải trừ minh ước, vì lẽ đó chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng ít. Hắc Tinh thẻ đánh bạc quá mê người, cớ lẹn trong lòng biết xích sắc đế quốc không thể đem tiến hóa phương khối cự tuyệt ở ngoài cửa, vì lẽ đó chỉ có thể nhận xui xẻo, bất quá may là ước chiến chủ yếu là bá giả ý nghĩ, cơ lẹn bản thân cũng tổn thất không lớn, vì lẽ đó rất nhanh liền thỏa hiệp. Nghe vậy, Herbert giờ đóng lên con mắt. Một lát sau, hắn mới một lần nữa mở, quai hàm nô lên, cứng rắn bỏ ra một chữ. Lui. mệnh lệnh ở chiến tranh lĩnh vực băng tần chỉ huy bên trong vang lên, đông đảo chiến tranh lĩnh vực cán bộ nhất thời thành xương đánh cả, tất cả đều yên, buồn bã hiểu xỉu. Dọ ra mặt co rúm, khá là không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Xích xác đế quốc, cờ lèn cùng chiến tranh lĩnh vực hạm đội lần lượt rời đi, giữa chàng chỉ còn giữ lại tử tinh cùng hát tinh quân đoàn bộ đội. Chiến tranh lĩnh vực lui lại, ha ha. Vô số chiếc chiến hạm bên trong, hát tinh quân đoàn chiến sĩ hoan hô lên, bầu không khí nhiệt liệt cực kỳ. Không ít tờ lệ ơ cũng bị bốn phía quân đoàn chiến sĩ kéo động, theo náo nhiệt lên. Ẩm si thấy thế, con ngươi uốn cong, tràn đầy ý cười. Tuy rằng Hàn Tiêu ẩn giấu làm cho nàng hơi có chút không vui, nhưng có thể nhìn thấy hờ bờ giờ ở nàng cùng Hàn Tiêu trên tay ăn quả đắng, rất là xả được cơn giận, trong lòng khoái ý rất nhiều. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hàn Tiêu mũ giáp dưới vẻ mặt khá là cân nhắc, bá giả. Kha kha. Hai người chiến đấu bởi vì gián đoạn, không có phân ra thắng bại, nhưng lúc trước trong khi giao thủ, hắn không rơi xuống hạ phong, cùng bá giả đánh ngang tay, sẽ không có người cho rằng hắn là sợ bá giả mới nương nhờ vào xích sắc đế quốc. Bá giả làm ước chiến giả, cuối cùng nhưng sống chết mặc bay, ảo não rời đi, bực này với đã biến thành chính mình đã đặt chân, dâm bá giả uy danh, đặt vững chính mình ở phá toái tinh hoàn vị trí, cũng sẽ không bao giờ bởi vì tân sinh siêu cấp há tên tuổi liền bị một nhóm người theo bản năng xem thường. Đang lúc này, bảng xuất hiện truyền thuyết độ nhắc nhở. Ngươi thu được 3 điểm truyền thuyết độ. Tinh vực truyền thuyết độ, phá toái tinh hoàn bá giả cuộc chiến ngươi cùng bá giả hở bờ giờ chiến đấu ở phá toái tinh hoàn mọi người đều biết. Cuộc chiến đấu này sẽ trở thành bản tinh vực miệng miệng tương truyền sự tích, uy danh của ngươi đều sẽ bị truyền tụng xuống. Tinh vực truyền thuyết độ, phá toái tinh hoàn xích sắc đế quốc chi minh cấp độ vũ trụ văn minh là mảnh này tinh hải tối thế lực khổng lồ, ngươi cùng một người trong đó xích sắc đế quốc ký kết minh ước, toàn tinh vực thế lực đem đối với ngươi kiêng kỵ vạn phần. Tinh vực truyền thuyết độ, phá toái tinh hoàn tinh vực mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật danh hiệu của ngươi vang vọng toàn tinh vực, tên của ngươi chính là vùng tinh vực này nhãn mác một trong, bắt đầu từ hôm nay nói về phá toái tinh hoàn, danh hiệu của ngươi đều sẽ trước tiên bị người nhớ tới. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Tinh vực truyền thuyết độ đối với kinh nghiệm hạn mức bổ trợ cao hơn nhiều quần tinh truyền thuyết độ, vô cùng khó có thể được. Lúc này một lần thu hoạch 3 giờ, chứng minh lần này ước chiến chính mình lập uy hiệu quả rất thành công. Chờ ngày hôm nay tin tức truyền khắp tinh hải, chính mình ở phá toái tinh hoàn danh vọng tất nhiên sẽ nên đón một làn sóng tăng vọt. Đang lúc này, lệ xin thông tin. Hàn Tiêu giật mình, hắn biết tử tinh đối với chuyện này phản ứng. Từ lâu nghị kỹ tìm tử. Hát tinh. Thông tin liên tiếp, robot mũ giáp chiến thuật bình xuất hiện lại bảng, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Ta biết ý của ngươi. Hàn Tiêu đánh gây hắn, giành nói, gia nhập liên minh xích sắc đế quốc là ta chủ ý, các ngươi cũng biết, bí mật chiến tranh gây bất lợi cho chúng ta, muốn tan rã cờ lẹn kế hoạch, chỉ có từ thượng tầng con đường tới tay, ta lấy gia nhập liên minh xích sắc đế quốc làm thẻ đánh bạc, đổi lấy bọn họ đang bí mật chiến tranh vấn đề lên lập trường. Đây chính là ta trước cùng ngươi nhắc qua đánh thắng bí mật chiến tranh phương thức. Nghe vậy, lệ há miệng, sắc mặt phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng Hắc Tinh vứt bỏ tử tinh, chuyển đầu xích sắc đế quốc, lúc này nghe thấy Hàn Tiêu nói như vậy, trong lòng hắn dễ chịu hơn nhiều. May là, Hắc Tinh còn ghi nhớ tử tinh chống đỡ, hướng về đế quốc đưa ra yêu cầu, dùng để báo lại tử tinh, chí ít không phải tiếp nhận rồi bọn họ lâu như vậy giúp đỡ sau bội tình bằng nghĩa. Xích sắc đế quốc cùng ngươi, ai? Ta biết các ngươi hy vọng vẫn duy trì văn minh độc lập tính, mà ta không giống nhau, ta cùng tử tinh đồng dạng là minh hữu, tương đương với ở các ngươi cùng xích sắc đế quốc trong lúc đó dựng lên cầu nối, thành là giữa các ngươi người trung gian, đối với chúng ta ba bên đều có nhất định chỗ tốt. Lệ không khỏi gật gật đầu, đúng là như thế cái đạo lý. Hắn rõ ràng Hàn Tiêu ý tứ, vừa gia nhập liên minh xích sắc đế quốc, lại muốn duy trì cùng tử tinh liên minh, đứa nhỏ mới làm lựa chọn, đại nhân toàn đều muốn. Tử tinh tự nhiên không tình nguyện. Bọn họ giúp đỡ Hắc Tinh quân đoàn gần 10 năm, chính là muốn trở thành một siêu cấp A sau lưng to lớn nhất đối tác, nhưng cũng bị một cái không treo chọc nổi cấp độ vũ trụ văn minh hái được quả đảo, lại không cam lòng. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, ngày hôm nay sau trận chiến này, Hắc Tinh quân đoàn lồng cánh đầy đủ, tử tinh nếu như giải trừ minh ước, Hắc Tinh quân đoàn cũng không sợ, bởi vì có càng tốt hơn nhà dưới, cuối cùng thiệt thòi trái lại là tử tinh. Trước mắt lựa chọn tốt nhất, chính là kế tục duy trì quan hệ hợp tác. Trở thành chỉ đứng sau xích sắc đế quốc minh hiếu, đồng thời chia sẻ Hắc Tinh quân đoàn mang đến lợi ích. Tập trung vào lâu như vậy tài nguyên, tử tinh không muốn không thu hoạch được gì. Ta minh bạch, ta sẽ như thực chất thông báo cao tầng lệ thu thập một phát tâm tình, âm thầm thán phục Hắc Tinh cổ tay. Các ngươi chờ tin tức tốt của ta đi. Hàn Tiêu cười cợt, khách sáo một câu. Nếu như mình chỉ là phổ thông siêu A, chưa chắc có mặt mũi nhường xích sắc đế quốc thay đổi bí mật chiến tranh vấn đề lập trường, thêm vào tiến hóa phương khối phân lượng liền không giống nhau. Cùng lẽ đạt thành nhận thức chung, Hàn Tiêu cắt đứt thông tin, thầm thở phào nhẹ nhõm. Tình thế một mảnh tốt đẹp, Hàn Tiêu tâm tình ung dung, tiến vào siêu A, chân chính bước lên với tinh hải đỉnh cao giai cấp, thiên thai cấp đối mặt tầng tầng cả tay, phần lớn đều tan thành mây khói, mặt mũi của chính mình trái cây năng lực tăng vọt. Lúc này, một đạo cửa tệ lẹ vọt ở Hàn Tiêu hai người bên cạnh mở ra, vẫn bí mật quan sát Austin đi ra. Ha ha, chúc mừng ngươi, Hát Tinh. Austin cười híp mắt hỏi thăm một chút. Hàn Tiêu trả lại một cái ha ha. Thấy thế, Austin cũng không có nhiều lời, cười nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương tốt, lần sau bá giả tụ hội thời điểm, chúng ta lại tâm sự. Dứt lời, hắn truyền tống về bí pháp chi điện, khởi động trận pháp, cung điện bay vào cửa tệ lẹ vọt, biến mất không còn tăm tích. Bá giả tụ hội. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, chờ bá giả tổ chức lần sau tụ hội, cũng không biết có thể hay không chủ động mời hắn. Nếu sự tình giải quyết, vậy ta đi trước. Ẩm Xì khoát tay háo một cái, xa xa bay trở về lòn tản, lòn tản chậm rãi rời đi. Hàn Tiêu nhìn theo Ẩm Xì đi xa, lần này trở lại Hắc Tinh quân đoàn kỳ hạm, đi vào phòng chỉ huy, chỉ thấy quân đoàn cán bộ tề tụ tập ở đây. Hắn vừa đi vào đến, ánh mắt của mọi người cùng nhau chuyển qua đến, trong mắt tràn ngập kính nghệ. Xì vậy ạ, Menlos. Thông báo hạm đội khởi hành trở về. Hàn Tiêu gật đầu. Rõ ràng. Siva một mặt hưng phấn. Còn có, lấy Hắc Tinh quân đoàn danh nghĩa, hướng về toàn tinh vực tuyên bố chiêu mộ lệnh, những kia quan sát ra hỏa, là thời điểm làm ra lựa chọn. Hàn Tiêu nở nụ cười. Bởi vì bá giả ước chiến duyên cớ, Hắc Tinh quân đoàn khoảng thời gian này vẫn biết điều, mà hiện tại tất cả bụi bặm lắng xuống, chính là Hắc Tinh quân đoàn trắng trợn mở rộng, chính thức bước lên với siêu cấp A thế lực thời điểm. Không ít cán bộ kích động lên. Bọn họ chờ không phải là ngày đó này. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phụ ỉn, hắn vẫn không có kết toán nhiệm vụ thưởng rút thăm bá giả năng lực, chính là vì mò đinh trà sát vận may. Vỗ vỗ phụ ỉn vai, Hàn Tiêu cố gắng mọi người vài câu, liền dựa vào tính dưỡng lý do đuổi đi hết thể cán bộ. Hàn Tiêu một mình trở về phòng, mở ra bảng kết toán khen thưởng. Ngươi hoạch được thưởng, rút thăm hờ bờ giờ một hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, hờ bờ giờ là võ đạo gia. Bộ phận có thể rút thăm năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực lựa chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Huyễn ảnh liên kích, kỹ năng, cận chiến tốc độ công kích 75, kéo dài 7S, tiêu hao 80 khí lực, làm lạnh 18S. 2. Quang tinh lực lượng, kỹ năng, sử dụng khí lực bí pháp cường hóa tế bào, sức mạnh thuộc tính 600, kéo dài 20S, làm lạnh 120S. 3. Nhược điểm thấy rõ, kỹ năng, cận chiến bạo kích tỷ suất 30, kéo dài 15S, làm lệnh 180S. 4. Gần người sát thủ, sở trường, cận chiến lực công kích, tốc độ công kích 40, hết thể cận chiến, kỹ năng đẳng cấp 2. 5. Herber giờ hàng tinh lò nung rèn luyện pháp, kỹ năng, bá giả rèn luyện khí lực đặc thù bí pháp, hiện nay hiệu quả, khí lực 500, rèn luyện số lần, 0650, cần ở hàng tinh lên tu hành. Mỗi lần rèn luyện hiệu quả quyết định bởi với ở hàng tinh lưu lại thời gian, đơn thứ rèn luyện hiệu quả cực hạn là 25 khí lực, hạn cuối là 0, mỗi lần rèn luyện tiêu hao 600 kinh nghiệm. Đảo qua phía trước 4 cái năng lực, Hàn Tiêu có chút thất vọng, siêu cấp A võ đạo ra một thân năng lực đếm không xuể, rút chúng thứ tốt tỷ lệ rất nhỏ, liên tục 4 cái đều là đúng chính mình tới nói tác dụng có hạn năng lực. Nhưng mà cái cuối cùng năng lực lại làm cho Hàn Tiêu vẻ mặt biến đổi, kinh hỉ lên. Đây là bá giả rèn luyện tự thân khí lực phương pháp. Giới nhưng là đồ tốt. Võ đạo gia chất phát khí lực một phần bắt nguồn từ sở trường, một phần thì lại đến từ chính khí lực tu hành loại kỹ năng. Những người khác đến siêu cấp A, muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đều sẽ bắt đầu siêu tập các loại khí lực tu hành kỹ năng, tư cách càng lâu siêu cấp A, nói như vậy khí lực cũng càng thêm chất phát, khí lực cảnh giới cực cao. Hiện nay huyết lam chuyển đổi gặp phải bình cảnh, bởi vì ngoại trừ 28% cực hạn khôi phục hiệu suất bên ngoài, một cái khác hạn chế là khí lực trị số. So với cao tới hơn 2 triệu lượng máu, khí lực chỉ có 50.000, quá thấp, trái lại thành tự thân cơ bắp cường độ hạn chế. Phóng xạ năng lượng hấp thu, tuy rằng tăng cường khí lực, thế nhưng cần thời gian rất lâu tích lũy, cho dù học cái khác siêu cấp A siêu tập mỗi cái chủng tộc khí lực rèn luyện pháp, cũng là một cái dài lâu công trình. Mà Herberger khí lực rèn luyện pháp, vừa vặn là hắn trước mắt tăng cao thực lực đường tắt, siêu cấp A sáng tạo cấp cao bí pháp, tăng cường khí lực hiệu quả cực kỳ hiện ra. Cho tới đối với tờ lễ tới nói cực kỳ khổng lồ kinh nghiệm chi phí. Hàn Tiêu vừa vặn có mười mấy tháng điểm kinh nghiệm trừng phạt, không cần thăng cấp. Mặt khác 4 cái tác dụng không lớn, không có cái gì có thể do dự, Hàn Tiêu trực tiếp lựa chọn thứ 5 hạng. Người thu được, Herberger hàng tinh lò nung rèn luyện pháp. Hàn Tiêu hài lòng nhìn một lần, đóng lại bảng, suy tư lên. Vấn đề lớn nhất tạm thời giải quyết, đón lấy chính là Hắc Tinh quân đoàn mở rộng vấn đề, Thiểm Diệu thế giới bố cục nên đăng lên trên giấy. À đúng rồi, chờ quân đoàn ổn định lại, ta còn phải đi một chuyến Trung ương Tinh Hải. Cùng lúc đó, Trung ương Tinh Hải nơi nào đó. Trên màn ảnh là nhà ta băng tần tin tức tiếp sóng phá toái tinh hoàn ước chiến hình ảnh, đã bắt đầu tan cuộc. Tích. Hình ảnh bị người đóng lại, đen kịt màn hình phản xạ ra dị thần khuôn mặt. Giúp ta liên hệ Hắc Tinh. Chương 781, dị thần đề nghị. Hiện trường cùng trước màn ảnh người đang xem cuộc chiến tâm tình thật lâu không thể bình phục, nhìn theo Hắc Tinh quân đoàn hạm đội khởi hành rời đi. Thời khắc này, ở trong lòng bọn họ, Hắc Tinh quân đoàn địa vị, trong nháy mắt lên trên đến cùng chiến tranh lĩnh vực tương đồng cấp độ, nhớ kỹ trong lòng. Hạm đội đường về trên đường, Hàn Tiêu trên đường truyền đạo, trải qua một viên hành tinh, vì kiểm tra, Herberger hành tinh lò nung rèn luyện pháp, hiệu quả, hắn nhường hạm đội dừng lại, chính mình bay về phía hành tinh mặt ngoài. Không có mặc robot, mãnh liệt phóng xạ cùng nhiệt độ cao trực tiếp chiếu rọi ở trên người, khoảng cách càng gần, nhiệt độ càng cao. Tới gần đến khoảng cách nhất định, bảng lên, Herberger hành tinh lò nung rèn luyện pháp, từ màu xám biến sáng, biểu hiện là có thể sử dụng trạng thái. Tập trung vào mấy triệu kinh nghiệm, Hàn Tiêu trực tiếp bắt đầu rồi lần thứ nhất tu hành. Trong cơ thể khí lực trong nháy mắt sôi trào lên, điên cuồng hấp thu hàng tinh phóng xạ năng lượng, da rẻ nhất thời biến thành xí màu đỏ, độ sáng còn đang không ngừng tăng cường. Vừa vặn, thuận tiện đem phóng xạ năng lượng hấp thu cũng đồng thời phát động. Lúc này, một đạo từ hàng tinh mặt ngoài phun ra quần mặt trời xông tới mặt, như xí màu đỏ biển gầm, Hàn Tiêu không tránh không né, tùy ý hàng tinh năng lượng chìm không có mình, phun ở trên người hắn, huyết lượng không còn một đoạn nhỏ. Ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, huyết lượng đang không ngừng trượt, có thể rất nhanh liền bị huyết lam chuyển đổi về đầy. Hàng tinh lò nung rèn luyện pháp hiệu quả quyết định bởi với ở hàng tinh lên lưu lại lúc dài, sở dĩ là cấp cao bí pháp, chính là bởi vì cấp A trở xuống người siêu năng rất ít có thể ở hàng tinh lên tồn tại, mà theo Hàn đại kỹ sư cơ bắp cường độ, hắn có thể ở hàng tinh lên đợi đến tận cùng trời đất. Lần này thật thành ở hàng tinh bên trong rửa giấy. Hàn Tiêu thưởng thức một đoàn hàng tinh năng lượng, như bọt biển bình thường vỗ vào cơ ngực lên. Lắc đầu bật cười. Chịu đựng nửa giờ, bảng nhắc nhở rèn luyện hiệu quả đạt đến cực hạn, Hàn Tiêu lúc này mới rời xa hàng tinh lò nung rèn luyện pháp rèn luyện số lần biến thành 1, nhiều hơn 25 khí lực. Mỗi lần nửa giờ, mỗi lần thêm 25 khí lực, có thể rèn luyện 650 lần, luyện xong hết thể số lần, có thể cho ta tăng cường hơn 16,000 khí lực, đổi thành khôi phục tốc độ, chính là có thêm hơn 8 vạn hồi máu. Hàn Tiêu tâm tình khoan khoái, đến siêu cấp A. Tăng cao thực lực trở nên so với trước đây gian nan, có thể tăng lên nhiều như vậy khí lực cơ hội phi thường ít ỏi thấy, rất có loại tuyệt thế thần công cảm giác. Thi kiểm tra xong hàng tinh lò nung rèn luyện pháp hiệu quả, Hàn Tiêu mới nhường hạm đội khởi hành, xử lý xong quân đoàn sự vụ sau, liền bận rộn đem bộ này khí lực tu hành bí pháp luyện xong. Hắc Tinh quân đoàn cùng Xích Sắc Đế quốc kết minh, Xích Sắc Đế quốc thanh minh tiến hóa phương khối thuộc về quyền, bước lui hư linh giáo phái. Hắc Tinh một trận chiến thành danh, bá giả bất đắc dĩ tránh lui.